Phó truyền tự không dám nghi ngờ Thái Hậu, thành thành thật thật trả lời nói, vi thần nguyên quán tỉnh lĩnh Đông huyện Vân Điền, trong nhà lao phụ lao mâu khỏe mạnh, cưới vợ Lý Thị, dục có nhị tử một nữ. Huyện Vân Điền A Thái Hậu hơi hơi có chút thất vọng, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều đi, trên đời nào có như thế trùng hợp sự, nhưng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, phó khanh đời đời đều ở lĩnh Đông sao. Vi thần tổ phụ tổ mẫu là chạy nạn đến lĩnh Đông, bởi vì tiền tài hữu hạn, cuối cùng liền ở lĩnh Đông định cư, đều không phải là lĩnh Đông người địa phương. Phó truyền tự càng thêm tò mò, Thái Hậu vì cái gì đối hắn ra sự như thế cảm thấy hứng thú. Không sai, không sai, tử nhân Thái Hậu nắm chặt Phương Ma Ma ống tay áo, biểu tình kích động, cha ngươi kêu cái gì? Này thân là con cái như thế nào có thể thẳng hô phụ thân tên họ? Phó truyền tự do dự một chút, ra phụ tên Húy Tam Mục. Quả nhiên là tiểu đầu gỗ, tam đệ, ta tam đệ A. Tử nhân Thái Hậu khóc không thành tiếng, nàng không nghĩ tới, chính mình sinh thời còn có thể tái kiến chính mình thân nhân. Đẩy ra nâng cung nữ. Lão đảo chạy đến phó truyền tự trước mặt, vớt hắn mặt, rất giống, thật sự rất giống, người đứa nhỏ này cùng cha ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Ta là ngươi cô, ngươi ruột thịt cô A. Ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, phó truyền tự càng là sợ tới mức không được. Hắn biết chính mình hẳn là còn có cái thân cô, nhưng là cái này cô ở phó gia là không thể nhắc tới cấm kỵ. Gia gia mãi mãi vừa nghe đến cô tên liền sẽ nổi trận lôi đình, dần già cũng liền không ai nhắc tới. Nhưng hắn biết. Cái này cô là hắn cha trong lòng vĩnh viễn khúc mắc. Chẳng lẽ, trước mắt cái này cao cao tại thượng Thái Hậu thật là hắn cô sao? Mẫu hậu, đây là như thế nào một chuyện? Chính đức đế nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào chưa từng có nghe mẫu hậu nhắc tới quá chuyện này? Tạo hóa trêu người Thái Hậu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phó truyền tự, một giây cũng không muốn dịch hai. Lúc trước ta phái người trở về đi tìm các ngươi, nhưng là năm đó cùng nhau chạy nạn nhân ra chết thì chết, tan thì tan. Còn sót lại mấy cái trở về người đều nói ta cha mẹ cùng mấy cái đệ đang lẩn trốn khó trên đường đã chết, ta cũng liền tuyệt tìm các ngươi tâm, không nghĩ tới bọn họ đều còn sống. Thái Hậu nắm chặt phó truyền tự tay, ngươi ra ra mãi mãi có khỏe không, cha ngươi cùng ngươi mấy cái bá bá thân thể như thế nào. Ra ra mãi mãi ở mười mấy năm trước liền đã qua đời, cha ta cùng mấy cái bá bá còn khỏe mạnh. Đều qua đời từ nhân Thái Hậu có trong nháy mắt hoảng hốt, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là có chút khó chịu. Nháy mắt có chút hoàng thần. Mẫu hậu, Thái hậu, chính đức đế cùng phó truyền tự gắt gao nâng nàng, còn không chạy nhanh đi thỉnh thái y yể. Chính đức đế khẩn trương phảng phất cung nữ, cùng phó truyền tự hai người cẩn thận đem người sam đến U Lai Na mang hi bờ giờ. Thái y yể vội vã tới rồi vì thái hậu trần trị. Chính đức đế cùng phó truyền tự hai người đứng bên ngoài gian hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới phó ái khanh cư nhiên cùng chấm còn có như vậy duyên phận, về sau nên xưng hô phó ái khanh vì biểu đệ. Chính đức đế trêu ghẹo làm phó truyền tự có chút sợ hãi, vi thần không dám, lúc này còn cần tiến thêm một bước điều tra, bệ hạ chính là thiên tử, vi thần sao dám lấy bà con tương xứng. Chính đức đế cười mà không nói, chuyện này hắn đương nhiên sẽ phái người tra cái rõ ràng, tuy rằng có chút ngoài dự đoán, nhưng là có như thế một tầng quan hệ, hắn cũng có thể càng thêm yên tâm tài bồi hắn. Có lẽ, nhiều như thế một cái biểu đệ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chương 47 Tiến Cung 1. Lao nhân, ngươi nói nên sẽ không ra cái gì sự đi. Lý Thị ngồi ở trong xe ngựa lo lắng sốt ruột hỏi. Ba ngày trước, đông nhiên tới một đám quan binh, cũng chưa nói rõ ràng tình huống, liền đưa bọn họ mang lên xe ngựa. Chứ bỏ bọn họ một nhà, liền phó lao đầu phân ra nhiều năm hai cái ca ca phó Tam Thủy cùng phó Tam Sơn một nhà cũng đều mang lên. Nàng trong lòng nghĩ, nếu là lao tam ra cái gì vấn đề, cũng liên lụy không đến kia hai nhà trên người đi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây phó lao đầu chịu khẩu thuốc lá sợi. Hẳn là không phải cái gì chuyện xấu đi, bằng không những cái đó quan binh cũng sẽ không đối chúng ta như thế khách khí, sớm đem chúng ta trói lại. Hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể hướng tốt địa phương suy nghĩ. Vân Nương cùng mấy cái hải tử cùng phó ra hai vợ chồng già tê ở một chiếc xe ngựa thượng, liền đuổi ba ngày lộ, đại gia sắc mặt cũng có chút mỏi mệt. Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, tướng công làm quan mấy năm nay chiến tích đại gia rõ như ban ngày, cũng không có làm cái gì ăn hối lộ trái pháp luật việc. Lần này vào kinh tuyệt không sẽ có cái gì vấn đề. Đúng vậy, cha là một quan tốt, doanh châu bá tánh đều biết. Bảo Châu cũng an ủi ra ra mãi mãi nói, lo lắng hai lão khẩu nghẹn ra bệnh tới. Tương đối với bọn họ bình tĩnh, mặt khác mấy phòng bầu không khí liền kém rất nhiều. Mạnh thị như là bị bóng đè giống nhau, mấy ngày này một người hoa ở xe ngựa trong một góc, mặc cho ai tìm nàng nói chuyện nàng đều không phản ứng, cả người biểu tình tối tăm, trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì. Chẳng lẽ đời trước sự trước tiên, này đàn quan binh đem bọn họ toàn bộ đưa tới kinh thành có phải hay không muốn đem bọn họ cả nhà chém đầu? Không được, nàng không thể chết được, đời này nàng nhất định phải sống được so bất luận kẻ nào đều lâu. Dù sao Phó gia hiện tại cũng không có gì đáng giá nàng lưu niệm địa phương, Phó Đại Ngưu cái kia ngu xuẩn, một chút đầu óc đều không có, chỉ biết bị mặt khác hai phòng đè nặng khi dễ, Đại Nha cùng Tam Nha cũng là vô dụng, về sau rửa không đến các nàng. Chỉ có Thông Ca Nhi, tuy rằng hắn, nhưng là Thông Ca Nhi cơ linh đáng yêu, tương lai nhất định có tiền đồ, nàng không thể làm thiên giết lao tam đem bọn họ hại, chính là, nàng đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn lo lắng đứa con trai này. Phó truyền tự chính mình phạm phải tội, bằng cái gì làm cho bọn họ tới lưng đeo, Mạnh thị khí nghiến răng vỗ tâm. Đời này, nàng một chút tam phòng quang cũng chưa dính vào, ngược lại còn phải bị liên lụy, nàng không phục. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào cùng Phó gia phiết khai quan hệ, sớm biết rằng Phó truyền tự sẽ như thế sớm phạm tội. Lúc trước ở Phó Đại Ngưu Hưu nàng thời điểm liền không trở lại, còn có thể sấn tuổi trẻ sớm một chút tái giá. Đúng rồi, nàng linh quang vừa hiện, lúc trước Phó Đại Ngưu viết hưu thư nàng vẫn luôn không có vứt bỏ, ngược lại ma xui quỷ khiến giữ lại, có này phân hưu thư, nàng muốn chạy ai đều lưu không xuống dưới. Hảo, đêm nay liền hiện tại nơi này hạ trại, sáng mai lại lên đường. Mang đội Phó Đô Thống hạ lệnh, nhiệm vụ lần này là thượng cấp trực tiếp hạ đạt, cụ thể nguyên do bọn họ cũng không hiểu được, nhưng là thượng cấp đặc biệt dặn dò. Ngàn vạn không thể chậm trễ gia nhân này. Nếu Mạnh thị chịu hơi chút tốn chút tâm tư ngẫm lại, tuyệt đối sẽ không hiểu sai, chỉ tiếc đời trước cho nàng lưu lại bóng ma quá sâu, làm nàng biến thành một con chim sợ cánh cong. Tam đệ a, ngươi cho ta thấu cái đế, thật sự không phải nhà ngươi lão tam ở bên ngoài phạm vào cái gì sự đi. Sơn gian gió lớn, một đám người vây quanh ở đống lửa bên sưởi ấm, Phó Tam Sơn cùng hắn tức phụ ngồi vào Phó gia hai vợ chồng ra bên cạnh, lắp bắp hỏi: Chúng ta lão tam vẫn luôn theo lẽ công bằng thủ pháp, như thế nào sẽ phạm tội? Lý thị phun hắn một ngụm, sẽ không nói tiếng người liền cấp lao nương câm miệng. Hiện tại lý thị đó chính là một tòa sắp bùng nổ núi lửa, ai hướng họng súng thượng đâm đều chiếm không được hảo. Ai biết có phải hay không thật sự, nếu không phải hắn phạm tội, dùng đến đem chúng ta hai nhà cũng mang đi kinh thành sao? Tam Sơn tức phụ hiện tại nhưng không sợ nàng, mạng nhỏ đều mau bị người hại không có, sợ hãi nàng một cái lao người đàn bà đánh đá. Tam Sơn tức phụ ngươi cũng ít nói vài câu. Điền thị là trưởng tẩu, ngày thường cũng có chút uy tín, ngươi cũng đừng tổng hướng chỗ hỏng tưởng, vạn nhất là truyền tự phát đạt, tưởng đem chúng ta tiếp nhận đi hưởng phúc nột. Lời này nói nàng tự tin không đủ, phát đạt tiếp cha mẹ huynh đệ qua đi còn có thể lý giải, liền bọn họ cùng nhau tiếp nhận đi liền có chút quái, nhìn trưởng tôn tức phụ ôm thằng tôn, trong lòng cũng là một trận lo lắng. Đây đều là cái gì sự a? Mạnh thị nghe được Tam thẩm nói, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đời trước Phó truyền tự phát đạt cũng không gặp hắn đem đại bá cùng tam thúc một nhà nhận được trong kinh thành đi hưởng phúc a, nhiều lắm ngày thường giúp đỡ một chút, lần này hắn khẳng định là phạm vào so đời trước lớn hơn nữa tội, mới có thể liên lụy chín tộc. Ta không phải Phó gia người, các ngươi mau đem ta đưa trở về. Một mảnh yên tĩnh chung, Mạnh thị kêu la thanh có vẻ phá lệ trói thai. Ngươi cái chết bà nương, chịu cái gì phong, còn không cho lão tử lăn trở về tới. Phó Đại Ngưu thở phì phì đứng lên. Muốn đi đem hướng kia một đám quan binh chạy tới Mạnh thị cấp trảo trở về. Binh đại ca, ngươi thả ta đi, ta căn bản là không phải bọn họ Phó gia tức phụ, bọn họ đã sớm đem ta hưu, các ngươi phóng ta về nhà đi. Mạnh thị kêu cha gọi mẹ bái Phó Đô Thống ống quần không chịu phóng, thẳng la hét phải đi về. Nàng nói chính là thật sự. Phó Đô Thống nhìn Phó Đại Ngưu hỏi, hắn nhận được mệnh lệnh là mang theo Phó gia người đi kinh thành, nếu Mạnh thị thật là bị Phó gia hưu bỏ người vợ bị bỏ rơi, tự nhiên liền không cần thiết mang theo nàng cùng nhau. Đại nhân, ngươi đừng nghe kia bà nương nói bừa, nàng đây là phát chứng. Phó Đại Ngưu không ngừng cúc cung lấy lòng nói, đừng làm cho này điên bà nương quấy rầy các vị binh đại ca nha hứng, ta đây liền đem người mang về. Ta có hưu thư, ta có hưu thư. Mạnh thị tránh thoát Phó Đại Ngưu tay, từ trong tay háo móc ra một trường giấy, may mắn này đó quan trọng đồ vật nàng đều đặt ở dương gỗ nhỏ tường kép. U, thật đúng là. Phó Đô Thống nhìn thoáng qua, thật là hưu thư không sai. Đủ rồi, nàng phải đi liền phóng nàng đi. Loại này nữ nhân ngươi lưu trữ có cái gì ý tứ? Phó lao đầu nhìn trước mắt trò khôi hài, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, khí huyết dâng lên. Ra ra, ngươi đừng tức giận, uống ly trà nóng. Bảo Châu xem phó lao đầu có chút không tốt bộ dáng, vội vàng từ nồi hơi thịnh chén nước, trộn hướng bên trong thả một cái bảo tâm hoàn. Lao nhân, ngươi cùng bọn họ sinh cái gì khí? Lý thị vỗ vô hắn phía sau lưng, xem hắn uống xong trà sau tâm tình có chút bình phục. Lúc này mới nổi giận đùng đùng hướng Phó Đại Ngưu hai phu thê nơi đó phóng đi. Lăn lăn lăn, toàn cấp lao nương cút đi. Lý thị chỉ vào Mạnh thị cái mũi chửi ầm lên. Ngươi còn khi chúng ta ra hiếm lạ ngươi à, lão nương ta nhận phân nhận nước tiểu cũng nhận không giới ngươi, thật cho rằng chính mình là thiền tiên ai đều hiếm lạ ngươi à, phá của tinh, gậy thọc ức, đi nào đều là tai họa. Còn có ngươi chuyện vừa chuyển, thẳng chỉ Phó Đại Ngưu, không thấy cha ngươi đều mau bị ngươi tức chết rồi, như thế cái tiện phụ có cái gì hảo luyến tiếc. Nàng phải đi khiến cho nàng đi, lúc trước ngươi liền không nên đem người mang về tới. Ta đem lời nói phóng này, hôm nay là nàng Mạnh thị chính mình phải đi, về sau Phó gia nếu là có cái gì chuyện tốt, nàng cũng đừng nghĩ lại trở về Thâm Lây. Nói hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Phó Đại Ngưu, đến lúc đó, ngươi nếu là luyến tiếc, ngươi liền cùng nàng cùng nhau lăn ra Phó gia. Cha, ngươi xem Phó Đại Ngưu rất bất mãn Lý thị nói. Ngươi câm miệng, Phó lao đầu uống lên Bảo Châu đảo đến trà nóng sau hoán lại đây, Lý thị nói hắn cảm thấy không sai, lúc trước lão đại đem người mang về tới đã làm hắn rất bất mãn, hôm nay Mạnh thị lại làm này vừa ra. Ngươi có phải hay không thật sự muốn chạy? Phó lao đầu nhìn Mạnh thị trầm giọng hỏi. Ta Mạnh thị trong nháy mắt có chút do dự, cẩn thận suy tư một phen. Đi, ta vốn dĩ liền không phải các ngươi Phó gia tức phụ. Các ngươi Phó gia xảy ra chuyện như thế nào cũng không nên liên lụy đến ta trên đầu. Phó đô thống nghe xong có chút buồn bực, ai nói Phó gia đã xảy ra chuyện à, nếu là thật sự phạm vào sự, sớm đem các ngươi trói gô mang đi, bất quá hắn cũng thông minh không có ra tiếng. Hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải chúng ta Phó gia người, nếu ai về sau còn dám cùng ngươi có liên lụy, tất cả đều cút cho ta ra Phó gia. Hắn nói chuyện thời điểm gắt gao nhìn chằm chằm Phó Đại Ngưu cùng Đại Phòng hai đứa nhỏ. Xem đến nhát gan Chi Thư một cái co rúm lại. Phó Đại Ngưu xem Mạnh thị cấp khó dằn nổi liền tưởng rời đi, mất mát mà cúi thấp đầu xuống. Phó Tam Thủy cùng Phó Tam Sơn hai nhà người nhìn Phó lao đầu một nhà trò khơi hài, mấy cái gã tiến vào tức phụ cũng có chút tâm tư di động, rốt cuộc lần này đi kinh thành, chờ đợi bọn họ chính là phúc là họa đều nói không chừng. Chỉ là nhìn thoáng qua chính mình hài tử, trong lòng mềm nhũn, vẫn là định hạ tâm tới. Một đám phụ nữ và trẻ em khinh thường mà nhìn về phía Mạnh thị. Nàng ở Phó gia nhưng còn có mấy cái hài tử nột, đương nương tâm tàn nhẫn, chỉ đáng thương Chi Thư cùng Thông Ca Nhi hai cái hoa. Trong đó Điền Thị cùng Tam Sơn tức phụ càng là như vậy. Này Mạnh gia gia giáo quả nhiên có vấn đề, cô rất hai cái giống nhau không biết xấu hổ. Mạnh Thị đã là lợn chết không sợ nước sôi, mặc cho Phó gia người như thế nào xem như thế nào mắng, mắt đều không mang theo chớp. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thị thu thập hảo tự mình đồ vật, đi theo hai cái quan binh hồi huyện Vân Điển. Phó gia người như cũ hướng kinh thành phương hướng đi đến, đã xảy ra như vậy sự, mấy nhà người bầu không khí càng nặng nề. Đến kinh thành. Đây là kinh thành A, chân khí phái, chúng ta huyện thành so sánh với nhưng kém xa. Cũng không biết bọn họ muốn đem chúng ta mang chạy đi đâu. Một đám người tò mò từ màn xe ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhìn bên ngoài cảnh tượng hưng phấn thảo luận, nhưng là tưởng tượng đến này không biết trung điểm, lại có chút hưng ý ra rời. Xe ngựa ở hoàng cung cửa dừng lại, một đám người từ trong xe ngựa đi xuống tới. Đây là nào a? Hơn 10 mét cao màu đỏ tường thành, kim hoàng sắc ngói lưu ly, cửa đề phòng nghiêm ngặt quan binh, khí thế phá lệ uy nghiêm, trừ bỏ Vân Nương cùng mấy cái hài tử, những người khác đều sợ tới mức có chút chân mềm. Phó đô thống cùng thủ vệ quan binh nói mấy câu, thực mau ra đây một đám người, đưa bọn họ đón đi vào. Một cái ăn mặc màu đỏ sẫm áo choàng công công tiểu tay hoa lan, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, xin hỏi Phó Tam Thủy, Phó Tam Sơn, Phó Tam Mục vài vị lao ra nhưng ở chỗ này. Phó lao đầu mấy cái từ trong đám người đi ra, Lý thị lôi kéo Phó lao đầu tay háo, không biết này hoạn quan kêu nhà mình lão nhân làm cái gì, thỉnh ba vị lao ra mang lên phu nhân cùng tạp ra lại đây. Lý thị vừa nghe chính mình cũng có phân, trong lòng càng hoảng loạn, Vân Nương à, ngươi nói hắn là muốn mang chúng ta đi đâu à? Nương, ngươi đừng sợ, hẳn là không có việc gì. Vân Nương xem kia thái giám trong giọng nói mang theo lấy lòng, trong lòng cũng có chút nắm lấy không ra. Kia thái giám chuẩn bị tam đỉnh quốc kiệu. Là riêng vì Phó lao đầu đám người chuẩn bị. Bảo Châu nhíu nhíu mày, Thâm cung nội viện cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách làm quốc kiệu. Thỉnh lao gia phu nhân đi theo nô tài. Vân Nương đám người không có Phó lao đầu bọn họ như vậy tốt đãi ngộ, chỉ có thể khổ ha ha ở phía sau chậm rãi đi tới. Nay hoàng cung quả nhiên là kim điêu ngọc xây, tùy tiện một kiện bài trí, khả năng liền phải hoa bọn họ cả đời đều tránh không đến tiền. Một đám người đi theo thái giám xuyên qua ngự hoa viên, nhìn kia từng mảnh kỳ hoa dị thảo. Chân quý cây cao to, chừng đến trong mắt đều mau rớt ra tới. Lúc này Phó lao đầu đám người, bị đưa tới một gian cung điện nội, trong phòng chính giữa ngồi một cái trang điểm đẹp đẽ quý giá lao thái thái. Tiểu đầu gỗ, tỷ tỷ tiểu đầu gỗ. Từ nhân thái hậu nhìn đến Phó lao đầu ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn, lệ nóng doanh trọng, từ loan ghế chạy như bay đi xuống, sờ xoa xoa Phó lao đầu mặt, rõ ràng đã là vỏ quýt tao lão nhân, còn đương hắn là năm đó cái kia ở nàng trong lòng ngực làm nũng nhóc con. Đại tỷ, ngươi là đại tỷ. Phó lao đầu cũng nhận ra trước mắt người, đúng là hắn thương nhớ ngày đêm tỉ tỉ. Hai cái lao nhân ôm nhau khóc không thành tiếng, tựa hồ tưởng đem nhiều năm tưởng niệm đều khóc ra tới. Thái hậu. Phương ma ma nhìn đến nàng tìm được rồi thất lạc thân nhân, trong lòng cũng thay nàng vui vẻ, nhưng là vẫn là nhẹ giọng ở nàng bên thai nhắc nhở. Thái hậu. Ở đây mấy người giật mình kêu to ra tiếng, bọn họ cái kia năm đó bị bán đi đại tỷ cư nhiên thành thái hậu. Nói ra thì rất dài. Từ nhân thái hậu xoa xoa nước mắt, lôi kéo phó tam một tay không bỏ, nhìn về phía một bên phó tam thủy, phó tam sơn đám người. Đại ca, nhị ca, nhoáng lên mắt, chúng ta đều vài thập niên không gặp. Thái độ thân mật, lại không giống đối phó tam mục như vậy nhiệt tình. Nhớ trước đây, phó tam mục chính là nàng một tay mang đại, ở trên người hắn, từ nhân thái hậu chân chính làm được cái gì kêu trưởng tỷ như mẹ, nếu không phải thiệt tình yêu thương hắn, nàng cũng sẽ không đang lẩn trốn khó thời điểm đem chính mình bán. Mấy năm nay ngươi quá đến tốt không? Từ nhân thái hậu nhìn phó lao đầu hỏi. Phó lao đầu đến nay đều còn không có phục hồi tinh thần lại, chính mình đại tỷ như thế nào liền thành thái hậu đột, ở huy hoàng cung điện nội, có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Hảo, ta quá rất khá, tức phụ săn sóc nhi tử tranh đua, so sánh với năm đó chạy nạn nhật tử, đó là không thể tốt hơn. Hắn nhớ lại năm đó nhật tử, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đúng vậy. Từ nhân thái hậu cũng nhớ tới những ngày trong quá khứ, có chút thổn thức, lúc trước nàng đem chính mình bán, nơi nào nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ có hôm nay. Đây là lão tam tức phụ đi. Từ nhân thái hậu nhìn Lý Thị ánh mắt mang theo xem kỹ, xem Lý Thị tay chân đều không biết hướng nào thả. Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn vất vả chiếu cô tam mục, cấp lao tam sinh ba cái nhi tử, còn bồi dưỡng ra truyền tự cái này hảo hài tử, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Từ nhân thái hậu tuy rằng đối mang theo chút bắt bẻ, cảm thấy nàng không xứng với nhà mình đệ đệ, nhưng vẫn là thiệt tình thành ý cảm tạ nàng. Lý Thị nghe xong thái hậu nói, có chút xấu hổ, phó lao đầu thế nàng giải vây. Đại tỷ, lão tam là Lý Thị sinh, còn có hai cái là đằng trước kia một cái sinh. Cái gì thái hậu chỉ biết phó tam mục có ba cái nhi tử, còn không biết hắn từng có hai nhậm tức phụ. Đại muội, ngươi là không biết, cái kia. Phó Tam Sơn thấy chính mình cái này đương thái hậu muội muội vẫn luôn lôi kéo phó Tam Mục nói chuyện, cấp khó dằn nổi cắm thượng miệng, cùng nàng nói về mạnh ra hai chị dâu em chồng sự tích. Làm càn, quả thực làm càn. Từ nhân thái hậu khí thẳng chụp cái bàn, nữ nhân kia cư nhiên dám xem thường nàng bảo bối đệ đệ, còn dám cùng khác dã nam nhân tư buôn. Nhìn phó Tam Mục xấu hổ và giận dữ biểu tình, tức khắc cảm thấy nàng vừa mới còn trướng mắt Lý Thị có vẻ phá lệ thuẫn mắt, bởi vì đại mạnh thị quan hệ, liên quan đối phó đại ngưu cùng phó nhị ngưu hai huynh đệ có không tốt ấn tượng. Chương 48 tiến cung, nhị. Hoàng hậu nương nương, người đều đưa tới. Ý nhân cung thiên điện nội, cố hoàng hậu đang ngồi ở thượng đầu, nghe bên ngoài cung nữ bẩm báo. Hừ, một đám nông thôn đến hạ đẳng người. Trong tay lụa khăn bị xả đến nhăn rúng gió, khinh thường biểu tình có vẻ trang điểm tinh xảo mặt có chút vằn mẹo. Nương nương. Hiện tại ở thái hậu trong cung, ngươi trước nhẫn nhẫn, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Hoàng hậu đại cung nữ Nhiễm Hương xem hoàng hậu lời nói có chút quá mức, ở nàng bên thai nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, tức giận nói, hảo, đi đem người mang vào đi. Nếu không phải nàng cô chết sớm, nào luôn đến cái kia lão thái bà ở nàng trước mặt khoa tay múa chân, nhớ trước đây, nàng chỉ là các nàng cố ra mua tới đề tiện nha đầu, vận khí tốt, bị nàng cô lựa chọn, cùng nhau mang vào trong cung. Nàng cô chậm chạp hoài không thượng hài tử, vạn bất đắc dĩ mới tuyển nhìn qua thành thật nhất tiểu nha đầu đưa đến hoàng đế trên giường, không nghĩ tới, chính là như vậy không chớp mắt một nữ nhân, dẫm lên bọn họ cố ra bỏ lên trên vị trí hiện tại. Hiện tại, nàng đường đường hoàng hậu, còn phải thế cái kia lao thái bà tiếp đón những cái đó đê tiện hạ đẳng người, thật là tức chết nàng. Vân nương, chúng ta đây là đến chỗ nào a? Lui tới cung nữ, mỗi một cái đều huấn luyện có tố, một đám ăn mặc không thể so huyện thành đại gia tiểu thư kém. Phó ra một đám phụ nữ và trẻ em chưa hiểu việc đời, trong nhà nam đinh lại bị những cái đó thái giám đưa tới nơi khác đi, sợ hãi rụt rè nhìn đông nhìn tây, đem hy vọng ký thác ở các nàng bên trong duy nhất gặp qua việc đời Vân Nương trên người. Đại gia đừng hoảng hốt, không có việc gì. Vân Nương nắm Bảo Châu tay, cho các nàng cổ vũ nói. Nắm Bảo Châu lòng bàn tay tất cả đều là hãn, Bảo Châu biết nàng mẫu thân trong lòng khẳng định cũng là khẩn trương, nhéo nhéo nắm tay, đối với mẫu thân chớp hạ mắt, làm cái mặt quỷ. Đầu đến Vân Nương muốn bật cười, trong lòng cũng không như vậy khẩn trương. Hoàng hậu nương nương có lệnh, thỉnh các vị phu nhân tiểu thư cùng nô tỳ tiến vào. Một cái trang điểm so một bên tiểu cung nữ càng tinh xảo cung nữ từ trong điện đi ra, gương mặt tươi cười doanh doanh đối phó ra mọi người nói. Hoàng hậu nương nương cư nhiên muốn gặp chúng ta này đàn bình dân ba cánh. Phó ra một đám nữ nhân lại kích động, lại khẩn trương, đi theo cung nữ hướng trong điện đi đến. Mạnh thị vừa đi, chi thư không có mẫu thân. Lúc này gắt gao đi theo Vân Nương phía sau. Tam thẩm. Chi thư đang thương vô cùng nhìn Vân Nương, làm nàng nhịn không được tâm mềm nhũn. Nhỏ giọng đối nàng dặn dò nói, đợi lát nữa đi theo ta mặt sau, đi theo ta động tác làm. Chi thư cảm kích gật gật đầu. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Vân Nương nhìn đến thượng đầu nữ tử ăn mặc tơ vàng chỉ bạc lưu vân như ý phượng bảo, đầu đội long phượng hoa thoa quan, mặt mày gian mang theo một tia sắc bén, vội vàng quỳ xuống hành dập đầu lễ. Bảo Châu 6 tuổi về sau, Vân Nương liền nhờ người cho nàng thỉnh một cái trong cung thả ra mama, dạy dỗ nàng một ít cơ bản quy củ. Hiện tại nàng chỉ là một cái ngũ phẩm tiểu quan nữ nhi, nhìn thấy hoàng hậu là cần thiết muốn hành toàn lễ. Những người khác nhìn Vân Nương hai mẹ con động tác, đi theo biệt biệt níu níu hành lễ. Đều đứng lên đi, đều là toàn gia thân thích, không cần đa lễ như vậy. Cố hoàng hậu thích đi uống một ngụm trà, chờ các nàng đều được xong lễ, mới chậm gì gì mở miệng nói. Thân thích. Mọi người trong lòng đều đánh cái dấu chấm hỏi, nhà mình chỉ là bình thường ba tánh, nơi nào có thể cùng tôn quý hoàng hậu nương nương nhắc lên quan hệ nột. Một đám người chân tay luống cuống ở cung nữ dưới sự chỉ dẫn, nơm nớp lo sợ mà ngồi vào hạ đầu vị trí thượng. Cố hoàng hậu bưng lên một bên chén trà, lượn lờ sương khói làm người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Nông thôn đến, quả nhiên chỉ là một đám vô tri phụ nữ và trẻ em, thô bỉ đê tiện, tưởng tượng đến các nàng sắp cùng nàng nhà mẹ đẻ người cùng ngồi cùng ăn, cố hoàng hậu liền cảm thấy trong lòng bất bình. Kia hai cái chính là phó quận thủ thê nữ đi. Cố hoàng hậu ánh mắt ở đảo qua Vân Nương mẹ con khi ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, ở nông thôn địa phương thế nhưng cũng có thể bay ra kim phượng hoàng, cho dù hậu cung giai lệ 3000, cũng ít có như vậy xinh đẹp nữ tử. Phó truyền tự phu nhân đã vì hắn sinh hạ ba cái hài tử đi, nhìn qua còn như thiếu nữ giống nhau kiều nộn, chỉ là tăng thêm một tia thành thục ý nhị. Cố hoàng hậu bưng cái ly tay dần dần siết chặt, rõ ràng là không sai biệt lắm tuổi tác, bởi vì không có hoàng đế thương tiếc, bên người lại không có một đứa con bằng thân. Mỗi ngày chỉ có thể dựa thật dày son phấn tới che giấu 5 tháng dấu vết, dựa vào hoàng hậu thân phận chống đỡ chính mình tự tin. Trước mắt nữ nhân thật là hạnh phúc muốn làm người phá hủy. Đây là phó đại nhân đích nữ đi, lớn lên thật là tuyết gia hoa mạo a, lại đây làm bổn cung cẩn thận nhìn một cái. Cố hoàng hậu vây vây tay, làm Bảo Châu đi đến bên người nàng làm nàng cẩn thận nhìn một cái. Bảo Châu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đấy mắt tác ý. Không có việc gì, nương. Vân Nương kéo lấy Bảo Châu ống tay áo. Bảo Châu vô vô nàng ngu bàn tay, đứng lên, đi đến cố hoàng hậu bên người. Vẫn là cái hài tử, xem này da thịt vô cùng mịn màng, thật gọi người hâm mộ. Tiêm tế men chỉ bộ theo nàng động tác từ Bảo Châu trên mặt sẽ qua, ánh mắt gia tăng, chỉ cần lại dùng lực một chút, này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ liền có thể hủy hoại. Hoàng hậu nương nương, Lục Quý Phi mang theo tứ công chúa tới. Cung nữ nói làm cố hoàng hậu động tác một đốn. Phục hồi tinh thần lại, buông tay. Nàng thật là bị ma quỷ ám ảnh. Ở Thái Hậu trong cung làm loại sự tình này, còn ngại chính mình vị trí không đủ ổn sao. Bảo Châu sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong lòng may mắn vị kia quý phi cùng công chúa đã đến. Tứ công chúa, chính là trong truyền thuyết thần nữ hạ phàm kia một cái đi. Phó gia nữ quyến khe khe nói nhỏ nói. Lúc trước ly xuyên nạn hạn hán, tứ công chúa cầu vũ thành công giải cứu sáng sớm với nước lửa, rất nhiều dân chạy nạn cảm nhớ nàng lẫn nước, vì nàng lập trường sinh địa, thần nữ một người truyền khắp thiên hạ. Cố hoàng hậu đương nhiên cũng nghe tới rồi các nàng thảo luận thanh, nhận đến mày kinh hoàng. Lục Ẩn Tuệ cái kia tiện nữ nhân cùng nàng sinh kia hai cái tiện loại, từ trước đến nay ủy vào hoàng đế sủng ái không đem nàng cái này hoàng hậu để vào mắt, đặc biệt là tứ công chúa, ở kia sự kiện về sau khí thế càng thêm kiêu ngạo, cố tình hoàng đế phóng túng nàng, càng thêm làm nàng vô pháp vô thiên, mười mấy tuổi cô nương, một chút quy củ cũng đều không hiểu, khoảng thời gian trước còn náo loạn vừa ra nam giả nữ trang, trà trộn vào Huy Kinh thư viện. Đem hoàng gia công chúa danh dự đều ném. Hết. Bảo Châu tò mò nhìn về phía cửa, muốn nhìn một chút cái kia hư hư thực thực xuyên qua nữ đồng hương. Cấp hoàng hậu tỷ tỷ thỉnh an. Mẫu hậu vạn an. Lục Quý Phi mẹ con qua loa hành lễ, cũng không chờ cố hoàng hậu lên tiếng, liền đứng lên, ngồi xuống cố hoàng hậu một khắc sườn, khí nàng siết chặt nắm tay, tiêm tế chỉ bộ thẳng tắp đâm vào thịt, phảng phất giống như không biết. Muội muội mấy ngày nay thân thể không khỏe, vô pháp cấp tỷ tỷ hành lễ, vọng tỷ tỷ không cần trách phạt. Lục Quý Phi trạng nếu tây thi phùng tâm, hơi tái nhợt sắc mặt, mảnh mai dung nhan, cho dù đều là nữ nhân, cũng hạ không được nhẫn tâm trách phạt với nàng. Muội muội thân thể không khỏe, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không trách ngươi. Nếu là nàng nói chuyện thanh âm không như vậy nghiến răng nghiến lợi nói, sẽ càng có thuyết phục lực. Lục Quý Phi xem hoàng hậu xanh mét mặt, trong lòng cười nhạo một tiếng, vụng về nữ nhân, liền diễn cái diễn đều không biết, trách không được bị hậu cùng nữ nhân đè nặng đánh. Nay vai vị chính là Thái hậu nương nương thân thích đi. Lục Quý Phi nhìn hạ đầu mọi người, thân thiết cười hỏi. Ôn hòa dễ thân bộ dáng làm phó ra mọi người thả lỏng không ít. Bảo Châu cũng không dám xem thường trước mắt giống như vô hại nữ nhân, liền hoàng hậu đều ở nàng trước mặt tan mệt, có thể nghĩ, nàng tuyệt không phải cái gì đơn giản nhân vật. Thần phụ không quá minh bạch quý phi nương nương ý tứ. Thái hậu nương nương thân thích. Vân nương cũng không biết nhà mình cái gì thời điểm cùng thái hậu nương nương hợp với hôn. Ai nha, hoàng hậu tỷ tỷ còn không có cùng các ngươi nói a. Lục quý phi trạng làm kinh ngạc bộ dáng, dùng khăn che miệng. Nay không phải muội muội tới quá cấp, tỷ tỷ đều còn không kịp nói sao. Cố hoàng hậu cái chán gân xanh kinh hoàng, hận không thể đem trước mắt cái này làm bộ làm tịch nữ nhân quăng ra ngoài. Lại nói tiếp cũng là duyên phận, trước cái thái hậu nương nương. Lục quý phi đem tiền căn hậu quả giải thích một lần, nhìn đến phó gia nữ quyến biểu tình cũng không giải đến khiếp sợ, lại đến mừng như điên. Mặc cho ai biết chính mình cùng đương kim thái hậu có thân, lập tức từ chân đất tấn chức đến hoàng thân quốc thích, đều sẽ là bộ dáng này, tuy rằng có thể lý giải, nhưng là các nàng dáng vẻ này, vẫn là làm người không khỏi xem nhẹ. Chứ bỏ. Lục quý phi nhìn nhìn sắc mặt chấn định Vân nương cùng Bảo Châu, khoe miệng một câu, tươi cười hơi không thể thấy, này phó gia vẫn là có mấy cái người thông minh. Vị này chính là phó muội muội đi, tính lên chúng ta vẫn là biểu tỷ muội nột, về sau ngươi có thể kêu ta tứ tỷ tỷ. Hư hư thực thực đồng hương tứ công chúa Hoắc Lệnh Nghi lôi kéo Bảo Châu tay, thân thiết nói: "Công chúa thân phận tôn sùng, nào dám cùng công chúa tỷ muội tương xứng?" Bảo Châu theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, nàng nếu là không nhìn lầm nói, hư hư thực thực đồng hương tứ công chúa nhìn ánh mắt của nàng, kinh diễm chung mang theo một tia thương hại, nàng có cái gì yêu cầu người thương hại địa phương sao? Bất quá nàng cái này đồng hương mấy năm nay nhìn dáng vẻ quá đến thập phần dễ chịu, da thịt thoánh bạch như ngọc, bộ dạng kiểu Mỹ, một đôi tinh mắt lộng lẫy bắt mắt, lộ ra thời đại này sở không có sức sống, liền nàng đều nhịn không được bị nàng tươi cười cảm nhiễm. Quả nhiên giống giống nhau xuyên qua tiểu thuyết trung nữ chủ nhân thế ta. Ở nàng cảm thán thời điểm, Hoắc Lệnh Nghi cũng đang âm thầm quan sát nàng. Đích nữ vinh hoa một cuốn sách chung không có xuất hiện quá hôm nay một màn này, nhưng là đối với phó gia, thư chung vẫn là có không ít miêu tả. Chứ bỏ hậu kỳ quyền thế cơ hồ có thể cùng tả tướng Dương Định sánh vai phó truyền tự, còn có một cái chính là trước mắt đại khánh đệ nhất mỹ nhân phó Bảo Châu. Nhẹ la cây quạt nhỏ bạch lan hoa, eo thon đai ngọc vũ thiên sa. Nghi là tiên nữ hạ phàm tới, quay đầu mỉm cười thắng tinh hoa. Quả nhiên không hổ nàng mỹ danh, mới 10 tuổi nhân nhi liền mơ hồ có thể thấy được về sau phong hoa. Chỉ tiếc, mỹ nhân bạc mệnh, ở phó Bảo Châu sau khi chết, phó truyền tự cũng dần dần rời khỏi triều đình, mang theo thê tử nhi nữ quy ẩn núi rừng. Bắt đầu làm tiêu giao lão gia nhà giàu, ngay cả đại khánh hậu kỳ bệnh dịch tả cũng không liên lụy đến phó gia một phân một hào. Hoắc Lệnh Nghi tưởng tượng đến nàng ở trong sách kết cục, trong lòng kia chợt lóe mà qua ghen ghét cũng đã biến mất, chỉ để lại thật sâu đồng tình. Lớn lên lại Mỹ lại có cái gì dùng, còn không phải lưu không được nam nhân tâm, tiêu ma tại hậu trạch bên trong. Bất quá, có hôm nay này vừa ra, không chuẩn vận mệnh của nàng cũng sẽ bị viết lại. Hơn nữa có này một tầng quan hệ, phó truyền tự tiền đồ sẽ càng thêm không thể hạt lượng. Nếu là có thể làm phó Bảo Châu cho nàng ca ca làm chất phi, đối với hắn ca ca tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng là cái không nhỏ trợ lực. Đến nôi chính phi vị trí, tự nhiên là để lại cho những cái đó thân phận càng thêm cao quý nữ tử. Nàng như thế làm ngược lại còn tính cứu nàng một mạng, phó Bảo Châu hẳn là cảm kích nàng. Trong lòng nghĩ, trên mặt tươi cười cũng liền càng thân thiết. Bảo Châu nhìn nàng tươi cười, sau lưng mạo khí một tầng mồ hôi lạnh. Di Nhi nói không sai. Phó cô nương về sau có thể thường thường tiến cung tới cùng Di Nhi một đạo chơi đùa, tỉ muội chi gian, không cần bận tâm quá nhiều. Lục quý phi cười nhìn trước mắt lôi kéo tay hai cái tiểu cô nương. Thái hậu vẫn luôn mặc kệ hậu cung mọi việc, nếu là có thể mượn sức thái hậu nhà mẹ đẻ người, về sau có cái gì sự, thái hậu tổng hội nhịn không được thiên hướng nàng. Bảo Châu ngoài miệng đồng ý, trong lòng lại hạ quyết tâm, này hoàng cung có thể không tiến liền không tiến, hậu cung nữ nhân nói lời nói liền cùng hát tuồng dường như. Ai biết tươi cười sau lưng lại là cái gì tính kế. Thời điểm không còn sớm, phó gia mọi người lưu tại trong cung dùng bữa tối. Trong lúc, phó gia nữ quyến tới náo loạn không ít chế cười, Lục quý phi cùng tứ công chúa kiên nhẫn chỉ đạo các nàng dùng cơm lễ nghi, hoàng hậu liền kém chói lọi nhạ báng, thẳng bản bản ngồi ở thượng đầu, duy trì nàng hoàng hậu uy nghiêm. Hai bên đối lập dưới, tất cả mọi người đối Lục quý phi mang theo một tia cảm kích chi tình. Bảo Châu lắc lắc đầu, trách không được hoàng hậu sẽ bị quý phi đè nặng một đầu. Chương 49 Vinh Quốc Công. Ăn cơm xong, phó gia người ở cùng nữ dẫn dắt dưới rời đi hoàng cung, những người khác cũng đã ở cửa cung chờ, một đám người tụ ở bên nhau, có nói không xong nói, hôm nay trải qua đối bọn họ tới nói, thật sự là quá thần kỳ. Vinh Quốc Công, An bà gia, Bình bà gia, Thỉnh Huệ chúng gia quyến tùy nô tài tới. Ngoài cung đầu đã chở một loạt xe ngựa. Quốc Công, bà gia, trở về lại cùng các ngươi giải thích. Phó lao đầu, hiện tại nên xưng Vinh Quốc Công. chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu, liệt miệng, giấu không được sát. Phó Tam Thủy cùng Phó Tam Sơn trong mắt cũng là giấu không được hưng phấn. Lão nhân, ngươi véo ta một chút, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Lý Thị nhìn trước mắt tường trắng ngói đen, trên cửa lớn mặt bảng hiệu thượng viết bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ to, Vinh Quốc Công Phủ. Ai, nhẹ điểm, ngươi thật đúng là véo a. Lý Thị ăn đau mà vớt cánh tay, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phó lao đầu, như thế dùng sức, không chuẩn đều thanh. Thật giống nằm mơ giống nhau, như thế nào nháy mắt, ngươi liền biến thành quốc công gia, ta thành quốc công phu nhân. Lý Thị lẩm bẩm tự nói, vẫn là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Ngươi xem ngươi, không phóng khoáng bộ dáng, đây là dính tỉ tỉ của ta quang. Phó lao đầu thẳng thắn bối, muốn làm ra một bộ phù hợp quốc công khí thế bộ dáng. Tính tình. Lý Thị giận coi hắn liếc mắt một cái, lại như thế nào ngưu, ngươi cũng là ta lão nhân. Hai vợ chồng già nhìn nhau cười, tay khoác tay, hướng bên trong đi đến. Bảo Châu nhìn ra ra mãi mãi một phen tuổi, còn ở kia ve vãn đành yêu, cười trộm bưng kín miệng. Nga ô, ô ô, cơm nắm đầu bị nuôi nấng du quang thủy lượng, phì phì một đoàn tưởng từ môn lan kia đầu lại đây, lại như thế nào cũng nhảy đắt không đứng dậy, hai chỉ phì chảo đáp ở trên cửa, ô ô thẳng kêu to. Nay tiểu tể tử còn nhận người, một hồi không thấy Châu Châu liền không cái ngừng nghỉ. Lý Thị chỉ vào bị Bảo Châu ôm vào trong ngực tiểu đoàn tử cười nói. Bởi vì tiểu hổ con cũng coi như là mánh thú, không thể mang tiến cung đi, đã bị đi theo nha hoàn đưa tới trong phủ. Đó là, chúng ta cơm nắm có linh tính, biết ta đối nó tốt nhất. Ô, tiểu cơm nắm đem đầu vùi ở Bảo Châu trong lòng ngực, nước nở làm nũng, thông thường chủ nhân kêu nó cơm nắm thời điểm đại biểu cao hứng, kêu cơm nắm đầu thời điểm liền ý nghĩa đại sự không ổn, nắm chặt thời gian liền phải chạy thoát. Thái hậu bất công cái này đệ đệ. Từ phân phong tước vị thượng liền nhìn ra được tới. Thái hậu cùng hoàng hậu nhà mẹ đẻ người đều có thể phân phong quốc công chi vị, như cố gia, chính là phụ quốc công. Vị trí này thông thường thụ phong cho thái hậu hoặc hoàng hậu phụ thân, chỉ là thái hậu cha mẹ đã qua đời, vị trí này liền từ nàng huynh đệ kế thừa. Ấn lẽ thường, quốc công vị trí hẳn là trưởng tử phó tam thủy kế thừa, gần nhất, thái hậu bất công ấu đệ, thứ hai, phó tam thủy một nhà đều chỉ là bình thường ba cánh, bằng bạch từ một giới bố y nhảy lên tới quốc công vị trí. Sợ sẽ mất đi bản tâm. Tuy rằng đều không có thực quyền, nhưng là quốc công là chính nhị phẩm tước, trừ bỏ thân vương cùng quân vương, liền nước phụ thuộc đất công vị tối cao, đến nỗi bá gia là từ nhị phẩm tước vị, cũng coi như là không tồi. Hoàng đế hiếu thuận, hơn nữa này đó hư sủi cảo cũng không sẽ đối triều đình thế cục có điều thay đổi, cũng liền từ thái hậu đi, chỉ là mỗi năm nhiều phó một bút đồng bạc thôi. Thái hậu có tâm bồi thường cái này thất lạc nhiều năm đệ đệ, cho hắn chọn lựa phủ đệ cũng là tốt nhất. Từng tòa tinh xảo đình đài lầu các, giai một hành lung, dòng nước len ken trì hành lang nước chảy, bạch thạch xây lộ, hắc ngói như lân, đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy hạ, giống như đi vào thiên đường. Cha, chúng ta về sau liền ở nơi này a. Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu nhìn như vậy khí phái tú lệ phủ trạch, nhạc miệng đều không khép được. Khu khu, lão đại lão nhị, các ngươi cũng đừng quên, chúng ta chính là đã sớm phân ra. Lý Thị tức giận ở một bên nhắc nhở đến. Xem hai người bọn họ ánh mắt giống như là xem tặc dường như. Trước kia trong nhà không có gì đáng giá đồ vật, Lý Thị đều không muốn làm cho bọn họ chiếm tiện nghi đi. Hiện tại nam nhân nhà mình đương quốc công, này tước vị, này núi vàng núi bạc, nàng càng là sẽ không làm kia hai phòng chiếm đi một phân một hảo. Nương, ngươi đây là cái gì lời nói, tuy rằng phân ra, chúng ta cũng là cha nhi tử a. Phó Nhị Ngưu nhìn bọn họ người một nhà thân mật bộ dáng, trong lòng nhịn không được nổi lên tiểu tâm tư, trước kia hắn còn phải dựa vào tam đệ. Vô luận hắn cha như thế nào bất công đều không sao cả, dù sao lão nhân trong tay cũng không có gì thứ tốt, hiện tại không giống nhau, hắn cha chính là quốc công gia, thái hậu trong tay lẩu một chút phùng cho hắn, kia đều là cả đời muốn dùng bất tận vinh hoa phú quý. Đồng dạng là làm nhi tử, lão tam có thể lấy, hắn bằng cái gì không thể. Lão đại lão nhị a, các ngươi cũng đừng cãi cọ. Phó lao đầu biết nhi tử bản tính nhỏ. Ta vì cái gì có thể lướt qua ngươi đại bá nhị bá, ngồi trên này quốc công vị trí. Còn không phải chúng ta ba cái hậu bối bên trong, chỉ có ngươi đệ đệ một người tranh đua. Những lời này, ai đều phản bác không được, phó lao đầu dừng một chút, này quốc công vị trí, ở ta trăm năm sau khẳng định là sẽ để lại cho các ngươi tam đệ, các ngươi ai đều không cần tranh. Cha, này, ta biết lúc trước phân ra phân đến tài sản, phóng tới hôm nay có chút không đủ xem, các ngươi cũng không cần phải gấp gáp, ta cùng thái hậu nói, thái hậu thêm vào bàn ta hai cái tòa nhà, liền tại đây con phố thượng, ly đến cũng không xa. Các ngươi nếu là có hiếu tâm, liền thường đến xem ta cái này lão nhân. Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu lẫn nhau xem một cái, việc này liền Thái Hậu đồng ý. Kia bọn họ còn có cái gì có thể tranh? Chính là thật muốn đem này một phần phú quý chắp tay nhường lại, làm người ngẫm lại đều không cam lòng. Quốc công gia, An bá gia, Hòa bình bá gia tới. Một cái nha hoàn lại đây bẩm báo. Đồ vật còn không có chỉnh xong nột, bọn họ hai cái lúc này lại đây làm cái gì? Phó lao đầu có chút buồn bực, thái hậu cho bọn hắn ban cho tòa nhà liền ở cách vách, tam người nhà liền ở bên nhau, cũng phương tiện đi lại. Các ngươi hai cái trước tiên ở trong phủ trụ hạ, chờ kia hai cái tòa nhà sửa sang lại xong rồi liền dọn qua đi. Nói xong lại nhìn về phía phó truyền tự đám người, sắc trời cũng tối sầm, lao tam tức phụ cùng mấy cái hài tử đuổi như thế lâu lộ cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi mau mang theo hài tử trở về nghỉ ngơi đi, lao bà tử, ngươi cùng ta đi đằng trước, cũng không biết đại ca nhị ca có cái gì sự. Đích xác, chờ này một trận hưng phấn kính qua đi về sau, mọi người đều có chút ăn không tiêu, trong phủ nha hoàn mang theo bọn họ đi từng người nhà ở, có cái gì sự, sáng mai lại làm tính toán. Mạnh thị vừa đi, phó đại ngưu liền đem nhi tử cho rằng trong mắt, nhìn hắn loa ở chi thư trong lòng ngực, mắt buồn ngủ mông lung, đau lòng mà lập tức đi theo nha hoàn trở về chính mình sân. Tướng công tuy là vân nương lại bình tĩnh, cũng bị phó lao đầu nói cả kinh nói, một hồi phòng liền nhịn không được nhắc mãi, nếu đúng như công công nói như vậy. Nhà mình tướng công chính là đời kế tiếp quốc công gia, chính mình cũng có thể quá quá quốc công phu nhân nghiện. Đừng ở kia miên man suy nghĩ. Phó truyền tự buồn cười sờ sờ nhà mình nương từ đầu, ngươi phải tin tưởng, chung có một ngày, ta sẽ dựa vào chính mình, làm ngươi ngồi trên nhất phẩm cáo mệnh vị trí. Ngươi! Chán ghét! Vân nương thẹn thùng tránh đi hắn cực nóng ánh mắt, trắng nón gương mặt nổi lên hai đóa dạng mây đỏ, tiểu diễm bức ác. Phó truyền tự xem biết hầu phát khẩn, thanh âm ám ếch, nương tử. Chúng ta đều như thế thời gian dài không gặp, ngươi chẳng lẽ đều không tưởng niệm vi phu sao, đêm dài từ từ, không bằng làm chúng ta nắm chặt thời gian vì châu châu sinh cái muội muội đi. A, phó truyền tự một tay đem vân nương bế lên, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, tùy theo bao phủ đi lên. Ám hương di động, nước sữa hòa nhau. Sáng sớm hôm sau, Bảo Châu nhìn đến mâu thân biệt lưu đi đường tư thế, ái muội mà chớp chớp mắt chử. Châu châu, tiểu thư khuê các như thế nào có thể cười đến như thế kỳ quái. Lần này nhất định phải thỉnh cái nghiêm khắc ma ma hảo hảo quản giáo ngươi. Vân nương đỏ bừng mặt, có tật giật mình, hung hăng gõ một chút nàng ót. Tuy rằng biết Bảo Châu hẳn là không hiểu này đó, nhưng vẫn là bị xem có chút thẹn quá thành giận. Bảo Châu ăn đau thử miệng, nhìn dáng vẻ nàng cha tối hôm qua còn chưa đủ ra sức, xem nàng nương bây giờ còn có sức lực thu thập nàng. Nga ô, cơm nắm đầu xem nhà mình thân thân chủ nhân bị khi dễ, nhe răng trợn mắt hướng tới Vân nương cuồng khiếu, nhìn qua rất có một phen khí thế. Lại kêu liền không cho người cơm ăn. Vân nương một chút cũng không sợ nàng, nha cũng chưa trường tề còn học được dọa người, làm bộ muốn động thủ đánh nó. Ngao, mở đầu còn làm bộ làm tịch tiểu hổ con nhanh như chớp chui vào Bảo Châu làn váy phía dưới, ôm nàng chân sợ tới mức run bần bật, nạo khí bộ dáng, một chút đều không có kế thừa nó mẫu thân uy mãnh. Hảo, nương, ngươi đừng lại dọa nó, ngươi còn không biết, nó là gan nhỏ nhất. Bảo Châu cũng là thực vô ngữ, chẳng lẽ là nàng giáo dưỡng phương thức có vấn đề? Nay chỉ sợ là trên thế giới đệ nhất chỉ nhát gan hổ, đồng nhiên cảm thấy có chút thẹn với hổ mụ mụ. Đại bá nhị bá đi rồi. Phó truyền tự tam huynh đệ chăm miệng một lời kinh ngạc cảm thán nói. Hảo hảo ăn cơm sáng, không nghĩ tới hắn cha cư nhiên nói như thế một cái kinh thiên đại tin tức. Này không phải đầu góc có hố sao. Phó nhị ngưu tưởng không rõ hắn kia đại bá nhị bá rốt cuộc là như thế nào tưởng. Ở kinh thành thật tốt ta, có thái hậu lao nhân ra che chở, ai cũng không dám chọc bọn hắn, ăn được trụ hảo. Cố tình luẩn quẩn trong lòng, hồi kia ở nông thôn địa phương. Ta xem là người xuẩn. Phó lao đầu nghe được nhị ngưu nói tức giận phản bác nói. Ngươi đại bá vẫn luôn đều so người khác tưởng thông thấu, trong kinh thành mặt quyền quý như vậy nhiều, ai biết có thể hay không một không cẩn thận liền chọc tới một cái đắc tội không nổi. Một lần hai lần, có ngươi thái hậu cô cô che chở, số lần nhiều, thái hậu cung cô bất quá tới A hơn nữa, bọn họ một nhà đều là bổn phận nông gia người, làm cho bọn họ cùng này đó làm quan giao tiếp. Còn không bằng lạc chết bọn họ tính, quang trong cung ngây người như thế nửa ngày bọn họ liền chịu không nổi. Huống chi là cả đời đãi ở chỗ này. Kia cũng không cần phải về quê A. Phó nhị ngưu vẫn là không rõ. Ngươi biết cái gì A? Phó lao đầu cầm chiếc đũa chỉ vào phó nhị ngưu cái chán. Bọn họ hiện tại đã là hoàng thượng ngự phong bá gia, toàn bộ linh đông. Có cái nào quan viên so với bọn hắn tức vị càng cao. Tất cả mọi người đến phùng bọn họ, chỉ cần bọn họ không làm cái gì phạm pháp sự, cầm thái hậu ban thưởng cùng tức vị bồng bạc. Đời này đều có thể quá thoải mái dễ chịu. Nguyên tưởng rằng chỉ có đại ca có thể nghĩ đến minh bạch, không nghĩ tới nhị ca như vậy lang thang bủn xỉn một người, cũng không bị trước mắt phù hoa mê hoặc mắt. Phó lao đầu nhớ tới tối hôm qua hai cái ca ca thành thật với nhau một phen lời nói, trong lòng cũng có chút thổn thức. Phó nhị ngưu trong lòng vẫn là cảm thấy hai cái bá bá đầu vóc sách không rõ, nhưng cũng không lại phản bác hắn cha nói. Bảo Châu nghe xong Gia Gia nói, trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu nghĩ lại, khi còn bé nhị bá ra một nhà cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, trong lòng nàng, vẫn luôn là một cái lấy ham món lợi nhỏ làm vui, ham ăn biếng làm một cái hình tượng, không nghĩ tới tiểu nhân vật cũng có đại trí tuệ, nhìn dáng vẻ về sau không thể lại xem thường bất luận cái gì một người. Lão đại, ta còn có một việc phải nhắc nhở ngươi. Phó lao đầu ngữ khí thực trịnh trọng, làm Phó Đại Ngưu lập tức ngây ngẩn cả người. Gì sự, cha, ngươi? Ngươi nói bái. Ngươi đại bá nhị bá về quê, chuyện này phỏng trừng liền giấu không được, nếu là Mạnh thị kia không biết xấu hổ nữ nhân lại tìm tới môn tới, ngươi không chuẩn lại mềm lòng, bằng không, ngươi cũng đừng nhận ta cái này cha. Phó Đại Ngưu trầm mặc một hồi, nhìn xem tuổi nhỏ nhi tử, vẫn là vô tâm không phổi gặm đùi gà, ta đã biết, cha. Bảo Châu nhìn hắn do dự trả lời, trong lòng thở dài một hơi, chỉ hy vọng đại bá thật sự có thể suy nghĩ cẩn thận đi, vài thập niên phu thê cảm tình, luôn là không thể nói phóng liền phóng. Trong lòng đống nhiên hiện lên một bóng hình, cũng không biết hắn rốt cuộc đi đâu vậy. Chương 50 nhị tiến cung, bát trùng. Thánh chỉ đến, người một nhà chính ăn đồ ăn sáng, nghe được ngoài phòng truyền đến thái giám đặc có âm nhu tiếng nói, vội vội vàng vàng buông chén đũa, đi ra ngoài. Lương công công phó truyền tự liếc mắt một cái liền nhận ra dẫn đầu cái kia công công, đúng là chính đức đế bên người đại thái giám Lương Thập. Phó đại nhân, thỉnh tiếp chỉ đi. Lương Thập cười tủm tỉm nhìn, đây chính là hoàng thượng hiện tại cực lực bồi dưỡng trọng thần, qua loa không được. Hạ nhân thực mau dọn xong bàn thờ, phó ra mọi người đều chiều hoàng cung phương hướng quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Ly Xuyên quận thủ phó truyền tự, khác làm hết phận sự. Nhân thống trị Ly Xuyên có công, nay thăng chức vì lại bộ thị lang, khâm thử. Lại bộ thượng thư tuổi tác đã cao, lại quá không được mấy năm liền sẽ về hưu. Hoàng thượng lúc này đem hắn cắm vào lại bộ mục đích không cần nói cũng biết, phó gia người tự nhiên là vui mừng ra mặt. Phó truyền tự đang chuẩn bị tiếp chỉ, liền thấy Lương Thập lại lấy ra một phong thánh chỉ, hiển nhiên còn không có kết thúc. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, triều đình có sơ tước tri ân coi phu toàn mà cũng quý, lại bộ thị lang phó truyền tự chi thê, thuộc thận tính thành, cần cù nhu thuận, là nghi từng ngươi vì chính tứ phẩm cung nhân, khâm thử. Lại bộ thị lang là tứ phẩm chức quan. Này phu nhân vì chính tứ phẩm cung nhân cũng là đương nhiên, nhưng là vân nương sách phong ý chỉ là hoàng đế ban cho, cùng hoàng hậu ý chỉ tấn phong lại có điều bất đồng. Hai người vui vui vẻ vẻ lãnh chỉ tạ ơn. Thập gia ở chỗ này chúc mừng phó đại nhân, phó phu nhân. Còn làm phiền Lương công công. Phó truyền tự thừa tiếp chỉ thời điểm lặng lẽ đưa qua một cái túi tiền, Lương Thập sắc mặt bất biến, vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ là trong lòng đối cái này mới nhậm chức lại bộ thị lang càng thêm thân thiết. Vinh quốc công. Nô tài còn mang theo thái hậu khẩu dụ, tuyên quốc công phu nhân mang vài vị thiếu phu nhân cùng tiểu thư tiến cung tân kiến. Ngoại nam không thể tùy ý xuất nhập hậu cung, phó lao đầu huynh đệ mấy người hôm qua có thể tiến cung, đã là hoàng thượng xem ở thái hậu cùng bọn họ thất lạc nhiều năm phân thượng phá lệ khai ân. Lại muốn vào cung à, Lý thị có chút phạm sợ, tuy rằng là nhà mình tướng công tỷ tỷ, nhưng là thái hậu như vậy cao cao tại thượng một người, ở chung lên luôn là làm người cảm thấy áp lực. Còn thỉnh Lương công công chờ một lát. Làm chúng ta rửa mặt trải đầu một phen. Lương công công, ta trước cái được mấy lượng tốt nhất đại hồng bào, nghe nói Lương công công cũng là ái trà người, không bằng đi ta thư phòng, chúng ta cùng nhau đánh giá một phen. Phó truyền tự mở miệng người nói, nếu phó đại nhân mời, ta liền từ chối thì bất kính. Lương Thập xem sắc trời thượng sớm, phu nhân các tiểu thư cũng đích xác yêu cầu trang điểm một phen, cũng liền thức thời đáp ứng xuống dưới. Nãi nãi, tam thẩm. Tư thị đã sớm vội vã mang theo chi họa trở về chính mình phòng. Nếu là nữ nhi có thể thảo đến thái hậu niềm vui, đời này đều không cần sầu. Chi thư đi theo Lý thị đám người mặt sau, phó đại ngưu có chút tiền đều hoa ở nhi tử trên người, đại tỷ từ gả chồng về sau cũng cơ bản âm tín toàn vô, ở đại phòng, nàng giống như là một cái nha hoàn, ăn mặc tất cả đều là kém cỏi nhất, trên người này một thân tế vải bông quái váy đã là nàng sở hữu quần áo chúng tốt nhất một thân, vẫn là tam thẩm hồi thôn thời điểm mang lễ vật, nếu không phải nàng nương xuyên không được, sớm bị đoạt đi rồi. Chính là này một bộ quần áo ở ngày hôm qua tiến cung thời điểm đã xuyên qua một hồi, làn váy còn dính vào dơ bẩn, hiển nhiên hôm nay vô pháp lại xuyên. Thật không biết có phải hay không đời trước thiếu các ngươi một nhà. Lý thị xem nàng khổ tang một khuôn mặt, tức khắc liền tức giận, tính tính, ngươi đi theo ta. Đều 15 tuổi cô nương, nhìn cùng 10 tuổi châu châu không sai biệt lắm đại, cũng không biết đại ngưu cái này đường cha chính là như thế nào tưởng, chỉ lo nhi tử liền nữ nhi đều từ bỏ. Mặc vào thử xem đi. Lý thị từ đáy hòm lấy ra một kiện màu thiên thanh sợi nhỏ áo váy, lúc ấy làm thời điểm không lượng hảo kích cỡ, cấp châu châu xuyên, eo nơi đó còn lỏng vài phần, vốn định quá mấy ngày thỉnh tú nương sửa sửa, hiện tại ngược lại tiện nghi người ngoài. Cảm ơn ngươi, nãi nãi. Chi thư cảm kích tiếp nhận áo váy, tuy rằng mãi mãi bình thường miệng độc điểm, nhưng là làm người vẫn là thứ tốt, có đôi khi nàng không chiếu cố hảo đệ đệ, bị nàng nương trách phạt không chuẩn ăn cơm, mãi mãi thường thường ngầm cho nàng mấy cái bánh bao màn thầu, mới làm nàng không có đói chết. Cho nên, cho dù cha mẹ ở nhà thường thường mắng Lý thị cái này mẹ kế, Chi thư vẫn là cảm thấy mãi mãi thực hảo, tam thúc một nhà cũng là khó được người tốt. Được được, đừng khóc tang một khuôn mặt, còn không mau trở về thay quần áo, thật là nhìn khiến cho người mất hứng. Lý thị vây vây tay liền bắt đầu đuổi nàng đi. Nếu không phải xem cái này nha đầu là thật thành thật, nàng mới lười đến cố nàng. Chi thư ôm chặt trên tay quần áo, chạy nhanh về phòng của mình trang điểm trải chuốt. Tam tỷ, Chi họa vì lần này tiến cung chính là làm sung túc chuẩn bị, xuyên kiện màu đỏ rực gấm váy dài, cơ hồ đem chính mình sở hữu đáng giá trang phục đều đôi trên người, ánh vàng rực rỡ kim sức treo đầy toàn thân, phảng phất một cái hành tẩu trang sức hộ. Phó Nhị Nhu cùng Từ thị cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy nữ nhi như vậy trang phẫn phú quý cực kỳ, định có thể thảo thái hậu thích. Chi thư ăn mặc Lý thị cấp màu thiên thanh áo váy, bởi vì không có gì phối sức, trên đầu chỉ châm một thốc ngọc lan hoa, nguyên bản thanh tu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia e lệ, nhất cử nhất động đều hết sức cẩn thận, sợ đem này thân quần áo cấp lộng hỏng rồi, ngược lại có vẻ kiều kiều khiếp khiếp, chọc người chịu mến. Chi họa ghen ghét nhìn trước mắt tam tỷ, cái này vô dụng nữ nhân cư nhiên trang điểm như thế xinh đẹp, cho dù trên người không có gì đáng giá trang sức, cũng hết sức dẫn nhân chú mục. Tam tỷ này thân quần áo cũng thật đẹp, cũng không biết là cái gì thời điểm làm, như thế nào chưa từng gặp ngươi xuyên qua. Chi thư co quắp kéo kéo trên người quần áo, ngươi cảm thấy đẹp sao, là mãi mãi cho ta, ngươi cũng biết, ta không có gì lấy đến ra tay quần áo. Mãi mãi đối với ngươi cũng thật hảo, ta cũng chưa thu được quá như vậy lễ vật nột. Chi họa càng thêm trong cơn giận dữ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mãi mãi đối bọn họ hai nhà đều là cầm thái độ đối địch, cái gì thời điểm, tam tỷ cư nhiên sấn nàng không chú ý, thảo mãi mãi niềm vui, nhìn dáng vẻ ngày thường thành thật tất cả đều là giả vờ. Ngũ muội muội. Chi thư nhìn đến tam thẩm mang theo Bảo Châu đi ra, vui vẻ hô. Chi họa cũng không rảnh lo ghen ghét tam tỷ, vội nhìn về phía Bảo Châu. Rốt cuộc tam tỷ tuy rằng trang điểm khác người cảm giác mới mẻ, nhưng là thái hậu lão nhân gia nhất định sẽ không thích nàng cái loại này nhạt nhẽo trang điểm, chính mình như vậy phú quý trang điểm mới thảo lão nhân gia niềm vui. Hôm nay, nàng địch nhân chỉ có Bảo Châu, tam phòng tài lực hơn xa với bọn họ nhị phòng, cái kia tiểu nha đầu lại lớn lên so nàng đẹp, nếu là Bảo Châu cùng nàng trang điểm giống nhau nói, ánh mắt nhất định đều bị nàng hấp dẫn qua đi. Ngũ muội muội, ngươi hôm nay trang điểm thật là đẹp mắt. Chi thư dắt quá Bảo Châu tay, vẻ mặt khen ngợi. Tam tỷ hôm nay cũng thật xinh đẹp. Không có Mạnh thị đương gậy thọc cức, Bảo Châu cùng Chi thư cảm tình ngược lại tại đây mấy ngày tiến bộ vượt bậc. Bảo Châu cũng thấy được Chi thư hôm nay trang điểm, cũng nhận ra trên người nàng cái này quần áo, trong lòng có chút hiểu rõ, tam tỷ thật sự thực thích hợp loại này thanh đạm nhan sắc, đột hiện nàng tính chất đặc biệt. Bảo Châu hôm nay xuyên y phục cùng Chi thư trên người kia kiện có chút cùng loại, chỉ là không sai biệt lắm kiểu dáng quần áo mặc ở hai người trên người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đen nhánh tinh tế tóc dài khoác trên vai, trên đầu nghiêng trải một cái tiểu búi tóc, một chuôi trong suốt mịn nhắn phấn châu từ búi tóc thượng buông xuống, ôn nhuận ánh sáng sấn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bạch sứ khuôn mặt nhỏ thượng son phấn chưa đổ, nhưng chỉ là kia một đôi lộng lẫy bắt mắt mắt đen liền đủ để dẫn nhân chú mục, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy. Thật không hiểu trưởng thành về sau thiếu nữ sẽ là như thế nào khuynh thành chi tư. Chi họa ghen ghét một chút nàng bộ dạng, trong lòng đến là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay như thế quan trọng nhật tử cư nhiên chỉ châm mấy viên hạt châu. Thật là vụng về có thể. Không nghĩ tới, liền như vậy nho nhỏ một cái phân châu, đủ để đem nàng toàn thân trên dưới kim sức đều mua tới, còn dư giả. Ngạch, tứ tỷ hôm nay trang điểm rất là lóa mắt. Bảo Châu nhìn trang điểm cùng khổng tức dường như chi họa, mắt đều thiếu chút nữa bị lóe mù. 13 tuổi cô nương đúng là tươi mới thủy linh thời điểm, cố tình đem chính mình hướng giả rồi trang điểm. Vân nương cũng là vô ngữ, nhưng là xem nhị tẩu Từ thị một bộ tự đắc bộ dáng, cũng không dám mở miệng khuyên nhủ. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng nên xuất phát. Lý thị là cuối cùng một cái đến. Sao nhóm Châu Châu hôm nay trang điểm cũng thật xinh đẹp, cùng tiểu tiên nữ giống nhau. Người khác cái gì trước nay đều là không bị nàng để vào mắt, tam nha đầu hôm nay trang điểm cũng không tồi. Cố mà làm khen Chi thư một câu, đến nỗi Chi họa sao, đã sớm bị xem nhẹ tới rồi một bên. Phu nhân cùng các tiểu thư đều chuẩn bị tốt, liền tùy tạp ra tiến cung đi. Lương công công chậm rãi tới, phất phất tay thượng phất trần, tiểu tay hoa lan. Chỉ huy mang đến thái giám cung nữ, đỡ các nàng lên xe ngựa. Hôm nay chính là có cái gì người tiến cung. Tam hoàng tử Hoắc Mô ám mục mướn hình xuất lương dâm ẩu ngẫu nhiên gan hoàng đi nột y di xúc thiền am khoát hoàng duyên nam dây cương thật tặng bờ giờ. Hồi tam hoàng tử, hôm nay thái hậu tuyên nhà mẹ đẻ người, Vinh Quốc công phủ nữ quyến tiến cung. Vinh Quốc công phủ. Hoắc Vệ đút tụng tiệm tìm đổi vị nạp thích ai chờ nãi chi bản khát canh ngốc nột bờ giờ. Môi hơi nhấp, ôn nhuận lịch sự tao nhã bộ dáng xem một bên trải qua tiểu cung nữ mặt đỏ tim đập. Thú vị, có lẽ muội muội đề nghị là cái không tồi lựa chọn. Người nhưng mang tiến cung. Hôm nay thái hậu sớm liền nổi lên, cũng không hướng tới thường giống nhau, cùng nhau giường liền toàn tiểu phật đường, ngược lại thái độ khác thường ở đại đường chờ, còn thường thường phái tiểu cung nữ đi đằng trước hỏi thăm, xem phó gia nữ quyến tới rồi không. Ý nhân cung cung nữ xem thái hậu phản ứng, trong lòng đối phó gia người coi trọng càng để thượng một tầng, chút nào không dám coi khinh. Thái hậu nương nương, người tới. Tiến đến hỏi thăm tiểu nha đầu vội vội vàng vàng mà chạy tiến vào. Tới rồi từ nhân thái hậu khẩn trương sửa sang lại búi tóc, phương hoa, ta đầu tóc không loạn đi. Không có phương ma ma buồn cười đem nàng đỡ đến mềm toàn thượng, thái hậu nương nương hà tất như thế khẩn trương, chỉ là mấy cái nhà mẹ đẻ tiểu bối, có thể được nương nương ưu ái, các nàng nên cười trộm. Này không phải trước nay cũng chưa gặp qua, trong lòng có chút khẩn trương sao. Thái hậu thở dài một hơi, trong nháy mắt, đều là đương mãi mãi người, cũng không biết sinh thời, có thể hay không nhìn đến tôn tử sinh cái tặng tôn cho nàng chơi chơi. Ngày hôm qua đệ đệ vẫn luôn nhắc mãi châu châu, là lao tam khuê nữ đi. Thái hậu nghe đệ đệ nói tam câu có hai câu không rời đi kia nha đầu, trong lòng cũng có một tia tò mò, không biết đệ đệ trong miệng cái kia thông minh hiểu chuyện hiếu thuận, nào nào đều tốt tiểu cô nương rốt cuộc là cỡ nào bộ dáng. Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Bảo châu đám người đi theo cung nữ đi vào ý nhân cung, nay chủ điện ngược lại không có hôm qua nhi thiên điện trắng lệ, khả năng cùng thái hậu hàng năm ăn chay niệm Phật có quan hệ, thái hậu thường trụ chủ điện ngược lại không như vậy nhiều vàng bạc đồ vật, giả dạng một mạc. Nhàn nhạt đàn hương làm người nghe liền rất thoải mái. Mau đứng lên đi. Thái hậu không chờ các nàng quỳ xuống, vội vã đã kêu người lên. Này hai cái nào là lão nhị tức phụ, cái nào là lão tam tức phụ? Thái hậu tò mò hướng Lý thị hỏi. Cái này là lão nhị tức phụ Từ thị, cái này là lão tam tức phụ Lý thị, cũng là em dâu nhà mẹ đẻ cháu gái. Lý thị cho thái hậu giới thiệu nói. Lão tam tức phụ lớn lên thật đúng là tiêu chí. Phó thái hậu đối phó truyền tự cái này cháu trai rất có hảo cảm, bằng chính mình nỗ lực, từ một giới áo lạnh bò đến bây giờ vị trí, liền hoàng nhi đều đối nàng khen ngợi có thêm, cái này cháu trai chính là bọn họ phó ra hy vọng. Cho nên đối phó truyền tự tức phụ, nàng tự nhiên cũng xem trọng liếc mắt một cái. Này mấy cái chính là kia tam huynh đệ khuê nữ đi. Thái hậu xem chi thư trang điểm thanh tú khéo léo, vừa lòng gật gật đầu. Ánh mắt chuyển tới chi hoặc khi, nhịn không được mày kinh hoàng. Này! Đứa nhỏ này trang điểm thực phú quý A. Đều là nhà mẹ đẻ cô nương, thái hậu thật sự không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể vi tâm khen vài câu. Có điểm ánh mắt đều nhìn ra thái hậu nghĩ một đằng nói một nẻo, duy độc Từ thị mẹ con tin là thật, ở kia đắc chí, chi họa còn đắc ý liếc mắt một cái chi thư cùng Bảo Châu, tựa ở khoe ra thái hậu đối nàng khen ngợi. Cái này chính là tam mùa hôm qua nhi vẫn luôn nhắc tới Bảo Châu đi, quả nhiên là cái thông thấu cô nương. Thái hậu tại hậu cung vài thập niên. Cũng coi như là gặp qua không ít mỹ nhân, thật muốn tính lên, chỉ sợ chỉ có năm đó đệ nhất mỹ nhân, hiện tại chân phi có ganh đua chi lực. Hảo hài tử, mau tới đây làm cô tổ mẫu hảo hảo nhìn một cái. Thái hậu triều Bảo Châu phất phất tay. Ra ra hôm qua nhi cùng cô tổ mẫu nói châu châu cái gì, có phải hay không cùng cô mãi mãi cáo trạng. Bảo Châu tự nhiên mà ngồi vào thái hậu bên cạnh, thân thiết dựa vào thái hậu trong lòng ngực, cười đầu thú nói. Người cái lanh lợi, nếu là ngươi ra ra tại đây. Nghe được ngươi như thế nói hắn, bảo đảm sinh khí. Thái hậu xem Bảo Châu không hề có bởi vì thân phận của nàng xa cách nàng, trong lòng thật cao hứng, hậu cung hoàng tử công chúa, đối nàng tựa như đối với Bồ Tát dường như, cung kính có thừa, thân thiết không đủ. Bảo Châu như vậy, ngược lại làm nàng có một loại người thường ra lão thái thái cảm giác, hơn nữa, nàng xem ra tới, đứa nhỏ này ánh mắt thanh triệt, không mang theo chút nào tính kế, này ở ô trọc hậu cung, thật sự là đáng quý. Đứa nhỏ này ta vừa thấy liền trong lòng vui mừng. Chờ các ngươi đi trở về, đứa nhỏ này liền lưu tại trong cung bồi ta cái này lao thái thái. Thái hậu thân nhân ôm trong lòng ngực kiểu kiểu mềm mại tiểu cô nương, kia tư thế, sợ người khác đoạt đi. Phương ma ma cũng nhịn không được đối thái hậu trong lòng ngực tiểu cô nương thêm vài phần hảo cảm, như thế nhiều năm, thái hậu đã rất ít như thế vui vẻ. Chi họa xem Bảo Châu nhẹ nhàng liền đoạt được thái hậu yêu thích, trong tay khăn thêu đã sớm bị xả đến biến hình. Chương 51 Vinh Tuệ Huyện Chủ, Bát Trùng. Bảo Châu nhàm chán đại ở ngự hoa viên trung, đôi tay chống cằm, không biết nên làm cái gì hảo. Mệnh nàng vốn dĩ lại khẩn trương lại chờ mong, nguyên bản dự đoán cái gì ngang ngược sủng phi, tiêu ngạo hoàng tử công chúa cái gì hết thảy đều không có gặp được, ngược lại bởi vì thái hậu đối nàng sủng ái, trong cung người đều nghĩ mọi cách lấy lòng nàng. Quả nhiên tiểu thuyết cùng phim truyền hình đều là gạt người, thời điểm tại hậu cung bên trong, nơi nào tới như vậy nhiều náo tàn, thân phận thấp không dám ngoi đầu, thân phận cao cũng khinh thường với cùng nàng so đo. Nàng ở trong cung duy nhất nhiệm vụ chính là hống lão thái thái vui vẻ. Ai, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết ta. Nhưng là người thường thường ở quá mức đắc ý thời điểm luôn là sẽ phát sinh điểm bại hoại tâm tình sự. Tiểu thư, bên hồ có chút lạnh, không thể ngốc lâu lắm, tính tính thời gian thái hậu cũng mau tỉnh, chúng ta trở về đi. Một bên tiểu cung nữ nhắc nhở đến. Bảo Châu gom lại trên người áo choàng, cá thực đều y xong rồi, cũng không có gì hào ngốc, gật gật đầu liền phải trở về. Bảo Châu muội muội, nơi xa truyền đến một tiếng kêu to. Bảo Châu nện bước lập tức cứng đờ, trong lòng ám hối chính mình như thế nào không sớm đi một bước, nếu nói mấy ngày nay ở trong cung để cho nàng phiền não, không gì hơn tứ công chúa Hoắc Lệnh Nghi. Cũng không biết cái này đồng hương là ăn sai cái gì dược, phi lôi kéo nàng tới vừa ra nhất kiến như cố tiết mục, cố tình diễn cũng không hảo hảo diễn, cùng nàng ở chung trong quá trình luôn có một loại mạc danh cao ngạo cùng thương hại, thật không biết loại này kỳ quái cảm giác là như thế nào tới. Bảo Châu muội muội. Tứ công chúa, Bảo Châu kéo kéo khỏe miệng, trở về cái lễ. Không đều nói ngươi có thể trực tiếp đều ta nghi tỷ tỷ sao, ngươi như thế nào còn như thế khách khí a? Hoắc Lệnh Nghi trên mặt cười, trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Nha đầu này cũng không biết chuyện như thế nào, mấy ngày này mặc cho nàng như thế nào mượn sức giao hảo, đều là một bộ đầu gỗ bộ dáng, chắc không được tương lai không thảo nàng nam nhân thích, như thế không thức thời nữ nhân lớn lên lại Mỹ, sớm hay muộn cũng sẽ làm người mất đi hứng thú, bạch mù nàng gương mặt kia ra. Nàng nếu là lớn lên như thế xinh đẹp, tuyệt đối sẽ làm thế giới này sở hữu ưu tú nam tử đều mê luyến thượng nàng. Lại tới nữa, lại là loại này hận này không tranh biểu tình, Bảo Châu không rõ, nàng như thế biểu tình lộ ra ngoài, một chút tâm sự cũng tảng không được một người, rốt cuộc là như thế nào ở trong cung hốn hô mưa gọi gió, chẳng lẽ thật sự có nữ chủ quang hoàn sao? Bảo Châu muội muội đây là hướng nào đi? Ta đang định hồi ý nhân cung, cô tổ mẫu cũng nên tỉnh. Nay không phải biết rõ cô hỏi sao? Bảo Châu trong lòng phun tào, ngoài miệng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời. Vừa vặn, ta cũng thèm ăn hoàng tổ mẫu chô đó điểm tâm, hôm nay liền ra mặt dày cùng Bảo Châu muội muội một đạo nhi qua đi đi. Hoắc Lệnh Nghi xảo tiếu xinh đẹp, kéo qua Bảo Châu tay, cùng nàng một khối hướng ý nhân cung đi đến. Ngươi là thái hậu thân cháu gái, nàng có cự tuyệt quyền lợi sao? Khoe miệng chịu chịu, nhìn dáng vẻ hôm nay là lại bị cuốn lên, chỉ có thể nhận mệnh. Ai, Bảo Châu trong lòng thở dài, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể về nhà. Trong cung sinh hoạt tuy rằng cẩm y liễu ngọc thực, nhưng tổng không trong nhà tới tự tại. Hai người cùng nhau trở về ý nhân cung. Vừa vào đông, thái hậu trong cung liền cả ngày thiêu đốt trừng than ngân ti, ấm áp dễ chịu, so sánh với bên ngoài rét lạnh thời tiết, thoải mái đến làm người hận không thể đại ở bên trong không bao giờ đi ra ngoài. Đem áo choàng cởi xuống, giao cho đi theo phía sau cung nữ. Cô tổ mẫu, thái hậu đã thức dậy, ngồi ở đại đường. Bảo Châu đang muốn cùng thái hậu nói một chút ở ngự hoa viên nhìn đến thú sự. Liền thấy thái hậu bên cạnh ngồi một cái xa lạ trung niên nam tử. Thần nữ phó Bảo Châu cấp hoàng thượng thỉnh an. Ở trong cung có thể cùng thái hậu ngồi một khối, trên quần áo còn thêu ngũ trảo kim long, trừ bỏ hoàng đế không làm hắn tưởng. Phu hoàng, ngươi như thế nào như thế nhiều ngày đều không tới Thừa Ân điện xem mẫu phi cùng Nghi Nhi. Hoắc Lệnh Nghi bổ nhào vào chính đức đế bên người, phe phẩy cánh tay của nàng làm nũng. Hảo, bao lớn người, còn giống tiểu hài tử giống nhau làm nũng. Chính đức đế vô vô nàng ngu bàn tay. Làm nàng hảo hảo ngồi. Cái này là biểu đệ khuê nữ đi, quả nhiên thần thanh cốt tú. Hoàng đế cảm thán một câu, như thế chút năm, cũng chỉ có chân phi bộ dạng cùng nàng có ganh đua chi lực. Chân phi A. Hoàng đế nhưng đừng nhìn nha đầu này hiện tại thành thành thật thật, ngày thường chính là cái gia hầu, trong đầu luôn là toát ra một ít kỳ quái điểm từ đầu ai ra vui vẻ, nàng ở trong cung ngây người mấy ngày này, làm hại ai ra trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười nhiều ra vài điều. Thái hậu đem Bảo Châu ôm ở trong ngực, điểm điểm nàng óc. Trêu ghẹo mà nói, ai, nguyên lai ta như thế thảo cô tổ mẫu ngại, xem ra ta còn là ra cung được. Bảo Châu làm bộ làm tịch ôm ngực, trên mặt một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, phảng phất bị thái hậu nói thương đến. Vẻ mặt, ta như thế ra sức hống ngươi cười, nguyên lai ngươi là như thế xem ta gì bờ gờ. Nhìn nàng biểu diễn, thái hậu cùng hoàng đế đều có chút buồn cười. Châu Châu như thế đáng yêu, ta nào dám ghét bỏ. Thái hậu ôm Bảo Châu, cười đến mặt đều nhăn ở bên nhau, giống đoá cúc hoa. Đúng vậy, có tiểu thư bồi, thái hậu mỗi cơm đều có thể ăn nhiều nửa chén cơm nột. Phương ma ma cũng càng ngày càng thích cái này tiểu cô nương, thái hậu rốt cuộc thượng tuổi, ăn cơm luôn là không có gì ăn uống, Châu Châu ăn uống hảo, cũng không kén ăn, mỗi lần ăn cơm đều là một bộ rất thơm bộ dáng. Thái hậu cùng nàng cùng nhau dùng nữa, ăn uống cũng hảo không ít. Hơn nữa Bảo Châu nhất sẽ làm nũng làm nịu, đâu đến thái hậu mấy ngày này tinh thần hảo không ít, cũng không có việc gì liền toàn tiểu Phật đường, Phương Ma Ma xem ở trong mắt, thì ở trong lòng. Nga. Hoàng thượng nghe xong Phương Ma Ma nói, cẩn thận nhìn chính mình mẫu hậu, quả nhiên thần sắc so dĩ vãng tinh thần không ít, đã từng một tia hậm hực tựa hồ đều bị quét khai, cả người thần thái sáng láng. Như thế nói đến, chấp nhưng đến hảo hảo tưởng thưởng một chút chúng ta đại công thần A. Thái hậu ánh mắt chợt lóe, nàng khen như thế nhiều, chờ chính là hoàng thượng những lời này. Hoàng thượng cùng ai ra nghĩ đến một khối đi, Châu Châu hiện tại chính là ta tâm đầu nhục, ta liền sợ ở ta không biết thời điểm, Châu Châu bị người khi dễ đi, rốt cuộc Châu Châu như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện. Thái hậu vuốt Bảo Châu tế nhuyễn tóc, người với người chi gian, giảng chính là duyên phận, nàng tuy rằng chỉ cùng Bảo Châu ở chung như thế chút thời gian, nhưng là cảm tình lại lấy thập phần thâm hậu. Cô tổ mẫu Bảo Châu hốc mắt từng đỏ. Một khi đã như vậy, liền phong Bảo Châu vì Vinh Tuệ huyện chủ đi. Chính đức đế suy tư một phen, mở miệng nói. Chỉ là cái huyện chủ A Thái Hậu còn có điều bất mãn, Châu Châu như thế tốt cô nương, như thế nào cũng đến phong cái quận chúa đi. Mẫu hậu chính đức đế dở khóc dở cười, có thể phong cái huyện chủ đã là cực đại ban ân, hoàng hậu mẫu tộc Cố gia cô nương cũng chỉ là cái huyện chủ, còn không có phong hào, Cố gia vẫn là thế gia quý tộc nột. Thần nữ tạ bệ hạ ban ân. Bảo Châu từ Thái Hậu trong lòng ngực lưu xuống dưới, quỳ trên mặt đất tạ ơn, có thể phong cái huyện chủ đã là phá lệ ban ân, làm người muốn gặp hảo liền thu, bằng không chọc đến hoàng thượng bất mãn liền không hảo. Vậy được rồi, Thái Hậu xem Bảo Châu đều đã tạ ơn, cũng không hảo nói nhiều, dù sao huyện chủ đã tới tay, kia ly quận chúa còn xa sao, dù sao nàng sớm muộn gì sẽ ma đến hoàng đế đồng ý. Ai, Châu Châu chính là quá thiện giải nhân ý, bằng không đổi làm cô nương khác, xem nàng cố ý cầu cái quận chúa vị trí, đã sớm đánh xà thượng côn, càng muốn liền càng cảm thấy Bảo Châu khả nhân đau. Nàng nào biết đâu rằng, Bảo Châu trong lòng tưởng hoàn toàn cùng nàng tưởng không phải một chuyện. Huyện chủ phong hào là chính nhị phẩm, hiện tại phó gia cũng liền ra ra mãi mãi địa vị cao hơn nàng, liền nàng cha mẹ đều chỉ là chính tứ phẩm phong hào, tưởng tượng đến bây giờ, nàng cha mẹ thấy nàng đều đến quỳ xuống thỉnh an, Bảo Châu đầu đều lớn. Nay thật sự là quá tốt, phụ hoàng, ngày mai dụ vương phủ tổ chức thưởng mai yến, Bảo Châu muội muội còn không có kiến thức quá kinh thành yến hội, không bằng khiến cho ta mang nàng cùng nhau tham gia đi. Hoắc Lệnh Nghi rất bất mãn Thái Hậu cùng Hoàng thượng ánh mắt đều tập trung ở Bảo Châu trên người, mở miệng tưởng đem mọi người ánh mắt đoạt lại. Dụ vương phủ thưởng mai yến A. Thái Hậu trầm tư một chút, dụ vương phi tài danh thiên hạ đều biết, bởi vậy, nàng tổ chức thưởng mai yến cũng thập phần chịu phu nhân các tiểu thư yêu thích, Châu Châu mới tới kinh thành, đúng là yêu cầu như vậy long trọng trường hợp xuất hiện ở mọi người trước, chính là, tứ nha đầu tâm nhãn quá nhiều, ý tưởng lại hiếm lạ cổ quái, nàng thật sự không yên tâm đem ngoan ngoan Châu Châu giao cho trên tay nàng. Thái hậu không phải cấp dụ vương phi chuẩn bị chút ban thưởng sao, không bằng ngày mai khiến cho nô tỳ đưa qua đi đi, thuận tiện còn có thể coi chừng Vinh Tuệ huyện chủ. Phương Ma Ma nhìn ra Thái hậu băn khoăn, huyện chủ mới đến, đối kinh thành một ít quy củ cũng không phải thực hiểu biết, có nô tỳ đi theo, cũng có thể ở một bên nhắc nhở. Không tồi, liền ấn ngươi nói làm. Kinh thành phu nhân cáo mệnh đều biết Phương Ma Ma là nàng trước mặt đệ nhất đắc ý người, có nàng đi theo Châu Châu bên người, cũng sẽ không có mắt đắc tội nàng. Hoàng tổ mẫu, có ta bồi Châu Châu ngươi còn không yên tâm sao? Hoắc Lệnh Nghi nhưng không nghĩ bên người có cái này lão ma ma nhìn, có nàng ở, nàng muốn làm sự không phải đều làm không được sao? Chính là có ngươi ở ta mới không yên tâm a. Thái hậu trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại hòa ái nói, hoàng tổ mẫu biết ngươi quan tâm Châu Châu, nhưng là ngươi cũng có chơi đến tốt tiểu tỷ muội, không thể lúc nào cũng chăm sóc muội muội, vẫn là làm Phương Ma Ma đi theo đi. Hoắc Lệnh Nghi trong lòng nôn nóng, nhìn dáng vẻ ngày mai còn phải tìm cái lý do đem người cấp chi khai. Châu Châu hôm nay cần phải cùng hảo Phương Ma Ma, nếu là Nghi Nhi hống ngươi rời đi, ngàn vạn đừng nghe nàng. Thái hậu sáng sớm liền lên, cùng Phương Ma Ma hai người tham mưu Bảo Châu hôm nay trang điểm. Bảo Châu nghi hoặc nhìn về phía Thái hậu. Tứ nha đầu tâm nhãn quá nhiều, trước đoạn nhật tử còn nữ giả nam trang chạy tới Huy Kinh thư viện, cùng nàng thấu đến thân cận quá, sẽ dạy hư ngươi thanh danh, nàng là hoàng gia công chúa, lại như thế nào hồ nháo đều có người cấp cầu thú. Ngươi liền không giống nhau, thanh danh đối với các ngươi cô nương gia liền giống như tánh mạng giống nhau quan trọng. Thái hậu một chút cũng không thích nàng cái kia cháu gái, tính kế quá nhiều cô nương luôn là không làm cho người thích, đặc biệt là giống nàng như vậy trải qua quá nhiều người, chính mình quá mức âm u, luôn là càng thích Bảo Châu như vậy đơn thuần cô nương. Bảo Châu hít ngược một hơi khí lạnh, nữ giả nam trang chạy tới tất cả đều là nam tử thư viện, cái này đồng hương rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đại Khánh tuy rằng không giống tiền triều như vậy đối nữ tử trói buộc quá nhiều, tuổi trẻ nam nữ cũng có thể cùng nhau tham gia tiệc trà thi xã, nhưng cũng không đại biểu là có thể cho phép loại này khác người hành vi. Nữ giả nam trang sự đều làm, bước tiếp theo nàng nên sẽ không còn muốn đi cái gì tần lâu sở quán kiến thức một chút đi. Tứ công chúa, vị này chính là Gia Nhu quận chúa, là dụ vương phủ đích nữ, năm phương 15, cũng là Hoắc Lệnh Nghi khuê trung bản thân, nhìn thấy bên người nàng đi theo một cái xa lạ thiếu nữ, nghi hoặc hỏi, trên mặt mang theo một tia kinh diễm. Trong kinh khi nào có như vậy nghiên lệ cô nương? Vị này chính là Vinh Quốc công phủ tiểu thư, cũng là phụ hoàng thân phong Vinh Tuệ huyện chủ. Hoắc Lệnh Nghi mở miệng hướng ở đây tiểu thư giới thiệu đến. Nga, nguyên lai là nàng A. Trong mắt kinh diễm nháy mắt biến thành khinh thường, chỉ là che giấu thực hảo, chợt lóe mà qua, không có bị người phát hiện. Vinh Quốc công còn không phải là Thái Hậu cái kia thất lạc nhiều năm đệ đệ sao, nghe nói chỉ là nông thôn đến chấn đất, nhà bọn họ cô nương lớn lên lại hảo lại có cái gì dùng, nội bộ khẳng định thô bỉ bất kham. Hừ, vẫn may phong cái huyện chủ, cũng không biết có hay không cái kia bản lĩnh thủ, nhưng đừng cho hoàng tộc bôi đen. Không chỉ có là nàng, ở đây đại đa số tiểu thư trong lòng đều là như thế tưởng. Dương Mạn Đình nột, nàng như thế nào còn không có tới, nàng nữ nhân tài ba này cái giá nhưng đủ đại, chẳng lẽ còn làm chúng ta một đám người chờ nàng một cái. Hoắc Lệnh Nghi nhìn quét một vòng, cũng không nhìn thấy cái kia làm ra vẻ nữ nhân. Ngươi nha, như thế nào luôn là thích cùng nàng không qua được, nàng ra ra là đường triều tả tướng, đắc tội nàng đối với ngươi hoàng huynh không có gì chỗ tốt. Gia Nhu không rõ tứ công chúa như thế nào luôn là thích cùng Dương Mạn Đình không qua được, ở nàng bên thai hảo ý nhắc nhở nói. Dương tỷ tỷ cũng không phải là như thế không biết lễ nghĩa người, nhân gia sớm liền đến, hiện tại đang ở lão dụ vương phi trong phòng bái kiến nột. Một cái ăn mặc hồng y tiểu cô nương, trên tay cầm căn roi, vẻ mặt kiêu căng. Tứ công chúa là Lục quý phi nữ nhi, Lục quý phi tại hậu cung vẫn luôn củng cố hoàng hậu không đối phó, Lục quý phi con cái tự nhiên chính là bọn họ Cố gia địch nhân. Bảo Châu nhìn nàng bộ dáng, cảm thấy có chút quen mắt, suy tư một phen, này còn không phải là nàng lần đầu tiên vào kinh gặp được cái kia tiểu cô nương sao, thật là hoan ra ngõ hẹp, chỉ cầu nàng không có nhận ra nàng đến đây đi, bằng không lại là một hồi phiền toái. Đáng tiếc, có đôi khi phiền toái không phải ngươi muốn tránh là có thể trốn. Chương 52 Thường Mai, bắt trùng. Các vị tiểu thư, Vương Phi đã ở ỉ Mai Viên chờ, thỉnh các vị tiểu thư rời bước. Một vị ăn mặc đạm phấn cung trang nữ tử đi vào trong phòng, hành xong lễ nói. Mẫu phi phỏng trừng đều sốt ruột chờ, chúng ta này liền qua đi đi. Gia Nhu quận chúa nghe được nha hoàn bẩm báo, mở miệng nói. Chúng nữ quyến đi theo nàng, top 5 top 3 kết bạn chiều Mai Viên đi đến. Bảo Châu tự nhiên là đi theo tứ công chúa mặt sau, Phương Ma Ma ở bên người nàng cẩn thận chỉ điểm nàng. Đó là binh bộ thượng thư đích trưởng nữ. Bảo Châu cẩn thận mà nhớ kỹ Phương Ma Ma nói, để ngừa đến lúc đó nháo ra chê cười. Vị kia là phiêu kỵ đại tướng quân gia tiểu thư, tính tình có chút điêu ngoa, làm người không hảo ở chung. Bảo Châu theo nàng lời nói xem qua đi, một bộ lóa mắt hồng y hoảng người trong mắt, tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt sắc bén về phía nàng xem ra, lông mày thượng trọn, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Bảo Châu bị người chào bao, hai má ửng đỏ, chiều nàng ngượng ngùng cười cười. Nàng kia giật mình thần, khép lại một chút mắt, mặt vô biểu tình quay đầu, làm Bảo Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đám người đi vào Mai Viên, đi qua một cái hành lang dài, tầm mắt rộng mở thông suốt. Một đám quý phụ nhân ngồi ở viên trung thân thiết nói chuyện với nhau. Vị kia chính là Dụ Vương Phi. Phương Ma Ma chỉ vào giữa đám người, đối Bảo Châu nói. Dụ Vương Phi làn da trắng nõn, ăn mặc một bộ màu xanh nhạt thạch liệu váy, khoác bạch hồ đường viền áo choàng, 3000 tóc đen dùng mấy chi loan phượng thanh điểu châm búi khởi, lịch sự tao nhã phong lưu. Mẫu Phi. Gia Nhu quận chúa tiểu bước hướng Dụ Vương Phi đi đến. Thứ công chúa cũng tới. Dụ Vương Phi thân thiết nhìn về phía Hoắc Lệnh Nghi. Thần phụ cấp tứ công chúa thỉnh an. Chúng nữ quyến đồng thời đứng dậy hướng Hoắc Lệnh Nghi được rồi nửa lễ, ở đây, trừ bỏ Dụ Vương Phi, liền thuộc nàng phẩm cấp tối cao. Đại gia mau đứng lên, vốn chính là du ngoạn thưởng nhạc hoạt động, không cần câu nệ với này đó tục lễ. Hoắc Lệnh Nghi ngoài miệng như thế nói, trong lòng lại rất là đắc ý người khác đối nàng thần phụ. Tứ công chúa mời ngồi thượng đầu. Dụ Vương Phi chỉ bên người nàng vị trí, làm nàng qua đi. Hoắc Lệnh Nghi xin lỗi nhìn thoáng qua Bảo Châu, bỏ xuống nàng. Đi tới Dụ Vương Phi bên người ngồi xuống. Thỉnh Vương Phi cùng chư vị phu nhân thứ tội, thần nữ tới muộn một bước. Một tiếng dễ nghe thanh âm truyền vào trong tai. Người tới một bộ màu hồng nhạt hoa phục, làn váy kéo trên mặt đất, theo nàng nện bước, nhu mị đong đưa, đen nhánh hai tròng mắt liếc mắt một cái vọng không đến đế, trắng non tú trí khuôn mặt nhỏ lược thi phân trang, khí chất như lan. Hào một cái như ngọc giai nhân. Lão Thái Phi yêu thích Dương Tiểu Thư, cho nên đem người câu ở trong phòng không chịu thả ra, nơi nào có thể trách tội với ngươi. Dụ Vương Phi cười thế nàng giải vây. Bảo Châu như suy tư gì, nguyên lai người này chính là tứ công chúa vừa mới nhắc tới cái kia tiểu thư à, không biết hai người có cái gì ăn tết, làm Hoắc Lệnh Nghi vẫn luôn tóm được nàng không bỏ. Đã sớm nghe nói tả tướng phủ cô nương một tay đan thanh có 102 hoa thơm cỏ lạ, hôm nay thường mai, không biết hay không may mắn thưởng thức. Một vị phụ nhân ở một bên nói giỡn nói. Dương Mạn Đình giống như cười, nay chỉ là người khác tán thưởng thôi, dù vương phi mẫu đơn đồ thiên hạ nhất tuyệt, ta tài nghệ chỉ làm khuê chúng chi nhạc, không dám ở các vị phu nhân trước mặt đều xấu. Nàng khiêm tốn làm ở đây các vị phu nhân trong lòng khen ngợi, trong đó không giấu vết thổi phồng làm dụ vương phi cũng thoải mái không ít. Dương tiểu thư quá khiêm lượng, hôm nay thưởng mai yến, ta chính là chuẩn bị tam kiện điểm có tiền, chư vị tiểu thư đều có thể biểu diễn tài nghệ, ta cùng với chúng phu nhân làm bình thẩm, tuyển ra tiền tam danh thắng lợi giả, Dương tiểu thư không ngại họa một bức hoa mai đồ làm đại gia đánh giá một phen. Dụ vương phi nói làm ở đây tiểu thư đều có điều tâm động, các nàng đương nhiên không phải vì vương phi trong miệng kia tam kiện điểm có tiền, mà là vì có thể ở các vị phu nhân trong lòng quải cái hảo, với chính mình thanh danh cũng hữu ích. Bảo Châu an an ổn ổn ngồi ở chính mình vị trí thượng, loại này làm nổi bật chính là vẫn là để lại cho người khác đi. Một khi đã như vậy, thần nữ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Mạn Đình suy tư một phen, gật đầu đồng ý. Nha hoàng thực mau chuẩn bị tốt bàn cùng giấy vẽ, Dương Mạn Đình dạo bước mời ra làm chứng trước, nhắc tới bút rơi mực nước. Hoa mai cảnh khô kính kiện, phồn mà không loạn, sơ mật có tự, ít ỏi số bút. Đem hoa mai ngạo tuyết lăng sương cao ngạo khí chất miêu tả với phía trên. Hay lắm, hay lắm. Hai cái nha hoàn đem họa từ bản thượng cầm lấy, một chúng nữ quyến tiến lên tinh tế quan sát, ngoài miệng tấm tắc khen ngợi. Tuy là Dương Mạn Đình lại ổn trọng, trên mặt cũng nhịn không được mang lên một tia đắc sắc. Như thế đại một chương trên giấy liền vẽ mấy đóa hoa mai, không khỏi có chút đơn điệu, không bằng từ ta ở họa thượng để thơ một đầu đi. Hoắc Lệnh Nghi như thế nào khả năng nhìn nàng phong cảnh, thấy mọi người đều vây quanh nàng họa, mở miệng nói: Nếu tứ công chúa có này nhã hứng, thần nữ tự nhiên từ chối thì bất kính. Dương Mạn Đình cũng không có bởi vì nàng trong giọng nói khiêu khích mà sinh khí, như cũng mặt mang mỉm cười, ngôn ngữ bao dung. Hai bên đối lập, cao thấp lập phán, chỉ là Hoắc Lệnh Nghi là đương triều công chúa, cũng không có cái nào không có mắt sẽ chỉ ra tới. Bảo Châu đến là rất tò mò, nàng cái này đồng hương sẽ viết chút cái gì. Hoắc Lệnh Nghi chấp bút liền viết: Số ngạc sơ hàm tuyết, cô tiêu họa buồn khó. Hương trung có khắc vận, thanh cực không biết hàn. Hoành địch cùng sầu nghe, nghiêng chi ỷ bệnh xem. Ngược gió như giải ý, dễ dàng mạc tàn phá. Nay phỏng chừng là hiện đại người đều biết đến một đầu thơ, lúc trước chân hoàn truyền hồng biến đại giang Nam Bắc, bên trong nam nữ chủ mới quen cảnh tượng càng là làm người nói chuyện say xưa, Hoắc Lệnh Nghi cũng bởi vậy nhớ kỹ kia đầu thơ. Dù vương phi cẩn thận nghiên đọc vài biến, không cấm đối nàng cái này hoàng cháu gái lau mắt mà nhìn, có thể viết ra như thế ý vị tranh tranh thơ tử, tuyệt phi thường nhân. Ở đây phu nhân cũng nhịn không được đối nàng đổi mới. Hoắc Lệnh Nghi đắc ý nhìn về phía Dương Mạn Đình, phát hiện nàng phảng phất lâm vào trầm tư, căn bản không để ý tới nàng khiêu khích, có loại hết giận không ra đối địa phương cảm giác, trong lòng có chút buồn bực. Chúng ta quả nhiên là già rồi, so ra kém các nàng người trẻ tuổi. Dù vương phi tán thưởng gật gật đầu, không biết còn có vị tiểu thư nào lên sân khấu thử một lần. Có Dương Mạn Đình cùng tứ công chúa Châu Ngọc ở trước, dư lại người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Ai đều không nghĩ hiện tại lên sân khấu. Nghe nói Vinh Tuệ huyện chủ phụ thân là năm đó Trạng Nguyên, nói vậy Vinh Tuệ huyện chủ ra học sâu xa, định có thể làm ra một đầu hảo thơ đi. Cố Minh Châu đã sớm nhận ra Bảo Châu chính là năm đó hại nàng xấu mặt người, không có hảo ý đem đầu mâu thẳng chỉ hướng nàng. Bảo Châu trong lòng cười khổ, quả nhiên vẫn là tránh không khỏi. Mọi người ánh mắt cũng theo nàng lời nói xoay lại đây. Vinh Tuệ huyện chủ. Dù vương phi đối cái này phong hảo có chút xa lạ, Gia Nhu ở nàng bên thai nhẹ giọng giải thích đến. Phương Ma Ma cũng tới. Dù vương phi lúc này mới chú ý tới vẫn luôn đứng ở Bảo Châu phía sau thân ảnh. Thái hậu sợ huyện chủ mới tới kinh thành, đối kinh thành một ít lễ tiết còn không thói quen, làm ta ở một bên nhắc nhở. Phương Ma Ma hướng dụ vương phi hành một cái lễ, giải thích nói. Dụ vương phi như suy tư gì, xem ra cái này tân phong huyện chủ ở Thái hậu trong lòng địa vị không thấp a, liền Phương Ma Ma đều phái ra. Như thế nào? Vinh Tuệ huyện chủ chẳng lẽ khiếp đảm, vẫn là các ngươi phó gia gia học không đủ, không nghĩ mất mặt xấu hổ. Cố Minh Châu rõ ràng không chịu buông tha nàng, lời nói hùng hổ doa người, làm ở đây mọi người đều nhịn không được nhíu mi. Phương Ma Ma đang muốn tiến lên, bị Bảo Châu ngăn cản xuống dưới. Ta từ nhỏ ngu dốt, đối thơ từ cũng không tinh thông. Bảo Châu buồn không nghĩ cùng nàng so đo, nhưng là hiện tại nàng được một tức lại muốn tiến một thước, còn dính dáng đến nàng người nhà, nếu là hiện tại lui bước. Chẳng phải là liên lụy cha cùng nhau bị người nhạo báng. Vừa rồi đánh giá tứ công chúa thơ tử, thần nữ khâm phục không thôi, chỉ là tưởng để một cái nho nhỏ kiến nghị. Hoắc Lệnh Nghi trong lòng khinh thường, này đầu thơ chính là truyền lưu ngàn năm cự làm, nơi nào là nàng tưởng sửa là có thể sửa. Ngược gió như giải ý, dễ dàng mạc tàn phá, nếu đem ngược gió sửa vì Sóc Phong chỉ sợ càng thỏa đáng chút. Sóc Phong lệ giá lạnh, âm khí hạ hơi sương, càng có thể đột hiện tố khiết cao nhã, ngạo cốt tranh tranh ý vị. Bảo Châu sớm tại nhìn đến nàng viết xuống kia đầu thơ thời điểm liền phát hiện vấn đề này, kỳ thật kia đầu thơ nguyên văn chính là Sóc Phong như giải ý, dễ dàng mạc tàn phá, chính là theo chân hoàn truyền nhiệt bá, mọi người đều thói quen đem này đọc thành ngực gió, kỳ thật cũng không sai, đích xác có cái kia cách dùng, chỉ là Bảo Châu chính mình cảm thấy vẫn là Sóc tự càng thỏa đáng thôi. Hoắc Lệnh Nghi trong lòng khinh thường, cái gì Sóc Phong, có cái gì khác nhau sao, nên không phải là nghĩ không ra viết cái gì thơ, tùy ý lừa gạt đi. Dù Vương Phi càng nghĩ càng diệu, vỗ vỗ tay, Vinh Tuệ huyện chủ quả nhiên hảo xảo tư, cái này Sóc tự sửa cực diệu. Hoắc Lệnh Nghi nghe xong dụ Vương Phi nói, trong lòng thập phần khó chịu. Tứ công chúa văn thải nổi bật, ta xa không bằng nàng, này đầu vịnh mai giống như thần tới chi bút, làm người dư vị vô cùng. Bảo Châu một chút cũng không nghĩ đắc tội cái này đồng hương. Hoắc Lệnh Nghi nghe xong nàng khen quả nhiên sắc mặt hòa hoãn. Đích xác, này đầu vịnh mai ý cảnh sâu thẳm, thật là tốt nhất chi tác. Dù Vương Phi đương nhiên cũng sẽ không vụng về đến cái kia nông nỗi, tiếp nhận Bảo Châu nói, bắt đầu khen nói. Tuy rằng như thế, ở đây phu nhân cũng thấy được nàng nhanh nhạy một mặt, đối cái này mới tới kinh thành huyện chủ có một tia hảo cảm, liền mở đầu ở trong lòng cười nhạo nàng sinh ra mấy cái tiểu thư cũng nhịn không được đối nàng có điều đổi mới. Cố Minh Châu xem chính mình làm khó dễ bị nhẹ nhàng hóa giải, trong lòng buồn bực càng tích càng sâu, hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được cơ hội hảo hảo giáo huấn nàng. Vương Phi, Lão Thái Phi nghe nói Thái Hậu bên người Phương Ma Ma tới, thỉnh người qua đi. Một cái cung nữ đi vào viên trung nói. Này Phương Ma Ma nhìn thoáng qua Bảo Châu, mặt lộ vẻ hãy còn sắc. Ma Ma, ta không có việc gì, có Xuân Hương cùng Thu Hương bồi ta là được. Bảo Châu nói. Các ngươi hai cái cần phải theo sát huyện chủ, nếu là có cái gì sơ suất, tiểu tâm các ngươi ra. Phương Ma Ma lạnh giọng dặn dò vài câu, đi theo cái kia cung nữ rời đi. Nghe nói dụ vương phủ noãn các bốn mùa như xuân, không bằng chúng ta cùng đi ngắm hoa đi. Mùa đông trừ bỏ hoa mai liền không có gì hoa có thể thưởng thức, một ít cô nương ở kia hứng thú vội vàng đề nghị nói. Hảo a không ít người tán thành đến. Ta nhưng không kiên nhẫn những cái đó hoa hoa thảo thảo, Bảo Châu muội muội liền lưu tại mai viên bồi ta đi. Hoắc Lệnh Nghi giữ chặt Bảo Châu tay, làm nàng lưu lại. Bảo Châu nhíu nhíu mày, cũng không có cự tuyệt, có như thế nhiều nha hoàn đi theo, hẳn là sẽ không ra cái gì sự đi. Dù Vương Phi lánh mọi người hướng noãn các đi đến. Thực mau, Mai Viên Trung cũng chỉ dư lại Bảo Châu cùng Hoắc Lệnh Nghi. Ai nha, ta cái châm cài đầu tựa hồ rất ở vừa mới trong phòng, đó là ta thích nhất vẫn luôn cái châm cài đầu. Hoắc Lệnh Nghi sờ sờ búi tóc, kinh hoàng nói. Không bằng kêu cái nha hoàn qua đi tìm xem đi. Bảo Châu xem nàng không giống nói dối, mở miệng đề nghị nói. Không được, đó là ta nhất bảo bối châu thoa, muội muội ở chỗ này chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hoắc Lệnh Nghi cũng không đợi Bảo Châu cự tuyệt. Mang theo cung nữ vội vã mà đi rồi. Bảo Châu nhìn thân ảnh của nàng, càng nghĩ càng không thích hợp, có loại mạc danh bất an. Ta bỗng nhiên cũng muốn nhìn một chút dụ vương phủ noãn các, chúng ta đi nhanh điểm, còn có thể đuổi kịp đại gia. Nói xong, đứng dậy liền đi. Chương 53 kế trung kế. Phòng ấm chung, Dương Mạn Đình đứng ở một chậu mâu đơn bên, ngón tay từ phiến lá thượng xẹt qua, trong mắt hiện lên một tia dị quang, thu hồi tay, gọi quá một bên nha hoàn, ở nàng bên thai nói nhỏ một phen. Lại đem một bao thuốc bột cẩn thận giao cho tay nàng chung. Nàng đứng vị trí là phòng ấm chỗ ngoặt, một màn này cũng không có bị người phát hiện. Nhìn đến nha hoàn lặng lẽ rời đi phòng ấm, trên mặt hiện lên một mặt thực hiện được tươi cười, có vẻ thanh tú khuôn mặt có một tia dữ tợn. Quả nhiên không giống nhau, đời này cùng đời trước so sánh với xuất hiện rất nhiều lệch lạc. Đời trước, tam hoàng tử Hoắc Hộ Ưu tứ công chúa làm hoàng đế duy nhất ruột thịt muội muội, vẫn như cũ ôn hòa khiêm tốn, là đại khánh quý nữ điển phạm. Tính tình cùng hiện tại tứ công chúa quả thực là cách biệt một trời. Nàng nguyên bản đem lực chú ý tập trung ở nàng hận nhất nam nhân kia trên người, xem nhẹ nàng như thế một cái chói lọi biến số. May mắn, ông trời vì bồi thường nàng, ban cho nàng như thế thần kỳ pháp lực. Đáng tiếc, Dương Mạn Đình cắn cắn môi, cái này pháp lực khi linh khi không linh, bằng không. Nghe nói đại hoàng tử đã hồi kinh, lần này là nàng cuối cùng cơ hội, nàng tuổi cũng không nhỏ, Gia Gia đã đem nàng hôn sự đề thượng chương trình hội nghị, nôn ngữ gian. Cố ý với tam hoàng tử bộ dáng, nàng là tuyệt đối không nghĩ tái giá cấp nam nhân kia, hiện tại, cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Bảo Châu mang theo nha hoàn đang định xuyên qua hành lang dài, một cái ăn mặc vương phủ tỷ nữ quần áo nữ tử bưng canh thang, túi đầu từ chỗ rẽ chỗ vụt ra tới. Mắt thấy tránh né không kịp, Xuân Hương vội vàng lắc mình che ở Bảo Châu trước mặt, nóng bỏng nước canh nháy mắt giải nàng một thân. Huyện chủ thứ tội, huyện chủ thứ tội. Tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống dùng sức dập đầu, hiển nhiên dùng kính, mới vài cái chán liền một mảnh vết máu. Xuân Hương, ngươi không sao chứ? Vương phủ nha hoàn đều là huấn luyện có tố, nàng nhưng không tin cái này nha hoàn là thật sự lỗ mãng, kia một chút, rõ ràng là hướng về phía nàng tới, may mắn Xuân Hương phản ứng nhanh nhẹn, thế nàng chắn quá một kiếp. Huyện chủ yên tâm, ta không có việc gì. Mùa đông khắc nghiệt, thật dày quần áo chặn nóng bỏng nước canh, chỉ là hiện tại thời tiết rất lạnh, quần áo ướt lộc cộc, luôn là làm người không thoải mái. Vị này cô quần áo ướt, không bằng đi phòng cho khách đổi thân quần áo đi. Tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất, khụt khịt, lắp bắp nói. Phòng cho khách liền ở mai viên bên cạnh, bên trong bị mấy bộ thường phục, chuyển vì bất cứ tình huống nào. Nàng ngẩng đầu nhìn Bảo Châu, vẻ mặt mong đợi hy vọng các nàng đi theo qua đi. Phòng cho khách, này tiểu nha đầu quả nhiên có vấn đề, không biết là ai sai xử, cố tình đem nàng hướng phòng cho khách dẫn. Chỉ là xem Xuân Hương sắc mặt đã có chút phiếm thanh, hiển nhiên là chịu đông lạnh, đến lập tức đổi một thân khô mát quần áo. Nhìn quanh một chút bốn phía, cũng không có khác vũ giả trải qua. Xuân Hương, ngươi liền cùng này tiểu nha đầu đi đổi một chút quần áo đi, ta cùng Thu Hương tại đây chờ ngươi. Nay tiểu nha hoàn mục tiêu là nàng, không nàng đi theo, Xuân Hương ngược lại an toàn. Này, hào đi. Xuân Hương do dự một chút, đối với một bên Thu Hương nói, Thu Hương, ngươi cần phải xem trọng huyện chủ, đừng nơi nơi chạy loạn. Thu Hương mắt trợn trắng, biết rồi. Trong lòng không được nói thầm, liền nàng thông minh, lao đem nàng coi thành đứng ốc. Tiểu nha hoàng nghe được các nàng đối thoại, vâng vâng dạ dạ hỏi, huyện chủ không cùng nhau đi sao? Làm càn, huyện chủ sự nơi nào yêu cầu ngươi một cái tiện tỳ khoa tay múa chân. Xuân Hương mắt hành trừng, chờ nàng đổi hảo quần áo, nhất định tóm được cái này nha đầu đưa đến phương ma ma nơi đó đi. Đúng vậy, tiểu nha hoàn sợ tới mức một cái co rúm lại, cũng không dám lại mở miệng, khó xử nhìn Bảo Châu vài lần, nhân mệnh mang theo Xuân Hương hướng phòng cho khách đi đến. Này vương phủ cũng không biết là như thế nào quản lý hạ nhân, như thế lỗ mãng. Bảo Châu ngồi ở hành lang dài cái ghế thượng, Thu Hương đứng ở nàng bên cạnh thở phì phì nói. Bảo Châu xem nàng tựa hồ căn bản không phát hiện nơi này miêu nị, chỉ tưởng ngoài ý muốn, cũng không vạch trần, Thu Hương tàng không được tâm sự, nếu là làm nàng biết, sẽ chỉ làm sự tình biến tao. Ai a, ta bụng. Thu Hương cảm thấy bụng một trận quặn đau, ôm bụng xúc thành một đoàn, đau quá. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Bảo Châu xem nàng vẻ mặt trắng bệnh, mồ hôi như hạt đậu từ cái trán chảy xuống, khẩn trương hỏi. Bụng đau, không được, huyện chủ, ta phải đi tranh cúng phòng. Thu Hương cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, dây tiếp theo chính mình liền sẽ lôi ra tới, ôm bụng, cùng eo, vội vội vàng vàng mà chạy đi. Ai? Bảo Châu căn bản ngăn trở không kịp. Một trận gió lạnh thổi tới, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Đầu óc nháy mắt thanh tỉnh, bắt đầu hồi tưởng khởi từ phương ma ma bị chi đi điểm điểm tích tích, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hiện tại bên người nàng một người cũng không có, nếu là phát sinh chút cái gì, mấy trương miệng đều nói không rõ. Cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không có một bóng người, nhanh chóng quyết định, vội vàng xuyên qua hành lang dài, vòng tiến một bên núi giả, một cái lắc mình tiến vào không gian. Nhìn đến bên người quen thuộc cảnh sắc, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trong không gian có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, Bảo Châu gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài, mắt cũng không dám chớp một chút. Đáng giận, rõ ràng nhìn đến nàng hướng bên này, như thế nào chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Cố Minh Châu thân ảnh từ hành lang dài chỗ rẽ thoáng hiện, thở phì phì ở núi giả chung quanh loạn chuyển. Trên tay thỉnh thoảng quất đánh ở trên nham thạch. Thiện nhân này rốt cuộc chạy đi đâu? Bảo Châu đại ở trong không gian thấy như vậy một màn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cô nãi nãi này như thế nào nhìn chằm chằm vào nàng không bỏ, chẳng lẽ hôm nay sự là nàng kế hoạch? Bảo Châu tự hỏi một lát, lắc đầu, hôm nay phát sinh một màn một vòng khấu một vòng, nàng không tin lấy kêu kiểu tiểu thư đầu óc, nghĩ đến ra chủ ý này, ngược lại là tứ công chúa. Huyện chủ, Vương Phi gọi ngài đi ngưng phương các. Một cái nha hoàn đã đi tới, nhìn đến Cố Minh Châu mắt sáng ngời, hành lễ nói. Vương Phi gọi bổn huyện chủ có cái gì sự? Cố Minh Châu có chút nghi hoặc. Nô tỳ cũng không biết. Kêu nha hoàng nghe nàng tự hô huyện chủ, cảm thấy chính mình hẳn là không có tìm lầm người, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lời nói. Kỳ quái. Cố Minh Châu sờ không được đầu óc, nhưng là hiện tại cũng tìm không thấy cái kia chán ghét nữ nhân, dơ lên rồi, vây mặt hất hàm sai khiến mà chỉ vào kêu nha hoàn, ngưng phương các ở đâu, ngươi mau ở phía trước cấp bổn huyện chủ dẫn đường. Bảo Châu ở trong không gian ngây người một hồi lâu, nghe được hành lang dài kia truyền đến Xuân Hương thanh âm, trong lòng vui vẻ, từ trong không gian ra tới. Sửa sang lại quần áo, xem không có gì sơ hở sau đi ra núi giả. Xuân Hương cũng vừa vặn từ chỗ rẽ đi ra. Huyện chủ, ngươi đây là đi đâu vậy, Thu Hương kia nha đầu như thế nào không ở bên cạnh ngươi. Xuân Hương hoảng loạn chạy tới. Thu Hương kia nha đầu không biết ăn cái gì đồ vật, hỏng rồi bụng. Ta ngại một người ngốc nhàm chán, liền đi núi giả chỗ nào đi dạo. Bảo Châu giải thích nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, ta liền nói người khác đưa qua đồ vật không cần ăn, cố tình miệng nàng thèm, một hai phải ăn kia bánh in. Xuân Hương thở phì phì nói, vừa dứt lời, hai người liếc nhau, tuyệt đối không có như vậy trùng hợp, cái kia cho các nàng bánh in nha đầu tuyệt đối có vấn đề. Xuân Hương may mắn chính mình lúc ấy không có ăn kia nha đầu đưa qua đồ vật. Chờ hồi cung nhất định phải Phương Ma Ma hảo hảo giáo huấn một chút cái kia nha đầu. Xuân Hương hận đến ngứa răng, nếu là Vinh Tuệ huyện chủ ra cái gì sự, Thái Hậu có thể đem các nàng ra lột. Bảo Châu cũng không có thế kia nha đầu nói chuyện, Thu Hương tính tình quá khiêu thoát, đích xác yêu cầu hảo hảo giáo giáo. Tiếp theo, Xuân Hương một tấc cũng không rời đi theo Bảo Châu phía sau, hai người bước nhanh hướng Noãn Các đi đến. Thứ công chúa. Bảo Châu nhìn đến Noãn Các Hoắc Lệ Nghi, trong lòng hiểu rõ. Nói tốt trở về tìm Châu Thoa người như thế nào sẽ xuất hiện ở Noãn Các, hôm nay hết thảy quả nhiên là nàng thiết kế. Người như thế nào tại đây? Hoắc Lệ Nghi nhìn đến không nên xuất hiện người bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời kinh ngạc, không ngăn chặn thanh âm. Trung quanh tứ tán ngắm hoa người đều nhìn lại đây. Ngạch, ta còn tưởng rằng Bảo Châu muội muội còn ở Mai Viên Nột, đang định qua đi tìm ngươi nột. Kéo qua Bảo Châu tay, tươi cười có chút cứng đờ. Phải không? Bảo Châu đồng dạng cười kỳ quái. Ta ở ỉ Mai Viên chậm chạp đợi không được tứ công chúa, thời tiết rất lạnh, bởi vậy tự chủ trương đã trở lại, công chúa sẽ không trách ta đi. Hoắc Lệ Nghi trong lòng ngầm bực phái đi nha hoàn không thành sự, ngoài miệng treo cười, ta làm sao quái Châu Châu muội muội. Hai người thân mật lôi kéo tay, người khác xem không có gì sự, cũng liền không hề chú ý các nàng. Dương Mạn Đình nhìn đến Bảo Châu hảo hảo trở về, sắc mặt nháy mắt khó coi, trong tay mẫu đơn thẳng tắp bị tạo thành hoa bùn. Dương tỷ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì, không có việc gì đi. Một bên tiểu thư nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhỏ giọng nhắc nhở nói. A Dương Mạn Đình nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn đến giàn trồng hoa thượng mẫu đơn bị nàng nghiết lạ, hoảng loạn cầm lấy khăn đem trên tay hoa nước trà lau sạch sẽ. Vừa mới có chút choáng váng đầu, trong nháy mắt có chút hoảng thần. Kia tiểu thư nghe xong nàng giải thích, lo lắng mà nhìn nàng, có cần hay không nói cho Vương Phi một tiếng, cho ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi một hồi. Không cần, hiện tại đã không có việc gì. Dương Mạn Đình chiều nàng cười cười, thần sắc ôn nhu. A, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Đây là xảy ra chuyện gì? Dụ Vương Phi vẻ mặt không vui. Nghe thanh âm, làm như từ Ngưng Phương Các truyền đến. Dụ Vương Phi bên người ma ma mở miệng nói. Ngưng Phương Các. Dụ Vương Phi nhíu nhíu mày, nơi đó là nàng ngày thường tiếp đón nữ quyến địa phương, ngày thường cũng không có gì người qua đi a. Vương Phi, một cái nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào, ở nàng bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Dụ Vương Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong phủ ra chút sự tình, hôm nay thưởng Mai Yến liền đến này. Dụ Vương Phi vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía mọi người. Lý Mama, thay ta đưa các vị phu nhân. Mọi người đều nghe được cái kia tiếng kêu, tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng là Vương Phi đều như vậy trói lọi đuổi người, rõ ràng chính là không nghĩ làm các nàng biết, cũng đều thức thời rời đi. Dương Mạn Đình trong lòng vui vẻ, nhìn dáng vẻ nàng kế hoạch vẫn là thành, cũng không biết là cái nào xui xẻo chứng đương kẻ chết hay. Gia Nhu, ngươi mang theo tứ công chúa cùng Vinh Tuệ huyện chủ đi Láo Thái Phi chỗ đó. Nói xong đi theo nha hoàn, vội vã rời đi Noãn Các. Bảo Châu từ kia thanh tiếng kêu truyền đến liền bắt đầu chú ý tứ công chúa biểu tình, xem nàng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, trong lòng nghi hoặc càng thêm gia tăng. Chương 54 bắt gian. Này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện? Ngưng Phương Các ngoại sớm đã thủ mấy cái cường tráng bà tử, nhìn đến Dụ Vương Phi vội vàng tới rồi mới đem cửa mở ra. Dụ Vương Phi nhìn đến giường nệm áo trên sam hỗn độn dây dưa ở bên nhau hai người, mấy rụng ngất. Còn không mau đem người kéo ra. Lúc này nàng không có biện pháp duy trì chính mình cao quý hình tượng, gân cổ lên kêu bà tử nhanh đưa dây dưa ở bên nhau hai người kéo ra. Nô! Không cần! Nóng quá! Cố Minh Châu chỉ cảm thấy một cổ khô nóng tràn ngập toàn thân, chính là phát tiết không ra, liều mạng sẽ rách trên người quần áo, lộ ra đỏ tươi hiếm, sơn trắng non da thịt, xem người miệng khô lưới khô. Lý Ma Ma chỉ huy nha hoàn bưng tới hai bồn nước giếng, thẳng tắp hướng hai người trên người bắt đi. Vào đông trời đông giá rét bị bắt nước lạnh, hai người song song đánh cái dùng mình, ý thức cũng hơi chút thanh tỉnh. A, Cố Minh Châu xả khẩn kéo tán cổ áo, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Hoắc Di Phố môi nháy mắt có chút kinh hoàng, lập tức lại bình tĩnh lại đây, bụng nhỏ không ngừng quẩn quẩn khô nóng làm hắn ý thức được chính mình bị người tính kế. Vương Phi, cực lực khống chế chính mình tán loạn. Nhìn về phía Dụ Vương Phi, hôm nay sự tuyệt đối không thể truyền ra đi. Nếu là lúc này ngoại chuyện, ngại với cô ra mặt mũi, hắn nhất định đến cưới Cố Minh Châu, nhưng là cố hoàng hậu cùng lục quý phi như nước với lửa, cưới cố gia nữ nhi, chỉ là cho hắn hậu viện thêm hỏa. Rõ ràng hắn cùng muội muội nói tốt, chỉ là muốn tìm một cơ hội đơn độc trông thấy phó truyền tự nữ nhi, như thế nào sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, rốt cuộc là ai ở tính kế hắn? Là hắn mấy cái huynh đệ, vẫn là. Dù vương phi trong lòng cũng rõ ràng, tam hoàng tử cùng Minh Châu huyện chủ ở nàng tổ chức yến hội ra như vậy sự, toàn bộ dụ vương phủ đều không thể thoái thác tội của mình, nàng xem hai người cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ, nếu xử lý thích đáng, chuyện này hoàn toàn có thể coi như không phát sinh quá. Toàn bộ Ngưng Phương các đều là nàng người, đến lúc đó, chỉ cần đem các nàng miệng phong bế, đương sự lại không truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người biết. Ánh mắt tối nghĩa nhìn quét một vòng. Chỉ có người chết mới sẽ không nói lung tung. Đáng tiếc, bồi dưỡng như vậy lâu tâm phúc, nếu là làm nàng biết là ai ở phía sau dở trò quỷ, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nương, ngươi như thế nào làm người đem Ngưng Phương các cản đi lên, ta mang theo mấy cái cùng trưởng tới thưởng thức ngươi chân quý mẫu đơn đồ nột. Tùy tiện kêu La Thanh đã tới rồi cửa, dù vương phi còn không kịp làm người giữ cửa trên đỉnh, đã bị người đẩy mở ra. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Dù vương thế tử mang theo mấy cái cùng xuyên huy kinh thư viện học bảo nam tử ngốc đứng ở trước cửa, nhìn bên trong hỗn độn cảnh tượng. Muội muội. Cố Dư Nhất nhìn đến Cố Minh Châu quần áo hỗn độn, hai mắt vô thần ngồi quỳ trên mặt đất, trong mắt tinh quang chợt lóe, ngắm hướng cùng phó bộ dáng tam hoàng tử. Bước nhanh đi qua đi, dùng áo choàng bao lấy nàng ướt đẫm thân thể, lạnh giọng hướng tam hoàng tử quát mang đến, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện, ta muội muội như thế nào dáng vẻ này, tam hoàng tử có phải hay không nên cho chúng ta phụ quốc công phủ một công đạo. Nháo đi, nháo đến càng lớn càng tốt, hắn thật muốn xem hắn cái kia hảo mẹ cả biết chuyện này lúc sau biểu tình. Khẳng định, thực xuất sắp đi. Đó là phụ quốc công phủ Minh Châu huyện chủ A. Còn có tam hoàng tử nột. Hai người kia cư nhiên thấu một khối, các ngươi nói, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì A. Tam hoàng tử không phải được xưng quân tử đoan chính sao, không nghĩ tới cũng sẽ làm loại sự tình này. Một đám học sinh ở kia khe khẽ nói nhỏ. Đại ca! Đại ca! Minh Châu sợ quá. Ta phải về nhà. Cố Minh Châu nhìn đến đại ca xuất hiện, tựa như tìm được rồi người tâm phúc, ôm Cố Dư Nhất khóc khàn cả giọng. Ta phải về nhà. Đại ca mang Minh Châu về nhà. Cố Dư Nhất nhìn toàn thân tâm tin cậy chính mình muội muội, trong nháy mắt có chút hoảng thần. Hảo, ca ca mang ngươi về nhà. Thực xin lỗi, ai làm ngươi là nữ nhân kia nữ nhi, kiếp sau, ngàn vạn đừng lại cùng ta làm huynh muội. Hôm nay sự không có xong, hy vọng tam hoàng tử nghĩ kỹ nên như thế nào làm, bằng không. Chúng ta phụ quốc công phủ đua cái cá chết lưới rách, cũng đến cấp Minh Châu lấy lại công đạo. Nói xong đem Cố Minh Châu bế lên, xoay người rời đi. Phúc, hoặc ủ quy mị miết biển huyễn mệt phi hoạn ai tiên bờ giờ. Hắn cũng là người bị hại à, như thế nào nghe Cố Dư Nhất ngữ khí, hình như là hắn nhìn trộm Cố Minh Châu giống nhau. Cái kia điêu ngoa kiêu căng nữ nhân, hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể đối nàng xuống tay. Cố tình chuyện này bị như thế nhiều người thấy, hắn là như thế nào đều xả không ra quan hệ. Hiện tại chỉ có thể ngẫm lại, như thế nào đem lợi hại quan hệ áp đến thấp nhất. Cái kia ở sau lưng tính kế người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Liên quan gia chủ ý tứ công chúa cũng bị hắn đoán thượng, nếu không phải nàng nghĩ ra như thế một cái siêu chủ ý, hắn như thế nào sẽ không có chút nào phòng bị chúng chiêu. Tam hoàng tử, mau đi thỉnh thái y đi, mau đi a dụ vương phi là hận chết chính mình cái kia xuẩn nhi tử, xem tam hoàng tử hộp máu, vội vàng phái hạ nhân đi trong cung thỉnh thái y đi. Nếu là tam hoàng tử ra cái gì ngoài ý muốn, lục quý phi tuyệt đối sẽ không làm dụ vương phi hảo quá. Chư vị, việc này sự tình quan một vị tiểu thư danh tiết, hy vọng đại gia không cần ngoại chuyện, dụ vương phủ hôm nay mọi việc phức tạp, chỉ sợ không rảnh chiêu đãi các vị. Dụ vương phủ vẻ mặt hòa khí nói, còn không mang theo ngươi cùng trường đi ra ngoài. Đối mặt chính mình nhi tử nàng hiển nhiên không có sắc mặt tốt. Dụ vương thế tử gãi gãi đầu, ta cũng không nghĩ tới đường đệ như vậy cơ khác. Ở Ngưng Phương các liền làm ra loại sự tình này a. Phúc, nghe được hắn nói, Hoắc Phản N tuyển con hoạn ti bờ giờ. Chúng ta đi, chúng ta này liền đi. Một đám người xem dụ vương phi mặt đều đen, lập tức sợ tới mức chạy trốn. Chỉ là, không ai nói qua đọc sách tốt, nhân phẩm nhất định cũng hảo. Thức mau, toàn bộ kinh thành đều truyền khắp tam hoàng tử cùng phụ quốc công phủ đại tiểu thư chi gian hương diễm chuyện xưa. Dương Mạn Đình đã về tới tả tướng phủ, một mình một người đại ở trong phòng. Đầu ngón tay dán quả kim quất phiến lá hoạt động, trên mặt lộ ra một mạt khoái ý mỉm cười. Nàng như thế nào sẽ làm chuyện này nhẹ nhàng quá khứ, nay chỉ là nàng đưa hắn đệ nhất phân đại lễ. Tối tăm phòng bãi đầy cây xanh, một bộ quỷ quệt khó lường cảm giác. Hồi cung trên xe ngựa, Phương Ma Ma nghe Xuân Hương nói xong hôm nay trải qua, hung hăng xẻo xúc ở góc thu hương liếc mắt một cái. Huyện chủ lần đầu tiên tham gia loại này đến hội, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra, thật là Thái Hậu nương nương mấy năm nay ăn chay niệm Phật, làm những người này đều đã quên tôn ti. Phương Ma Ma cảm thấy, chuyện này Hướng Thiện nói là tính kế Bảo Châu, Hướng Thâm nói chính là quét Thái Hậu thể diện, nếu là hôm nay xảy ra chuyện người thật là Bảo Châu, chẳng phải là liền Thái Hậu mặt mũi đều giữ không nổi. Huyện chủ yên tâm, Thái Hậu chắc chắn tra rõ việc này, tuyệt không sẽ làm ngươi chịu ủy khuất. Bảo Châu có chút dầu dĩ không vui, vừa mới nghe được kia một tiếng thét chói tai nàng vẫn luôn cảm thấy có chút quen tai, vừa mới nhớ tới kia không phải cái kia điêu ngoa tiểu cô nương thanh âm. Hồi tưởng khởi núi giả kia phát sinh kia một màn, cái kia nha hoàn tìm huyện chủ hẳn là nàng đi, Cố Minh Châu chỉ là vừa vặn thế nàng chịu quá. Tuy rằng kia cô nương tính tình kém, tâm nhắn hư, vẫn luôn lén lút đi theo nàng phía sau tuyệt không có gì chuyện tốt. Không biết rốt cuộc ra cái gì sự. Nếu nàng bởi vậy mà ra cái gì sự nói, nàng vẫn là sẽ hay nấy. Có lẽ nàng tâm địa còn chưa đủ ngạnh, vô pháp nói ra xứng đáng. Huyện chủ. Thu Hương thanh âm nhỏ bé yếu ớt môi thanh, vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Bảo Châu. Phương Ma Ma ra cung trước riêng làm các nàng ăn trước điểm tâm, ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải thành thành thật thật đi theo bên người nàng, không cần ăn người khác cấp đồ vật. Thu Hương biết rõ cố phạm, không chỉ là thèm ăn, còn bởi vì trong lòng cũng không có đem nàng cái này mới nhậm chức huyện chủ để ở trong lòng. Nếu hôm nay ra cửa chính là Thái Hậu, nàng quyết định không có lá gan như thế làm. Bảo Châu nhắm mắt lại, cũng không có để ý tới Thu Hương. Phương Ma Ma tán dương gật gật đầu, nếu là Bảo Châu thật sự mở miệng thế kia tiểu cung nữ cầu tình, nàng ngược lại sẽ có chút thất vọng. Bất quá, cái này Thu Hương là thật sự nên hảo hảo quản quản. Bảo Châu muội muội, hôm nay sự thật sự thực xin lỗi, nếu là Hoàng Tổ Mẫu biết ta như thế làm nói, xác định vững chắc sẽ phạt ta, ngươi nhưng ngàn vạn muốn thay ta bảo mật ta. Tới rồi trong cung, Hoắc Lệnh Nghi đem Bảo Châu xả đến một bên, dặn dò mấy trăm lần, ánh mắt còn không phải liếc về phía cách đó không xa Phương Ma Ma. Bảo Châu thật không biết nàng này đồng hương đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, Lục Quý Phi như vậy khôn khéo một nữ nhân như thế nào cũng không đem nàng giáo hảo. Việc này nàng không nói Thái Hậu liền sẽ không biết sao, đầu tiên Phương Ma Ma cùng kia hai cái nha hoàn liền sẽ không thế nàng gạt Thái Hậu. Hôm nay có phát sinh cái gì sao, ta như thế nào nhớ không rõ. Bảo Châu ra vẻ nghi hoặc nói, làm cho nàng mặt nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng vậy, không sai, hôm nay cái gì cũng không phát sinh. Hoắc Lệnh Nghi tự cho là đã được đến vừa lòng hồi đáp, phất phất tay, mang theo chính mình cung nữ liền hướng Thừa Ân Điện chạy đến. Nàng còn vội vã muốn biết dụ Vương Phi rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự nột, Tam Hoàng Huynh cũng thật là, mệnh nàng cho hắn sáng tạo như thế tốt cơ hội, cũng không đem người cấp lưu lại. Mama, chúng ta cũng trở về đi. Bảo Châu nhìn Hoắc Lệnh Nghi hoan thoát bóng dáng, trong lòng lại lần nữa thở dài một hơi. Phương Mama, ngươi kêu mấy cái cung nữ đi giúp Châu Châu chỉnh một chút đồ vật, hôm nay liền đưa huyện chủ ra cung. Thái Hậu nghe xong tiền căn hậu quả, thở dài, sờ sờ Châu Châu đầu nhỏ. Này Phương Ma Ma có chút chần chờ, Thái Hậu không phải thực thích Vinh Tuệ huyện chủ sao, như thế nào lúc này đem người đưa ra cung đi. Người còn không biết đi. Thái Hậu cầm lấy trên bàn trà tờ giấy đưa cho nàng. Đây là Phương Ma Ma lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ hôm nay tứ công chúa cố ý chi khai các nàng chính là vì cái này. Chính là, Vinh Tuệ huyện chủ chỉ có 10 tuổi A. Tuy rằng lớn lên cùng những cái đó 13-14 tuổi tiểu cô nương không có gì khác nhau, cũng không thể che giấu sự thật này a. Huống hồ, như thế làm không cũng đem Tam Hoàng tử thanh danh đáp thượng. Nàng còn không có cái kia tâm tư, chỉ là tưởng tác hợp thôi, cũng không biết một cái tiểu cô nương đâu ra như vậy nhiều không biết xấu hổ tâm tư. Thái Hậu tưởng tượng đến chính mình tiểu tâm can thiếu chút nữa đã bị tính kế, ngực liền từng đợt chịu đau. Thái Hậu vẫn luôn không thích Lục Quý Phi, nũng nịu, động bất động liền lưu nước mắt, thân vô hai lượng thịt. Nhìn chính là một bộ số khổ giống, cố tình còn liền thích hướng nàng trước mặt ấu. Liên quan đối Tam Hoàng tử cùng tứ công chúa nàng cũng không như vậy thích. Cháu trai cháu gái một nhiều, không thảo hỉ nhân sinh tự nhiên cũng đi theo không thảo hỉ. Cũng không biết là ai cắm một chân, tới cái tương kế tự kế, lão Tam cũng coi như là tự thực hậu quả xấu. Phu quốc công phủ tiểu thư thân phận không thấp, cùng lão Tam cũng coi như xứng đôi, chỉ là không biết hoàng đế có cái gì tính toán. Cô tổ mẫu Bảo Châu không thấy được kia tờ giấy. Không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, trong lòng đến là loáng thoáng có chút suy đoán. Đồng hương nên không phải tưởng tác hợp nàng cùng Tam Hoàng tử đi, chính là nhìn chính mình còn không có phát dục bằng phẳng bình nguyên, gác hiện đại cũng liền thấp niên cấp học sinh tiểu học, đồng hương khẩu vị cũng quá nặng đi. Cô tổ mẫu cũng liên tiếp chúng ta Châu Châu, chính là ở tại trong cung, ta sợ những cái đó hắc tâm can còn sẽ tìm cơ hội tính kế ngươi, hôm nay là ngươi vận khí tốt tránh thoát đi, ai biết tiếp theo sẽ như thế nào. Thái Hậu không tính toán nói cho nàng đã xảy ra cái gì, hàm hồ đối phó qua đi, về sau cô tổ mẫu tưởng Châu Châu, Châu Châu cũng không thể tránh ở trong nhà, muốn thường thường tiến cung nhìn xem ta cái này lao thái thái. Cô tổ mẫu tuy là Bảo Châu biết có thể về nhà sau nội tâm lại kích động, nhìn đến lao thái thái vẻ mặt hiền từ yêu thương, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hảo, đừng khóc cái mũi, vạn nhất trở về, ngươi ra ra còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nột. Thái hậu điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, trêu ghẹo nói làm hơi hơi ngưng trọng bầu không khí có điều giảm bớt. Bảo Châu đi theo mấy cái cung nữ trở về phòng sửa sang lại đồ vật. Tuyên dụ Vương Phi tiến cung. Bảo Châu vừa đi, Thái hậu sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt uy nghiêm. Cũng là, nếu là không điểm bản lĩnh, nàng cũng không có khả năng ở nhi tử bị người cướp đi dưới tình huống còn có thể lung lạc trụ hắn tâm, ngồi trên Thái hậu vị trí. Làm Xuân Hương đi dụ Vương Phi truyền chỉ, mang lên thị vệ, đem kia mấy cái nha hoàn cùng nhau mang về tới. Nàng nhưng thật ra muốn biết, trừ bỏ tứ công chúa, còn có ai có cái kia lá gan, dám tính kế nàng che chở người. Dương Định cháu gái Hoắc Diễn cầm trên tay mới vừa được đến tình báo. Cư nhiên dám tính kế hắn châu châu. Nếu nàng như thế thích làm ai kéo thuyền, hắn liền thế nàng tìm một cái thập toàn thập mỹ như ý hôn phu. Ánh nến chung, màu vàng thư tín dần dần đốt thành hắc hôi, khỏe miệng gợi lên một tia độ cung, tối tăm tàn nhẫn, ở ánh nến chung lúc sáng lúc tối. Chương 55 vô đề. Đại ca nhị ca. Bảo Châu về đến nhà, hưng phấn phát hiện nhà mình hai cái ca ca cư nhiên ở nhà, hưng phấn mà chạy qua đi. Châu Châu. Phó Quang Tông một phen bế lên Bảo Châu, xoay vài cái vòng. Đại lang, còn không đem ngươi muội muội buông xuống, tiểu tâm đừng ngã. Lý thị nhìn đại tôn tử động tác, hoảng sợ. Đều như thế đại cá nhân, còn như thế không ổn trọng, cùng hài tử dường như. Phó Quang Tông xem Lý thị vẻ mặt không tán thành bộ dáng, đem Bảo Châu thả xuống dưới, vẻ mặt vô tội gãi gãi đầu, Bảo Châu đối với hắn thẻ lưỡi, hai người nhìn nhau cười. Như thế nào đột nhiên đã trở lại, cũng chưa nói một tiếng. Vân Nương nhìn đến khuê nữ về nhà, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Nhưng là lại lo lắng có phải hay không Bảo Châu có cái gì địa phương làm tức giận Thái Hậu. Trong cung gia điểm sự, Thái Hậu riêng mệnh lão nô bồi huyện chủ trở về. Mở miệng chính là Dung Ma Ma, tuy rằng cùng Hoàn Châu cách cái kia xảo quyệt ương ngạnh Ma Ma cùng tên, nhưng là làm người khoan dung, hơn nữa tại Hậu cung ngây người vài thập niên, một ít quy củ lễ nghi cùng Hậu Trạch Âm Ti thủ đoạn đều thập phần hiểu biết, Thái Hậu cũng là bởi vì này riêng đem người ban cho Bảo Châu. Huyện chủ, người một nhà đều lắp bắp kinh hãi. Trăm miệng một lời kinh ngạc cảm thán nói. Hoàng thượng xem ở cô tổ mẫu mặt mũi thượng phong ta vì vinh tuệ huyện chủ. Bảo Châu vẻ mặt đắc ý mà giống người nhà nói, vẻ mặt xú mỹ bộ dáng. Nay thật là Lý thị kích động mà không biết nói cái gì hảo, nhà mình cháu gái cư nhiên thành huyện chủ nương nương, trên mặt cũng là có chung vinh dự, đã sớm xem nhẹ chính mình hiện tại tốt xấu cũng là vinh quốc công phu nhân. Vân Nương cũng thập phần vì nhà mình nữ nhi vui vẻ, có tầng này thân phận, xem về sau còn có ai dám xem thường Châu Châu. Kia về sau ta nhìn đến ngươi có phải hay không còn phải hành lễ a? Phó Diệu Tổ trong lòng thực thế muội muội vui vẻ, ngoài miệng trêu ghẹo nói: "Cấp huyện chủ thỉnh an." Chắp tay làm cái ấp lễ. Khu khu, nhị ca miễn lễ. Bảo Châu chạm chính, vẻ mặt đứng đắn nói, đáng tiếc không kiên trì vài giây, liền nhịn không được cười ra tiếng tới, chỉ đùa một chút, ngươi thật đúng là tính toán nhìn thấy ta liền hành lễ a. Dung Ma Ma đứng ở một bên, không hề có ngăn lại ý tứ, nhắm mắt dưỡng thần, coi như cái gì cũng chưa thấy. Phó truyền tự thấy vậy lấy lại bình tĩnh, nhìn dáng vẻ là Thái Hậu sớm có dặn dò, bằng không nàng sớm nên chỉ ra Bảo Châu không lo chỗ. Hắn đoán không sai, thật là có người dặn dò Dung Ma Ma, đáng tiếc không phải Thái Hậu, mà là có khác một thân. Dung Ma Ma nhìn cười vẻ mặt sán lạn Bảo Châu, đôi mắt hơi rũ. Như thế ngây thơ đáng yêu hài tử, trách không được chủ tử sẽ thích, chỉ cầu ngàn vạn không cần cô phụ chủ tử một phen tâm ý a. Tiểu thư, không, huyện chủ Hồng Đậu hiển nhiên còn không có thích ứng nàng thân phận thượng biến hóa. Luôn là sẽ gọi sai xưng hô. Huyện chủ, Hoắc thiếu gia tới trong phủ bái phỏng. Bảo Châu ngủ đến mơ mơ màng màng, Hồng Đậu túi đầu ở nàng bên thai kê. Hoắc thiếu gia. Diễn ca ca Bảo Châu nháy mắt thanh tỉnh, hắn như thế nào tới? Cái kia đại phôi đảng, nói đi là đi, cũng chưa thông chi nàng một tiếng, hiện tại lại chạy tới làm cái gì? Bảo Châu thở phì phì kéo chăn cái qua đỉnh đầu. Ông Long nói, liền nói ta không khởi, không thấy. Kia nô tỳ nhưng đi đằng trước hồi báo lạp. Hồng Đậu có chút buồn bực, tiểu thư cùng Hoắc thiếu gia từ nhỏ một khối lớn lên, cảm tình không phải thực hảo sao, như thế nào nghe được Hoắc thiếu gia tới một chút cũng không vui, ngược lại còn sinh khí nột. Đang muốn ra cửa rời đi, bị Hồng Điều giữ chặt, dựng thẳng lên ngón tay làm cấm thanh, làm nàng an tĩnh đợi lát nữa. Hồng Đậu vẻ mặt mạc danh nhìn nàng, không biết nàng phải làm cái gì. Bảo Châu cách chân nghe được Hồng Đậu rời đi tiếng bước chân, trong lòng như là bị con kiến gặm dường như, trong đầu xuất hiện hai thanh âm. Thiên sứ Bảo Châu nghĩ, nhân ra ngàn dặm xa xôi tới xem nàng, nàng như thế làm tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Ác ma Bảo Châu nói, nên lượng lượng hắn, ai làm hắn đi không từ giã. Thiên sứ Bảo Châu lại phản bác, có thể là hắn cái kia bất công tra lại ra cái gì chuyện xấu, cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng rời đi. Chính là ác ma Bảo Châu lại ở một bên khuyến khích, đi được lại cấp, làm gã sai vật báo cái tin thời gian tổng lại đi, chính là lòng dạ hẹp hòi. Nhớ tới phân biệt trước cuối cùng một màn, Bảo Châu liền cảm thấy mặt đỏ tim đập. Cũng không biết Hồng Đậu có phải hay không đã đi đằng trước, diễn ca ca nghe được nàng đáp lời có thể hay không rất khổ sở, Bảo Châu cắn chăn rối rắm không được. Tính, vẫn là đi xem đi, chính mình chính là có độ lượng nữ nhân. Xốc lên chăn, đang định nhanh lên rửa mặt, đuổi ở hắn trước khi rời đi qua đi, liền nhìn đến Hồng Đậu cùng Hồng Điều hai cái đứng ở cửa, không xê dịch nhìn nàng, trên tay đã sớm chuẩn bị tốt rửa mặt thao đồng cùng quần áo. Ngươi xem ta đoán không sai đi, tiểu thư như thế nào bỏ được không đi gặp Hoắc thiếu gia nột. Hồng Điều khó được chỉ đùa một chút, hướng về phía Hồng Đậu là mặt quỷ. Bảo Châu xem hai cái nha hoàn hát đôi, trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lắm miệng cái gì, về sau còn dám như vậy, xem ta không cho dung ma ma hảo hảo phạt phạt các ngươi. Ngoài miệng như thế nói, hành động một chút cũng không chậm lại, còn không nhanh lên giúp ta rửa mặt. Giận coi các nàng liếc mắt một cái, không có lực sát thương, ngược lại giống làm lũng dường như. Hồng Đậu cho dù nhìn đã nhiều năm, vẫn là sẽ bị nhà mình tiểu thư cấp mê đến, nghĩ thầm. Nàng nếu là nam nhân, khẳng định sẽ không bỏ được làm nhà mình tiểu thư khổ sở, hận không thể nàng mỗi ngày lún đồng tiền doanh doanh mới hảo. Lúc này đại sảnh bầu không khí cũng không phải là thực hảo, Mạc Danh căng chặt cảm quanh quẩn ở trong không khí. Ta trên người chính là có cái gì không đúng địa phương. Lý Cảnh Ngạn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hoắc Diễn, cái này Châu Châu vô số lần ở tin nhắc tới nam nhân, liền hắn cái kia tinh lực tràn đầy đệ đệ cũng đối hắn khen không dứt miệng. Cái này làm cho hắn cho dù còn chưa gặp qua chân nhân, cũng đã ở trong lòng đối hắn mang theo hảo cảm. Chỉ là, không biết có phải hay không hắn ảo giác, Hoắc Diễn ở nhìn thấy hắn thời điểm rõ ràng biểu tình liền cương một chút, nhìn hắn ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. Nơi nào, chỉ là thường thường nghe Châu Châu nhắc tới ngươi, tò mò thôi. Hoắc Diễn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cái này chính mình căm thù đến tận xương tủy nam nhân, nếu không phải hắn không có kia đời ký ức, hắn thật muốn hảo hảo hỏi chất vấn hắn, vì cái gì không quý trọng Châu Châu, vì cái gì làm nàng rơi lệ, vì cái gì làm nàng tuổi còn trẻ liền. Đến nay hồi tưởng khởi ngày đó, hắn nhìn đến Châu Châu lạnh như băng thi thể, kia một cổ bạo ngược sát ý vẫn là sẽ không chế hắn tâm thần. Một lần nữa trở về kia một khắc, hắn đã từng nghĩ tới trực tiếp giết người nam nhân này, đã không có hắn, Châu Châu chính là thuộc về hắn, đáng tiếc bình tĩnh lại, hắn lại nhịn xuống. Nay một đời, hắn tưởng quang minh chính đại thắng xem qua trước nam nhân, nếu lúc này đây, Châu Châu lựa chọn hắn, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, hắn cũng có thể phóng Lý Cảnh Ngạn một mạng. Nếu là Châu Châu lại một lần lựa chọn trước mắt nam nhân, Hoắc Diễn ống tay háo hạ tay chặt chẽ nắm lấy, như vậy, hắn sẽ làm trước mắt nam nhân biến mất, làm Châu Châu chỉ còn lại có hắn một cái lựa chọn, cho dù Châu Châu tâm không ở hắn kia, hắn cũng sẽ dùng thời gian còn lại, làm Châu Châu yêu hắn. Hoắc Diễn thần sắc như thường, phảng phất vừa mới trong nháy mắt biến hóa chỉ là hắn ảo giác. Lý Cảnh Ngạn nghĩ chính mình chưa từng có gặp qua hắn, cũng không có khả năng đắc tội qua hắn, cũng liền đem vừa mới ý niệm viết đến một bên. Cha mẹ ngươi cũng thật là, mỗi ngày chỉ lo vội sinh ý thượng sự, cũng không giúp ngươi thu xếp, ngươi nhìn xem cùng ngươi giống nhau đại, cái kia không phải đã nhi nữ song toàn. Lý thị vừa thấy đến chính mình cái này chất tôn liền nhịn không được lại nhải, y liền nàng xem, khoa cử cái gì hoàn toàn cùng đón dâu không mâu thuẫn a, nàng nhi tử không phải cũng là ở hài tử đều có ba cái dưới tình huống mới thi đậu chẳng nguyên. Lý Cảnh Ngạn sắc mặt cứng đờ, đón dâu cái gì cũng không cấp, chờ sang năm kỳ thi mùa xuân qua lại nói. Hắn kia đối cha mẹ trong lòng trong mắt chỉ có sinh ý, cái gì thời điểm quản quá bọn họ hai anh em. Liền ngươi không đổi, ta xem ngươi già ra đều mau bị ngươi tức chết rồi. Lý thị hơi mang bất mãn nói. Lý Cảnh Ngạn trầm mặc không nói, hắn cũng biết chính mình hành vi làm hắn già ra rất bất mãn, hiện tại còn có thể rửa khoa cử kéo qua đi, sang năm nột, chẳng lẽ này muốn cho hắn tìm một nữ nhân tùy tùy tiện tiện liền thành thân sao, hắn quá không được trong lòng kia đạo khảm. Song quyền nắm chặt, sắc mặt cũng có vẻ có chút khó coi. Còn có ngươi Vân Nương chỉ vào một bên Hoắc Diễn nói, di phó cũng coi như nhìn ngươi lớn lên, ngươi cũng già đầu rồi, ngươi cái kia cha chẳng lẽ vẫn luôn không nhắc tới quá ngươi việc hôn nhân. Vân Nương vẫn luôn đem hắn coi như thân cận tiểu bối đối đãi, đối hắn trung thân đại sự tự nhiên cũng thập phần để bụng. Ta này mới vừa nhận thức mấy cái liêu được đến phu nhân, nhà bọn họ có mấy cái vừa độ tuổi nữ nhi, nếu không để cho ta tới giúp các ngươi tác hợp. Lý thị mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, ở Thái Hậu cho nàng ma ma chỉ đạo hạ. Kết bạn không ít người phẩm gia học đều không tồi lao thái thái, các nàng cũng không có khinh thường lai lịch của nàng, tụ ở một khối tâm sự nhi tử, tâm sự tôn tử đảo cũng vui vẻ. Hoắc Diễn trong lòng cười khổ, hắn đến là coi trọng Châu Châu, chỉ là các ngươi nguyện ý gả sao? Hắn sợ chính mình một mở miệng đã bị hoanh đi ra ngoài, Châu Châu mới 10 tuổi, hắn còn phải lại kiên nhẫn chờ đợi mấy năm. Ta cũng không đổi, đến nỗi tương lai sự vẫn là nghe cha ta an bài đi. Hoắc Diễn mở miệng nguyện cự. Vân Nương có chút thế hắn tiếc hận, rõ ràng như vậy hảo một cái hài tử, chính là không rõ hắn cha vì cái gì không thích, trong lòng càng là đau lòng Hoắc Diễn, trong lòng âm thầm kế hoạch thế hắn xem mắt, vạn nhất về sau hắn suy nghĩ cẩn thận cũng có thể bài thượng công dụng. Biểu muội cùng biểu đệ nột, như thế nào còn không có tới. Lý Cảnh Ngạn xem hai người nhìn chằm chằm vào hắn hôn sự nói chuyện, vội vàng kéo ra đề tài, tính lên, hắn cũng thật nhiều năm chưa thấy qua Châu Châu, không biết năm đó cục bột nếp trưởng thành cái gì bộ dáng. Người kia hai cái biểu đệ sáng sớm đã bị mấy cái cùng trường kêu đi ra ngoài, nghe nói là ra cái gì đại sự, người biểu muội ngày hôm qua mới từ trong cung ra tới, mệt mỏi nửa đêm, phỏng trừng hiện tại vừa mới khởi đi. Mãi mãi, nương mới vừa nói nột, Phó Quang Tông cùng Phó Diệu Tổ liền đã trở lại. Đại biểu ca, Hoắc đại ca, các ngươi cũng tới. Phó Quang Tông nhìn đến đường thượng hai người, vui vẻ vọt lại đây, một phen ôm trầm Hoắc Diễn vai. Hoắc đại ca ngươi cũng thật là, lúc trước đi thời điểm đều không nói một tiếng, làm hại Châu Châu sinh vải thiên hờn dỗi. Phó Quang Tông tùy tiện liền đem nhà mình muội muội bán cái hoàn toàn. Cha ta phái người mang ta hồi kinh, ta đều không kịp thông chi các ngươi, hại Châu Châu khổ sở. Hoắc Diễn mặt lộ vẻ hay nấy, trong lòng lại ngọt ngào, Châu Châu không vui, là bởi vì hắn sao? Người cái kia cha a. Phó Quang Tông nhíu môi, không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mãi, nương, người biết chúng ta hôm nay đi ra ngoài nghe nói cái gì đại tin tức sao? Phó Quang Tông nghĩ đến hôm nay nghe mấy cái cùng trường nói lên sự, nhịn không được hướng các nàng nói. Cái gì sự làm ngươi nhạc thành như vậy? Vân Nương nghi hoặc hỏi. Đại ca. Phó Diệu Tổ trên mặt mang theo một tia không tán thành, loại này màu hồng phấn tin tức cũng đừng lấy ra tới bẩn người nhà lỗ thai. Dù sao ta không nói. Mãi mãi các nàng cũng sớm muộn gì biết, này tin tức toàn bộ kinh thành đều truyền khắp. Nương, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên vào kinh gặp gỡ cái kia điêu ngoa huyện chủ đi. Phó Quang Tông vẻ mặt hả giận mà nói. Nhớ rõ a, xảy ra chuyện gì? Vân Nương có chút khó hiểu. Cái kia Minh Châu huyện chủ hôm trước ở dụ vương phủ làm khách thời điểm cùng tam hoàng tử quần áo bất chỉnh lăn ở bên nhau, bị người chảo vừa vặn, hiện tại toàn bộ kinh thành đều truyền ồn ào huyên áo, ta kia mấy cái cùng trưởng tận mắt nhìn thấy nột. Phó Quang Tông tưởng tượng đến nàng năm đó hành vi, liền nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Hảo, chuyện này quan hệ đến một cái cô nương danh tiết, ta mặc kệ người khác như thế nào nói, các ngươi hai cái không chuẩn nhiều lời một chữ. Vân Nương vẻ mặt trịnh trọng, nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là nữ nhi ra ở cái này thế đạo vốn là không dễ, này đó đồn đãi vớ vẩn cũng đủ đem một cái hảo hảo tiểu cô nương bức tử. Được rồi, ta không nói là được. Phó Quang Tông thấy mẫu thân như thế sinh khí, cũng không dám phản bác. Nhìn đến đệ đệ trong mắt khinh bỉ, trong lòng nghẹn một ngụm hờn dỗi. Người kia cùng trường là chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sao? Vạn nhất là bị người có tâm hãm hại nột. Này đó ngươi lại rõ ràng sao? Vân Nương rất bất mãn nhi tử có lệ, mặc kệ như thế nào nói, loại chuyện này phát sinh, có hại luôn là nữ nhân, cũng không biết cái kia tiểu cô nương sẽ như thế nào. Dù sao hiện tại tam hoàng tử thanh danh hỏng rồi, cũng không biết hoàng thượng tính toán như thế nào xử lý chuyện này nột. Phó Quang Tông ngồi ở Hoắc Diễn bên cạnh, nhẹ giọng nói, nghe nói hoàng thượng đại hoàng tử còn có đoạn tụ chi phích, nếu là cái nào cô nương gả cho hắn phỏng trừng liền phải xui xẻo. Một người ở kêu bắt quái mấy ngày này nghe tới hoàng gia thai tiếng, không phát hiện Hoắc Diễn mặt đều thanh. Chính mình lúc trước như vậy làm có phải hay không dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, Hoắc Diễn nghẹn khuất nghĩ đến. Hắn cái này tương lai đại cứu tử cái gì thời điểm trở nên như thế gà mẹ, nhìn dáng vẻ vẫn là thao luyện không đủ, đại ở trong thư viện phỏng trừng gân cốt đều sinh đi. Là thời điểm làm phó cụ trở về hảo hảo quản giáo quảng giáo. Chương 56 vô đề. Đại ca, ngươi nói chính là thật sự. Bảo Châu cấp vội vàng rửa mặt chải đầu xong chạy tới, không nghĩ tới ở cửa nghe được như vậy sự, sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, chậm rãi mở miệng hỏi. Cái gì có phải hay không thật sự, Châu Châu ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Phó Quang Tông gãi gãi đầu, không biết muội muội hỏi chính là cái gì, chẳng lẽ nàng đối đại hoàng tử đoạn tụ vấn đề cảm thấy hứng thú? Chính là ngươi nói phụ quốc công phủ tiểu thư cùng tam hoàng tử kia sự kiện. Vốn dĩ cái này bẫy dập nhằm vào chính là nàng, nếu không phải nàng phát hiện không đúng, trước thời gian trốn vào không gian, hôm nay chúng chiêu khả năng chính là nàng. Chỉ là nàng tưởng không rõ rốt cuộc là ai như thế hận nàng, thiết hạ như vậy ác độc kế hoạch hủy nàng trong sạch, nguyên bản nàng còn hoài nghi là tứ công chúa mưu tính, hiện tại xem ra, độc thủ không ngừng nàng một cái, còn có một cái dấu ở mặt sau người thúc đẩy chuyện này phát sinh. Rốt cuộc tam hoàng tử là Hoắc Lệnh Nghi thân ca ca, nàng sẽ không xuẩn đến hủy hoại tam hoàng tử kinh doanh nhiều năm thanh danh. Chính là, rốt cuộc là ai ở nhằm vào nàng nột. Có thể có người kia mạch thủ đoạn ở dụ vương phủ thiết hạ như vậy kế hoạch người, tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ, nàng vừa đến kinh thành, liền người đều nhận không thân, càng miễn bản tìm hiểm nghi mục tiêu. Nga ô! Trong lòng ngực cơm nắm bị Bảo Châu lạc khẩn, phát ra kháng nghị thanh âm, Bảo Châu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem nó phóng tới trên mặt đất, làm nó tự do chơi đùa. Ngươi một cái tiểu cô nương, nghe những việc này làm cái gì? Lý thị trắng tôn tử liếc mắt một cái, không duyên cớ bẩn Châu Châu lỗ thai. Ngày đó dụ vương phủ thưởng Mai Yến ta cũng đi, Cố Minh Châu là bị người tính kế, người nọ vốn dĩ tính kế người là ta. Bảo Châu ánh mắt tối nghĩa, gian nan phun ra này đoạn lời nói, không phải nàng muốn cho người nhà lo lắng, nhưng là chuyện này một ngày không làm rõ ràng, nàng liền một ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn. Cái gì? Nàng lời nói giống như sóng to gió lớn, đem người một nhà sợ tới mức không nhẹ. Là ai? Phó Quang Tông đầu tiên kiềm chế không được hắn tính tình, hung hăng chụp một chút cái bàn, gỗ đặc bàn trà lập tức toái chia 5 x 7. Ai dám thiết kế ngươi, nói cho ta, xem ta không đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ta không biết, ngày đó Bảo Châu đem ngày đó phát sinh sự tình còn nguyên thuật lại một lần. Mặc kệ như thế nào nói, chuyện này cùng kia tứ công chúa tuyệt đối thoát không được căn hệ. Lý thị khí ngứa răng, mệt nàng còn tưởng rằng này tứ công chúa cùng Châu Châu đồng dạng là thiên nữ hạ phàm, hẳn là tâm địa thiện lương nột. Kết quả là như thế ác độc một nữ nhân, trước kia ở trên trời thời điểm khẳng định cũng vẫn luôn khi dễ nhà nàng đáng thương Châu Châu, cũng không biết kia tứ công chúa lớn lên gì dạng, có lẽ xấu giống đầu heo, ghen ghét nhà nàng Châu Châu lớn lên trắng non đáng yêu, mới có thể vẫn luôn nhằm vào nàng. Ở Lý thị trong lòng, tứ công chúa đã thành công từ cao khiết tiên nữ chuyển hóa vì xấu xí ác ma. Chúng ta mới tới kinh thành, cũng không đắc tội cái gì người a. Vân Nương tưởng tượng đã có cá nhân vẫn luôn ở Châu Châu mặt sau như hổ rình mồi. Trong lòng liền hoàng thực, đều tưởng đem nàng buộc ở nhà, nào đều không cho nàng đi. Ta đến là không sợ, phó sư phụ dạy ta công phu đủ để tự bảo vệ mình. Huống chi còn có không gian cái này gian lận khí, thật gặp được cái gì phiền thoái, cùng lắm thì hướng trong không gian một trốn. Sự tình nhưng không ngươi tưởng như vậy đơn giản. Hoắc Diễn cau mày, có chút người chơi ám chiêu cái gì hạ tam lạm thủ đoạn đều khiến cho ra tới, chiếu các ngươi cách nói, tam hoàng tử bọn họ rõ ràng là chung cái gì dược. Bằng không cũng sẽ không thần trí không rõ bị người chảo vừa vặn. Hoắc Diễn không giấu vết nhìn Hồng Điều liếc mắt một cái, xem ra ở Châu Châu bên người xếp vào người còn chưa đủ, hẳn là tìm một cái tinh thông y y độc chi thuật nha hoàn phóng tới Châu Châu bên người. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngày hôm trước để phòng cướp, chẳng lẽ về sau Châu Châu đều không ra khỏi cửa. Vân Nương lo lắng sốt ruột mà nói, Châu Châu hiện tại là Ngự Phong Vinh Tuệ huyện chủ, tổng hội có không ít thiệp mời nàng tham gia. Ta cảm thấy người kia phải đối phó hẳn là Tam hoàng tử. Người nọ thiết kế đối tượng là ngươi hoặc là Cố Minh Châu không có bất luận cái gì khác nhau. Hoắc Diễn xem bọn họ như vậy kinh hoàng, ở một bên nhắc nhở nói. Nhằm vào Châu Châu đối bọn họ tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại là Tam Hoàng tử. Mấy năm nay triều thần vẫn luôn kêu gọi từ mấy cái hoàng tử tuyển ra một cái phong thái tử, khó bảo toàn là có người muốn nhằm vào hắn. Kia, cái kia Cố Minh Châu, sẽ gả cho Tam Hoàng tử sao? Vẫn là cổ đại nữ tử trong sạch rất quan trọng. Nàng không biết cô ra là như thế nào nhân ra, có thể hay không vì cái gọi là gia tộc danh dự, hy sinh một cái tiểu cô nương. Hoắc Diễn nhìn đến Châu Châu vẻ mặt khẩn trương tự trách bộ dáng, nhướng mày, mở miệng khuyên giải nói, ngươi không cần thế nàng lo lắng, cố ra là danh môn vọng tộc, Cố Minh Châu mặt sau còn có hoàng hậu trong lưng, nàng kết cục đơn giản chính là gả cho tam hoàng tử đương hoàng tử phi, tam hoàng tử nhân phẩm đoan chính, tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng. Vì không cho Châu Châu khổ sở. Hắn chỉ có thể mở to mắt nói dối, hoặc đàn ít quyển Phật hợp lại ai chắp vỏ tài song mãi người nhớ quý thang thương tư nghệ nhàn mãi đảm xôn thù ống đổi lam thiến nhu bệnh bờ giờ. Phó Diệu Tổ nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, hắn đã ở kinh thành ngây người một đoạn thời gian, cha thường xuyên đem hắn mang theo trên người, phân tích triều đình thế cục, cố hoàng hậu không có nhi tử, lựa chọn nâng đỡ mẹ đẻ mất sớm nhị hoàng tử Hoắc Hoài, cùng lục quý phi tương ứng thế lực thế bất lưỡng lập, Cố Minh Châu muốn gả cho tam hoàng tử tuyệt đối không phải như vậy chuyện đơn giản. Cố hoàng hậu tuyệt đối sẽ không mặc kệ cố gia thế lực đảo hướng tam hoàng tử, cho nên nàng tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn Cố Minh Châu gả cho tam hoàng tử. Hoắc Diễn không phải người bình thường, tuyệt đối sẽ không liền như thế chuyện đơn giản đều thấy không rõ, bất quá xem ở Bảo Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi phân thượng, hắn cũng sẽ không chọc thủng hắn. Châu Châu không cần tự trách, chuyện này vốn dĩ liền không phải ngươi sai, muốn trách thì trách ở sau lưng kế hoạch người kia. Hơn nữa, Cố Minh Châu nếu không phải chính mình liền không có hảo ý. Lén lút đi theo người mặt sau tưởng dở cho quỷ, cũng sẽ không gặp gỡ loại sự tình này. Phó Diệu Tổ an ủi nói, hắn nhìn ra Bảo Châu tự trách, không nghĩ muội muội cảm thấy chính mình thua thiệt Cố Minh Châu, tỉnh về sau ở đối mặt nữ nhân kia thời điểm mềm lòng, ngược lại hại chính mình. Chính là. Lý Thị ở một bên tiếp lời, nhìn đến bảo bối cháu gái như mày, thật là làm lao thái thái tâm đều nát. Ngươi xem ngươi biểu ca cùng Hoắc Diễn riêng tới xem ngươi, đừng tịnh tưởng những cái đó sốt ruột sự. Lý Thị chỉ vào Lý Cảnh Ngạn, ngươi khi còn nhỏ không phải thích nhất ngươi đại biểu ca sao, hôm nay liền cùng Cảnh Ngạn đi ra ngoài đi dạo, có Dung ma ma bồi, cũng không có gì đại sự. Hoắc Diễn ống tay háo hạ nắm tay nắm chặt, Châu Châu thích nhất hẳn là hắn, cũng không phải là cái gì chướng mắt đồ vật. Miễn cưỡng áp xuống trong lòng sắc ý, kéo kéo khỏe miệng, thao thiết lâu ra chút tân món ăn, Châu Châu nhất định sẽ thích, không bằng chúng ta cùng đi đi. Đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, Bảo Châu gật gật đầu. Ta cũng cùng đi, đã lâu không đi thao thiết lâu, ta thật đúng là nghĩ đến hoảng. Phó Quang Tông một chút ánh mắt đều không có, cao hứng phấn chấn mà ở nơi đó tranh đương bóng đèn. Phó Diệu Tổ cũng cười vẻ mặt rụt rè, một khi đã như vậy, cũng coi như thượng ta một cái. Hắn nhưng không yên tâm đem Châu Châu giao cho hắn cái kia xuẩn đại ca, Châu Châu còn nhỏ, hắn là tuyệt đối sẽ không cấp bên ngoài những cái đó sói sám một tia cơ hội. Chiều Hoắc Diễn cười cười, trong mắt tràn ngập khiêu khích. Hoắc Diễn trầm mặc một lát, đây là hắn tương lai cậu em vợ, bằng không thật sự hảo muốn đánh chết hắn, xem ra cho bọn hắn tìm tức phụ cũng nên để thượng nghị trình, có tức phụ, cũng nên sẽ không có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian tới quản hắn cùng Châu Châu đi. Nga ô, ô ô, cơm nắm xem bọn họ không một người cố thượng hắn, tính toán tay làm hàm nhai, dùng tiểu răng sữa cắn Châu Châu làn váy thẳng kêu to. Loại này thời điểm như thế nào có thể đem nó rơi xuống. Châu Châu khom lưng bế lên làm nũng cơm nắm đầu, ta có thể đem cơm nắm cũng mang lên sao. Tiến cung một đoạn thời gian, nhưng đem cái này tiểu ra hỏa buồn hỏng rồi, ngày hôm qua quấn lấy một hai phải cùng nàng một khối ngủ, đem nó đuổi xuống giường liền dùng ướt rầm rề ánh mắt nhìn nó, xem nhân tâm đều hóa. Cơm nắm thực ngoan, sẽ không gây chuyện. Nga ô, cơm nắm theo tiếng ở nàng ngực cọ cọ, không sai không sai, nhân ra là cái ngoan bảo bảo. Nó động tác xem Hoắc Diễn nổi trận lôi đình, hận không thể dùng ánh mắt đem cái kia tiểu tể tử lăng trì xử tử, cho dù còn không có phát dục hoàn toàn tiểu bao tử, kia cũng là thuộc về hắn. Ngắm liếc mắt một cái Châu Châu một mảnh bình thản trước ngực, không có việc gì, từ từ sẽ biến đại. Nghĩ đến về sau kiểu diễm hình ảnh, nhịn không được mũi ngứa. Tưởng tượng đến cái kia tiểu xuất sinh ở trước thời gian hưởng dụng hắn phúc lợi, hắn liền hận không thể đem nó từ Châu Châu trong lòng ngực xả ra tới, ném tới núi sâu rừng già đi. Châu Châu, ngươi ôm cái này nhục đoàn tử quá mệt mỏi, để cho ta tới giúp ngươi ôm đi. Hoắc Diễn duỗi tay từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận cơm nắm đầu. Bảo Châu đang muốn nói cơm nắm không thích người xa lạ ôm nó, liền thấy cơm nắm vẫn không nhúc nhích hoa ở Hoắc Diễn trong lòng ngực, không hề có muốn bạo khởi bắt người ý đồ. Gì, không nghĩ tới cơm nắm còn rất thích Diễn ca ca, phải biết rằng lúc trước tứ tỷ tưởng sờ nàng còn kém điểm bị bắt nột. Đó là ngươi tứ tỷ không hoài hảo tâm mắt. Lý Thị ở một bên sen mồm nói, thụy thú có linh, tự nhiên biết ai là người tốt, ai là người xấu lạp. Lý Thị nhìn ôm bạch hổ Hoắc Diễn, đó là càng xem càng vừa lòng, lớn lên tuấn tú lịch sự, làm người lại hảo, nàng nhất định sẽ giúp hắn tìm một cái xứng đôi tức phụ. Hoắc Diễn sờ sờ cơm nắm đầu, đương nhiên tiếp nhận rồi Lý Thị ca ngợi, khả năng cơm nắm tương đối thích ta, kế tiếp khiến cho ta ôm nó đi. Tình cái này tiểu sắc thú ăn bảo châu đậu hủ. Nga ô ô, cơm nắm cả người cơ bắp cương thành một khối, động cũng không dám động một chút, nước nở phát ra đáng thương hề hề tiếng kêu, chủ nhân, mau đem nó ôm trở về. Nó nhưng một chút đều không muốn cùng cái này đại ma đầu đại ở một khối, hắn xem nó ánh mắt hận không thể đem nó lột ra rút gân. Ân, Hoắc Diễn uy hiếp chừng mắt nhìn cơm nắm liếc mắt một cái, tiểu hổ con lập tức biến túng, lấy lòng liếm liếm Hoắc Diễn mu bàn tay, giống một con mèo con như vậy đáng yêu. Bảo Châu không phát hiện một người một hổ chi gian giao phong, xem bọn họ hỗ động, tâm tình cũng hảo rất nhiều, cơm nắm thật sự rất thích Diễn ca ca, nó đều không có như vậy liếm quá ta mu bàn tay nột. Thật là một con đứng núi này trông núi nọ hư hổ tử, Bảo Châu ở trong lòng chửi thầm đến. Cơm nắm thành thật toa ở Hoắc Diễn trong lòng ngực, nó đơn thuần chủ nhân sớm muộn gì bị này đầu dã lang ngậm hồi trong ổ đi, vẫn là trước thời gian nhâm mệnh đi. Nó thật là sử thượng đáng thương nhất hổ tử. Lúc này thừa ân điện, bầu không khí liền tưởng bậc lửa hỏa dược, hết sức căng thẳng. Bang! Lục Uẩn Tuệ áp chế không được nội tâm tức giận, đem hết toàn thân sức lực huy Hoắc Lệnh Nghi một cái bàn tay, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ta như thế nào sinh ngươi như thế cái đồ vật, sớm biết rằng như vậy, lúc trước sinh hạ tới ta nên đem ngươi bóp chết. Một tay chỉ vào Hoắc Lệnh Nghi, khí cả người phát run. Mẫu phi. Hoắc Lệnh Nghi bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn Lục Quý Phi. Đối trước mắt vẻ mặt tàn nhẫn nữ nhân cảm thấy xa lạ, nàng mẫu phi vẫn luôn là ôn ôn nhu nhu một người, vì cái gì hiện tại sẽ là dáng vẻ này, nàng không phải liền giống chết con kiến đều không đành lòng sao. Hơn nữa, cho tới nay, nàng không phải đau nhất nàng sao, liền hoàng huynh đều lùi lại một đoạn, chính là như vậy một nữ nhân, hiện tại xem ánh mắt của nàng liền phảng phất đang xem cái gì dơ đổ vật giống nhau. Cái này làm cho xuyên qua tới nay vẫn luôn đều xôi gió xôi nước Hoắc Lệnh Nghi có chút lang thần. Quay đầu vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hoắc Mỏng rún khiển sam sưởng chơi rằng nhãi con ly châm cài đầu lư mô bờ giờ. Hảo! Hoắc ca hoang đầu xe miết chọc hầu cổ họng cật áp hệ lấy mỗi mỹ dối giáp bạt chung lừa hoàng thường chỉ lau mân nồng bồi dĩnh tế chuyết bút khiếu thân phu sang bội đường hợp lại sái hoang cập phú thị lệ lô hoán mân cảo bạt dư thị ngón chân đồ phụ ác thật đố ghét nhung bên tắc tu bồi khoát ớt hoạn du ninh. Bờ giờ! Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hoắc Lệnh Nghi nhìn đến nàng không kiên nhận ánh mắt, nóng cháy tâm dần dần bị nước lạnh tới diệt. Nguyên lai, nàng mẫu phi cùng hoàng huynh đều không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đau nàng, nếu không phải ra cái này ngoài ý muốn, nàng còn phát hiện không được điểm này, thật là buồn cười. Lục Quý Phi thoáng bình tĩnh lại, hiện tại chuyện này đã truyền khắp, hơn nữa có như vậy nhiều người thấy, ngươi thế tất phải đối chuyện này có cái đáp lại. Nàng suy tư một lát, có lẽ, này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ý vị thâm trường mà nhìn Hoắc Dê rối để bờ giờ. Hoắc Tô Ban khảm bí nhai tùng rảo viên áo hoài khỏe tư kiến trung cật buôn nghiệp nổng thương tự mao lư kia truy thang tiếu di tư tự mao lương hoán thích sát vứt bài lời nói sát bảy suy muội mạn. Bờ giờ. Liên tính là nhất hư tính toán, cố ra nhiều lắm hai không giúp đỡ, như thế gần nhất, cố hoàng hậu liền thành một con không nha láo hổ, nàng vẫn luôn nâng đỡ nhị hoàng tử tự nhiên cũng không có cùng hắn tranh chấp tự tin. Ta đây liền đi phụ quốc công trong phủ chịu đòn nhận tội, cần phải thỉnh bọn họ đem cố Minh Châu gả cho ta. Hoắc Đậu Múc tuyển tô kỹ nồng hợp lại tư ấp thời khiển hoàng chỉ tỷ nhã nhu bạc hoàng tân chơi tiêu trách hề trộm miết chọc túng rối giáp hoán cậy toàn đản trướng mâu anh hư tiểu chân phủ bờ giờ. Không giống cái kia chỉ biết chuyện xấu nữ nhi. Nghiêng liếc mắt một cái Hoắc Lệnh Nghi, nàng đối cái kia ngu xuẩn là càng ngày càng không kiên nhẫn, chờ sự tình xử lý xong lại hống hống nàng, cái kia ngu ngốc sẽ tự ngoan ngoan nghe lời, tính tính tuổi, cũng là thời điểm tìm cái phò mã đem nàng gả đi ra ngoài, cũng có thể cấp hoàng nhi tăng thêm một phân trợ lực. Mẫu phi biết làm ngươi cưới như vậy một cái điều ngoa nữ nhân ủy khuất ngươi. Lục Quý Phi duỗi tay sửa sang lại hắn cổ áo, ngươi không phải coi trọng phó truyền tự nữ nhi, cái kia tiểu nha đầu còn nhỏ nột, chờ ngươi thuận lợi lên làm thái tử, cho nàng một cái chắc phi vị trí cũng không tính bôi nhọ nàng. Hoắc Lệnh Nghi nghe bọn họ mẫu tử mưu hoa, cảm thụ gương mặt từng đợt chịu đau, tâm càng ngày càng lạnh, bắt đầu hoài nghi chính mình mấy năm nay hành động rốt cuộc có hay không sai. Chương 57 vô đề, bắt trùng. Hoắc Y Dì sợ tiêu trách cấp phụ mân mục trình thỏa thuê mãn nguyện mà đi trước phụ quốc công phủ. Xử lý xong chuyện của con, Lục Ẩn Tuệ rốt cuộc có tâm tình phản ứng nàng cái kia vụng về nữ nhi. Tiến lên nâng dậy vẫn luôn quỳ dạp trên mặt đất không có động tĩnh Hoắc Lệnh Nghi, nhỏ dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng phất quá nàng xương đỏ gương mặt, hơi mang thương tiếc mà nói: "Di nhi, ngươi đừng trách mẫu phi đánh ngươi, ngươi phải biết rằng, ngươi hoàng huynh là chúng ta nương hai nửa đời sau hy vọng, mấy năm nay, bởi vì ngươi phụ hoàng sủng ái, chúng ta nương tam đã sớm thành mọi người cái đinh trong mắt, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Nếu là ngươi hoàng huynh ra cái gì ngoài ý muốn, chờ ngươi khác huynh đệ đăng cơ, chúng ta nào còn có ngày lành quá." Đem Hoắc Lệnh Nghi đỡ đến một bên giường nệm thượng, cung nữ lấy tới một hộp tuyết da cao, rũ đầu, không dám nhìn hai người sắc mặt, cung eo lui xuống. Mẫu phi cũng là khí hồ đồ, bằng không, nào bỏ được như vậy đánh ngươi. Đầu ngón tay từ dược hộp lấy ra một đống thuốc mỡ, khinh khinh nhu nhu mà bôi trên nàng xương đỏ trên má. Mắt lạnh đau đớn cảm lôi kéo hồi nàng không biết tán đến nơi nào suy nghĩ, ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt cho dù 30 xuất đầu vẫn như cũ tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Muốn xuyên thấu qua nàng biểu tình nhìn ra nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Vĩnh viễn bất biến mỉm cười độ cung, vĩnh viễn là hoàn mỹ vô khuyết biểu tình, rõ ràng đã từng xem ra là như vậy ôn nhu thân thiết, hiện tại xem ra lại phảng phất vẻ mặt hóa giả dối, làm nàng phân không rõ loại này ôn nhu rốt cuộc là thật sự vẫn là biểu diễn ra tới. Đột nhiên, nàng bắt đầu hoài niệm hiện đại khi cái kia sẽ bởi vì nhìn đến nàng không xong thành tích lại nhảy nữ nhân, sẽ bởi vì nàng trắng đêm không về nổi giận đùng đùng, thậm chí động thủ đánh nàng nữ nhân, cái kia lại nhiệt thiên đều luyến tiếc ăn băng côn, lại sợ nàng bị cảm nắng, ở nàng phòng ngủ trang điều hòa nữ nhân, cái kia chính mình ăn tết đều luyến tiếc mua quần áo, lại tạp tiền làm nàng mắc mưu mà tốt nhất cao trung nữ nhân. Cái kia thô tục mập mạp nữ nhân đã từng làm nàng cảm thấy thập phần mất mặt, sợ người khác biết nàng mụ mụ chính là cái kia ở chợ rau bang nhân tể gà giết heo nữ nhân. Chính là lúc trước nàng sở chán ghét hết thảy, hiện tại xem ra là như vậy chân thật, như vậy xa xôi không thể với tới. Di Nhi biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Hoắc Lệnh Nghi buông xuống mắt, nồng đậm lông mi tới xuống một bóng ma, làm người thấy không rõ thần sắc của nàng. Liên chính mình một lòng cho rằng yêu thương chính mình mẫu thân ca ca đều là như thế này đối đãi nàng, như vậy những người khác, có phải hay không càng thêm đem nàng coi như một cái chê cười, ở sau lưng tùy ý cười nhạo nột. Đột nhiên, nàng không quá minh bạch chính mình xuyên qua ý nghĩa. Lục Uẩn Tuệ nghe được nàng trả lời, vừa lòng gật gật đầu, cho dù này tiểu nha đầu trong lòng bất mãn lại như thế nào, hiện thực sẽ nói cho nàng, nàng có khả năng dựa vào chỉ có nàng cái này mẫu phi cùng Xôn Ngân rốn vân bờ giờ. Ngươi cũng là mau xuất giá người, về sau không thể ở lỗ mãng đi xuống, nương sẽ làm Lục ma ma hảo hảo giáo giáo ngươi quy củ lễ nghi, đến lúc đó, nương nhất định cho ngươi tìm một cái vừa lòng đẹp ý phò mã. Hoắc Lệ Nghi trầm mặc, trong lòng một trận cười nhạo, cái gì nàng vừa lòng phò mã, hẳn là hoàng huynh hữu lực trợ thủ đi, nàng nên vui vẻ chính mình còn tinh có chút giá trị lợi dụng sao. Minh Châu A, ngươi liền ăn một chút gì đi, ngươi như vậy làm nương làm sao bây giờ A. Cố Dương Thị nhìn buồn trong ổ chăn bảo bối khuê nữ, hận không thể đem cái kia sau lưng làm sự người bắt được tới thiên đao vạn quả. Vì cái gì là ta, rốt cuộc là ai ở nhằm vào ta. Cố Minh Châu tưởng tượng đến chính mình quần áo bất chỉnh bộ dáng bị như vậy nhiều người nhìn thấy, hận không thể chạy nhanh chết cho xong việc. Ngày đó nàng bị cái kia tiểu nha hoàn kêu đi, Tiến Ngưng Vương các đã nghe tới rồi một cổ mùi hoa, ngay sau đó liền mất đi ý thức, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã. Nương, ta nên làm sao bây giờ, ta nên làm sao bây giờ a? Cố Minh Châu khóc đến khàn cả giọng, bên ngoài người khẳng định đều đang cười ta không sống. Ngắn ngủn một ngày, đối nàng tới nói phảng phất một thế kỷ như vậy dài lâu, nàng cả đời đều hủy hoại. Hiện tại nàng đầu bù tóc rối bộ dáng nơi nào còn có một tia lúc trước kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Minh Châu, nương ngoan nữ nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không thai, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi làm nương làm sao bây giờ. Cố Dương Thị tâm như lao cắt, nhìn nữ nhi hỏng mất bộ dáng, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngươi còn không biết rốt cuộc là ai ở hại ngươi, ngươi cam tâm làm cái kia hại ngươi người ung dung ngoài vòng pháp luật sao. Ngươi yên tâm, nương sẽ không làm ngươi bị người khác cười nhạo. Nàng nữ nhi nhất định muốn trở thành đại khánh cao quý nhất nữ nhân. Cố Dương Thị trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Cô em chồng nào có nữ nhi quan trọng, có lẽ đáp ứng Tam Hoàng Tử cũng là cái không tồi lựa chọn. Tam Hoàng Tử đã tới cửa cầu tình, chờ ngươi thành Tam Hoàng Tử phi, ta xem còn có ai dám lấy chuyện này xem nhẹ ngươi. Hơn nữa Tam Hoàng Tử ở chúng Hoàng Tử chung nhất đến Hoàng Thượng nhìn chúng, là Thái Tử nhất hữu lực người được chọn, chờ ngươi lên làm Tam Hoàng Tử phi, chúng ta Cố gia chính là Tam Hoàng Tử hậu thuẫn, hắn tất nhiên đối xử tử tế với ngươi. Tam Hoàng Tử tới. Cố Dương Thị nói làm Cố Minh Châu tiếng khóc một đốn, hiện tại xem ra, gả cho Tam Hoàng Tử thật là nàng lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Tam Hoàng Tử phong độ nhẹ nhàng, làm người ôn hòa, ở chúng khuê tú trong lòng chính là cái hiếm có dễ hiền. Chính là, cô mẫu nơi đó. Cô mẫu đãi nàng như thân sinh nữ nhi như vậy, nàng nếu là gả cho Lục Quý Phi nhi tử, kia không phải hướng cô mẫu ngược xẻo thịt sao. Cố Dương Thị gương mặt tươi cười một đốn, ngươi cô mẫu là hoàng hậu, cho dù Tam Hoàng Tử đăng cơ, nàng cũng vẫn là cao cao tại thượng mẫu hậu hoàng thái hậu, có ngươi ở Tam Hoàng Tử cùng nàng chi gian trước tiêu đắc tuyến, nàng tương lai nhật tử mới có thể càng tốt quá, ngươi cô sớm hay muộn sẽ thông cảm. Minh Châu biết nàng nương cách nói không đúng, chính là chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể như vậy lừa gạt chính mình. Hảo, nương riêng cho ngươi ngao tham cháo, ngươi mau thừa dịp nhiệt uống lên đi. Cố Dương Thị xem nữ nhi sắc mặt hảo chút, vội vàng hướng nói. Ta muốn đại ca ở đâu, ta muốn cho hắn uy ta. Ở kia sự kiện qua đi, vốn là dính cô dư nhất Minh Châu càng thêm không rời đi hắn. Lại là kia tiểu tiện loại, Cố Dương Thị thiếu chút nữa cắn lợi, hắn bị cha ngươi gọi vào đằng trước đi, chờ hắn trở về ta khiến cho hắn tới xem ngươi, ngươi trước ngoan ngoãn đem cháo uống lên. Nếu không phải xem ở Minh Châu phân thượng, nàng mới sẽ không tha cái kia tiểu tiện loại ở trước mắt ngại nàng mắt. Minh Châu được đến mẫu thân hứa hẹn, cuối cùng nhà ra uống xong tham cháo, náo loạn một ngày, nàng đã sớm đói không được. Phu quốc công phủ thư phòng nội. Tam Hoàng Tử được đến vừa lòng hồi đáp, đã sớm rời đi. Cố Thành ngồi ở trong thư phòng, nhìn trước mắt xa lạ nhi tử, hắn tính không rõ, ở Nhụy Nhi đã chết về sau, hắn có bao nhiêu lâu không con mắt nhìn quá đứa con trai này. Người lớn lên rất giống ngươi nương. Cố Thành nhìn hắn cùng Nhụy Nhi không có sai biệt bộ dạng, trong cổ họng khô khốc, chính là như vậy, làm hắn không dám nhìn đến hắn, tùy ý người khác trà đạp hắn. Là hắn vô dụng, hộ không được chính mình âu yếm nữ nhân, chỉ có thể nương tiểu sắc tê mỏi chính mình. Cố Dư Nhất túi đầu, khoe miệng gợi lên một mạt khinh thường, hắn cái gọi là thâm tình chính là ôm một đám thiên kiều bá mị nữ nhân, sinh hạ một đám tiện loại. Loại này thâm tình, hắn sợ hắn nương dưới nền đất cảm thấy ghê tởm. Ta biết ngươi hận ta, cũng hận ngươi mẹ cả, nhưng là Minh Châu là vô tội, nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi. Cố Thành gian nan mà mở miệng nói, nếu không phải ra chuyện này, hắn còn không biết hắn cùng Nhụy Nhi nhi tử đã biến thành dáng vẻ này. Cố Dư Nhất sắc mặt cứng đờ, hắn không biết lao nhân là như thế nào nhìn ra tới. mấy năm nay hắn không phải vẫn luôn mặc kệ sự, tận tình thanh sắc sao? Phụ thân nói ta không rõ, Minh Châu là ta ruột thịt muội muội, ta đối nàng tự nhiên là yêu quý. Cố Dư Nhất thay đổi mở miệng nói, một bên quan sát đến sắc mặt của hắn. Không biết lao nhân này đã biết nhiều ít. Không, ngươi không rõ, nàng Cố Thành vừa muốn buột miệng thốt ra, lại dừng. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ngàn vạn không thể thương tổn nàng, ta không nghĩ ngươi tương lai hối hận. Cố Thành dừng một chút, dù cho chúng ta tất cả mọi người thực xin lỗi ngươi, Minh Châu đều không có, ở trong lòng nàng, ngươi vẫn luôn là nhất đáng tin cậy đại ca. Cố Thành trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Cố Dư Nhất ngây người một chút, ta tự nhiên cũng đem Minh Châu coi như thương yêu nhất muội muội, nếu cha không có gì nói ta liền đi rồi, Minh Châu còn đang đợi ta nột. Nói xong chắp tay rời đi, xoay người nháy mắt, dịu ngoan nhan sắc lập tức đông lạnh. Ở hắn nương chết ngày đó, hắn chính là người cô đơn. Cố Thành ở hắn đi rồi, Nam Liệt ngồi ở ghế thái sư, rơi lệ đầy mặt, đều là hắn sai, là hắn sai. Bảo Châu đám người đi vào thao thiết lâu, Hoắc Diễn đã sớm bị hảo nhã gian. Trước tới một hồ trà bách quả, lại đến hai phân thịt đông pha, một đĩa thiêu tử ngỗng, một đĩa tôm giang nhân, một đĩa thanh xảo mang thi, một đĩa nhượng nấm đông cô hộ. Hôm nay có phải hay không vào chút hải vị, chọn chút mới mẻ làm đoan lại đây. Hoắc Diễn dành trước ở Bảo Châu bên người ngồi xuống, Lý Cảnh Ngạn bị nhẹ nhàng pha khai, cuối cùng rõ ràng cảm nhận được Hoắc Diễn đối hắn bất mãn, trong lòng không cấm có chút buồn cười, hắn đều biểu hiện như thế minh bạch, trừ bỏ Quang Tông cái kia đại ngốc cái, ai nhìn không ra tới hắn đối Châu Châu mơ ước. Chỉ là hắn vẫn luôn đều chỉ đem Châu Châu đương muội muội, vì cái gì Hoắc Diễn phải đối hắn ôm có địch ý nột, khó hiểu mà lắc đầu, ở phó rượu tổ bên người ngồi xuống. Hoắc đại ca, ngươi như thế nào tịnh điểm một ít Châu Châu thích ăn đồ vật, kia cái gì trà bách quả đều là các nàng tiểu cô nương uống, chúng ta đại nam nhân nên uống rượu, tiểu nhị, tới mấy hồ trăm quả nhưỡng. Phó Quang Tông ở nơi đó ồm ồm tranh cãi. Hắn đã sớm đối thao thiết lâu chân nhưỡng cảm thấy hứng thú, chỉ là bất hạnh trong túi ngượng ngùng, vẫn luôn không nếm đến nó hương vị, lần này có Hoắc Diễn cái này thổ tài chủ ở, hắn cuối cùng có thể tiêu sái tiêu sái. Đại ca, Bảo Châu nghe xong hắn nói, tức khắc đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội Phó Quang Tông liếc mắt một cái. Nga ô, cơm nắm ở Hoắc Diễn trong lòng ngực phát ra kháng nghị thanh. Ai, đại phôi đảng, nó tuy rằng bách với dâm uy, tạm thời khuất phục, nhưng là cũng không thể đem nó kia phân cấp đã quên a. Hắn là tính toán đem hổ đói chết, hào độc chiếm chủ nhân sao, thật là một cái ác độc nam nhân. Chờ hổ trưởng thành, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt chủ nhân, tuyệt đối không cho hắn tới gần một bước. Cơm nắm ở trong lòng âm thầm thề. Diễn đại ca, ngươi làm người lấy một chậu cơm tới, tưới chút thịt nước, ở phóng điểm băm thịt băm, cơm nắm đã cai sữa, có thể ăn phụ thực. Bảo Châu xem cơm nắm ở Hoắc Diễn trong lòng ngực không thành thật ngao ngao thẳng tê, biết đây là la hét xin cơm ăn. Cơm nắm nấu cơm chưa lên nhất phương tiện. Đồ ăn còn không có thượng nột, nó cơm liền bưng lên. Ngao ô ngao ô, thơm quá à, này thịt nước như thế nào như thế ăn ngon, cơm nắm đều mau đem toàn bộ đầu hổ nhét vào chậu cơm đi, hai chỉ chân trước bái ở bồn duyên, phì đô đô mông tiểu ở giữa không trung, cái đuôi tựa như tiểu cẩu dường như ném đến cực hoan. Cái này tiệm cơm nghe nói là kia đại ma đầu khai, nếu là hắn về sau mỗi cơm đều cho nó ăn này đó ăn ngon, là một con khoan hồng độ lượng bạch hổ, nó liền đem chủ nhân phân cho hắn một chút, liền một chút. Không ai để ý một con tiểu láo hổ ý tưởng, Bảo Châu xem nó ăn vui vẻ, cũng không lại quản nó, liền chờ thượng đồ ăn. Hảo hoài niệm thao thiết lâu thịt đông pha, thật là ngấm lại đều làm người chảy nước miếng. Sùng vật tựa chủ nhân, những lời này quả nhiên là rất có đạo lý, ở đối đồ ăn chấp niệm thượng, một người một thu thật là giống nhau giống nhau. Cho chúng ta tới một gian tốt nhất nhà gian. Một trận quen thuộc thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Bảo Châu có một tia giật mình thần, này hình như là đại bá mẫu thanh âm. Ngươi nên sẽ không nghe lầm đi, nàng không phải ở quê quán ngốc sao, hơn nữa nàng từ đâu ra tiền thượng thao thiết lâu. Phó Quang Tông hết sức chuyên chú đối phó trước mắt đại vị chân, vầy vây tay, tuyệt đối khẳng định là muội muội nghe lầm. Phó Diệu Tổ đem cửa mở ra một cái khe hở, hướng bên ngoài vừa thấy, tức khắc nhăn lại mi. Thật là nàng. Hơn nữa trang điểm trắng lệ, hoàn toàn không giống như là bị hưu sau, bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng. Ngươi đi đem người an bài đến cách vách nhà gian. Hoắc Diễn gọi tới tiểu nhị phân phó đến. Nữ nhân này như thế nào đúng là âm hồn bất tán, có phải hay không biết ra ra đường quốc công, lại tưởng quân lên tới. Phó Quang Tông buông trên tay vịt chân, tức khắc không có ăn cơm ăn uống. Như thế nào sẽ có như thế không biết xấu hổ nữ nhân, gặp nạn thời điểm chạy so với ai khác đều mau, liền hai tử đều từ bỏ, hiện tại từ đâu ra mặt ở dây dưa lại đây. Phó Diệu Tổ còn ở nghi hoặc nàng vừa mới trang điểm, hơn nữa bên người nàng còn đi theo mấy cái hắn chưa bao giờ gặp qua người. Trong đó một cái lao thái thái lớn lên cùng Mạnh Thị còn có vài phần rất giống. Chương 58 vô đề. Cô cô, nhà này thao thiết lâu đồ ăn thực nổi danh, vừa mới mang chúng ta tới Mã Phu chính là nói, không một chút tiền vốn đến nơi này tới, liền một chén nước đều uống không nổi, cũng liền nơi này, có thể xứng đôi ngài cùng biểu đệ thân phận. Mạnh thị chân cho giúp Lao Thái Thái dọn khai ghế dựa, lấy ống tay háo xoa xoa mặt ghế, cung kính thỉnh người ngồi xuống. Lao Thái Thái hơi nâng nâng mí mắt, hiện lên một tia khinh thường, từ trên tay cởi ra một cái kim vòng tay, cái này liền thường ngươi, chờ sự tình xong xuôi, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Mạnh thị vui sướng mà đem cái bản hướng trong lòng ngực một tắc, mấy ngày nay đi theo đại mạnh thị bên người, nàng cũng coi như nếm tới rồi không ít ngon ngọt. Đi theo các nàng cùng nhau tới khô gầy nam tử, tùy tiện ở ghế trên ngồi xuống, lưng dựa lưng ghế, một chân đặt tại ghế trên, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, hơi mang bất mãn hướng trong phòng khắp nơi đánh giá. Này cái gì thao thiết lâu cũng bất quá như thế, này trang trí cái gì quỷ đồ vật, mấy cây che rách, mấy phó không biết nơi nào tìm tới chuyện ma quỷ, còn dám xưng thiên hạ đệ nhất lâu, cho chúng ta ra tiệm cơm liền sách giày đều không xứng. Nam tử bất mãn nhìn nhà mình Lao Thái Thái liếc mắt một cái, nương, chúng ta rốt cuộc cái gì thời điểm có thể đem sự tình làm xong a? Mấy ngày này vội vàng lên đường đều mau đem ta cấp buồn hỏng rồi. Bất quá, này kinh thành nữ chính là cùng ở nông thôn không giống nhau, kia làn da liền cùng sữa dê dường như, trắng non thủy hoạt, tưởng tượng đến tối hôm qua ở Di Hồng Viện ngủ đến kia tiểu lãng, hóa, cả người liền lửa nóng nhiệt, hận không thể lập tức chạy như điên qua đi, tái chiến 300 hiệp. Mạnh thị xem hắn vành mắt phiến hắc, một bộ sắc mị mị bộ dáng, trong lòng một trận phản cảm, cái gì đồ vật, hạ tam lạm dâm phôi. Còn không phải là ỷ vào hắn thân cha có tiền sao, so với đại ngưu tới kém xa. Bất quá, hiện tại đại ngưu chính là quốc công nhi tử, địa vị lập tức quăng trước mắt nam nhân mấy cái phố, mạnh thị tưởng tượng đến chính mình sắp quá thượng quý phụ nhân sinh hoạt, lập tức khí cũng thuận. Nàng cũng không lo lắng phó đại ngưu sẽ không nhận nàng, không thấy được nàng thân quốc cô, phó đại ngưu mẹ ruột, lần này cũng đi theo một khối lại đây sao. Nhìn đường thượng lão phụ nhân liếc mắt một cái, nàng trong lòng càng thêm có tự tin. Không sai, trước mắt lão phụ nhân đúng là phó lao đầu đệ nhất nhậm thế tử, bên ngoài thượng đã sớm qua đời nữ nhân. Kỳ thật, nàng năm đó căn bản là không chết, chỉ là trướng mắt phó lao đầu thành thật chất phát tính cách, bị một cái đi ngang qua người bán hàng rong thông đồng vài cái, liền cầm giữ không được cùng người chạy, liền hai cái nhi tử đều từ bỏ. Phó lao đầu một nhà vì trên mặt mặt mũi, đem chuyện này che giấu xuống dưới, đối ngoại liền nói nàng đã chết. Cũng bởi vì chuyện này, phó gia hoàn toàn cùng mạnh gia chặt đứt liên hệ, nếu không phải sau lại phó đại ngưu quyết tâm muốn cưới mạnh thị, hai nhà phỏng chừng không bao giờ sẽ có cái gì giao thoa. Nay vài thập niên, kia người bán hàng rong sinh ý càng làm càng lớn, đáng tiếc thiếu đạo đức sự làm quá nhiều, mười mấy thế thiếp, chỉ có đại mạnh thị cho hắn sinh đứa con trai, cho nên, cho dù nàng tuổi già sắc suy, cũng bằng vào nhi tử, ở ngao đã chết nguyên phối sau thành công thượng vị, thành đường đường chính chính đương gia thái thái, hưởng hết vinh hoa phú quý, sớm đem đằng trước hai cái nhi tử quên đến không còn một mảnh. Nếu không phải nàng tướng công xảy ra chuyện, mà phó tam mục lại lên làm vinh quốc công, nàng mới sẽ không chạy này một chuyến. Tưởng tượng đến chính mình lúc trước không cần nam nhân, hiện tại cư nhiên thành thái hậu thân đệ đệ, đại mạnh thị trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu là chính mình lúc trước không chạy, nàng còn không phải là cao cao tại thượng quốc công phu nhân. Hiện tại cũng không phải chú ý thời điểm, nương biết mấy ngày nay ngươi bị hủy khuất, nhịn một chút, chờ xong xuôi sự, ngươi tưởng thượng nào chơi nương đều không ngăn cả ngươi. Đại mạnh thị thương tiếc mà nhìn bảo bối nhi tử, đói là đi, trước điểm điểm đồ vật tới ăn. Tiểu nhị, các ngươi làm cái gì ăn, không thấy được có khách quý tới cửa sao, còn không chạy nhanh tiếp đón. Lại phúc quý vô vô cái bản kêu to đến. Khách quan yếu điểm chút cái gì? Tiểu nhị cung eo, cười lấy lòng nói. Đem các ngươi này rượu ngon hảo đồ ăn toàn thượng một phần. Lại phú quý ngửa đầu nói. Này! Tiểu nhị lược có chân chờ, sao nhóm thao thiết lâu nổi danh thái sắc quá nhiều, nếu là toàn thượng một phần, chỉ sợ. Chưa hết chi ý phảng phất là lo lắng bọn họ không có như vậy nhiều tiền. Hừ, ngươi là xem thường ngươi lại ra. Lại phú quý hung hăng mà chụp một chút cái bàn, đột nhiên đứng lên. Ở quê quán, cái nào không có mắt dám như thế đối hắn, mỗi nhà cửa hàng trưởng quậy nhìn thấy hắn so nhìn thấy thân cha còn thân thiết, còn không phải là ngóng trông hắn có thể chiếu cố bọn họ sinh ý sao. Như thế này người ở kinh thành đều như thế không thượng đạo. Mắt chó xem người thấp đồ vật, ngươi lại ra cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Làm ngươi thượng ngươi liền thượng, còn sợ ta ra không dậy nổi tiền không thành. Lại phú quý móc ra một chồng ngân phiếu, xem mặt giá trị đều là 100 lượng, thật dày một chồng, ít nói cũng có mấy vạn lượng. Mạnh thị trừng mắt đều thẳng, âm thầm xem xét vẻ mặt bình tĩnh cô liếc mắt một cái, không nghĩ tới cô năm đó từ buôn cái kia nhân tình như thế lợi hại, này khe hở ngón tay bên trong lậu một chút, nàng cùng đại ngưu đời này đều không cần sầu. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. tiểu nhị nhẹ nhàng phiến chính mình mấy cái bàn tay, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, này liền cho ngài thượng đồ ăn đi. Nói xong cung eo lui đi ra ngoài, giữ cửa nhẹ nhàng mang lên. Phi, cái gì đồ vật? Tiểu nhị hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nói xong vào cách vách phòng. Chủ nhân, ngươi phân phó sự tình xong xuôi, cái kia kẻ lô mạng thật đúng là bị lừa. Tiểu nhị bội phục nhìn về phía Hoắc Diễn, chủ tử thật sự liệu sự như thần, đoán được chỉ cần hắn hơi chút lộ ra một chút khinh thường bộ dáng, những người đó liền sẽ thượng câu. Phải biết rằng, thao thiết lâu đồ ăn nhưng không tiện nghi, chiêu bài đồ ăn càng là có thượng trăm nói, hơn nữa chân quý rượu, một đốn xuống dưới, cũng đủ đem hắn trên bàn tiền đều đảo rỗng hơn phân nửa. Thực hảo, ngươi đi xuống đi. Hoắc Diễn vây vây tay. Hoắc Diễn đem người an bài ở cách vách sau, không biết động cái gì cơ quan, trên tường xuất hiện một cái tiểu cách cửa sổ, cách cửa sổ mặt trái có một bộ họa che đậy, cách vách người cách vách phát hiện không được. Có cái này cách cửa sổ, cách vách đối thoại liền có thể rành mạch bị nghe được. Phó Diệu Tổ rất có thú vị nhìn Hoắc Diễn liếc mắt một cái, ở tiểu lầu trang bị loại này cơ quan, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đại ca, ngươi có nghe nói qua đại bá mẫu còn có một cái cô sao? Bảo Châu sợ bị nghe thấy, nhẹ giọng hướng hắn hỏi. Đại Mạnh thị tư buôn sự tình quan hệ đến phó lao đầu mặt mũi, trừ bỏ thế hệ trước người, những người khác đều không biết. Cái loại này nữ nhân ngươi còn gọi nàng đại bá mẫu. Phó Quang Tông bất mãn nói, nhưng là trong lòng cũng có chút buồn bực, bọn họ lão Mạnh gia còn có loại người này ngốc tiền nhiều thân thích. Nếu thực sự có, bọn họ nào còn gặp qua đến như vậy khốn cùng. Các ngươi còn nhớ rõ, gia gia đệ nhất nhậm đúng là Mạnh thị cô. Phó Diệu Tổ ẩn ẩn đoán được điểm, nhưng là cái này hoài nghi quá mức kinh hãi, làm hắn không dám nói thẳng xuất khẩu. Ngươi là nói. Bảo Châu ha to miệng, nếu thật là như vậy, kia các nàng khả năng thật sự người tới không có ý tốt, mặc kệ có phải hay không, chúng ta đến chạy nhanh trở về, nói cho ra ra mãi mãi chuyện này. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, này hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện, lại cấp cuộc sống an ổn nện xuống một viên bom, Bảo Châu cũng không rảnh lo ăn cơm, một đám người vội vội vàng vàng mà hướng trong nhà chạy đến. Cơm nắm dùng sức bái chậu cơm không bỏ, Bảo Châu vô pháp, chỉ có thể giúp nó đem chậu cơm cũng cùng nhau dọn thượng. Hừ, muốn cướp hổ cơm chưa? Hổ mới không phải như vậy hảo lừa gạt. Này, này đồ ăn như thế nào như thế nhiều lại phú quý nhìn trên bàn cơm tràn đầy 7-3 tầng các màu món ăn, vẫn như cũ còn có người quần quận không ngừng bưng đồ ăn tiến vào, theo bản năng che che túi tiền. Đại gia nếu là không có mang đủ bạc, ta đây khiến cho phòng bếp dừng lại, dù sao này đó đồ ăn cũng đủ ăn. Tiểu nhị cười tủm tỉm mà nói. Ngươi nói ai bạc không đủ, ngươi lại ra có rất nhiều tiền, mắt chó xem người thấp đồ vật, không phải điểm này đồ ăn sao? Đại gia ở nhà mỗi ngày đều ăn như thế nhiều. Lại phú quý chịu không nổi kích tướng, đỏ lên mặt nói. Đại Mạnh thị rụt rè thẳng thắn sống lưng, một chút cũng không có ngăn lại nhi tử ý tứ. Ở nàng xem ra, chính là đem chỉnh ra cửa hàng rượu và thức ăn đều mua tới, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Như thế điểm tiền, bọn họ lại ra còn trở ra khởi. Hảo, tiểu nhân này liền đi thúc giục phong bếp, sớm một chút đem đồ ăn cấp vài vị khách quý thượng tề lâu. Tiểu nhị túi đầu khom lưng mà lui đi ra ngoài. Cô, này đồ ăn cũng thật ăn ngon, ta đời này cũng chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Mạnh thị trong miệng nhét đầy đồ ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ, một tay bắt lấy một con to mọng đùi gà, một tay kẹp một khối to non mịn bong bóng cá thịt. Ăn quá cấp, lập tức bị nghẹn lại, hai chỉ trong mắt trừng nô lên, Mạnh rót mấy khẩu quả trà, tiếp theo ăn ngấu nghiến lên. Cho dù là đời trước Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, nàng cũng không ăn qua như vậy phong phú cơm trưa, huống chi đời này vẫn luôn quá đến khổ ha ha. Có điểm thị tan liền không tồi. Điền Sán Ô, đồ quê mùa, căng bất tử ngươi. Lại phú quý xem hắn cái này trên danh nghĩa biểu tỷ một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, bĩu môi, khinh thường mà nói thầm nói. Đại Mạnh thị cũng rất bất mãn chính mình cái này cháu gái biểu hiện, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nàng chính là tự xưng là phú quý nhân gia đại thái thái, ngày thường ăn uống tinh tế tỉ mỉ, nơi nào sẽ vì một ít thức ăn cứ như vậy không có lễ nghi. Cho nên cho dù nàng cũng cảm thấy này thao thiết lâu đồ ăn mỹ vị đến cực điểm, vẫn như cũ khắc chế chính mình cái miệng nhỏ ăn cơm. Nếu không phải hiện tại chính mình còn phải có cầu với nàng, mới không nghĩ mang theo như thế một cái mất mặt xấu hổ đồ vật. Khách quan, đồ ăn đều thượng tề, tổng cộng là 8.4372, trưởng quầy nói miễn các ngươi số lẻ, tổng cộng là 8.402, các ngươi là trước cấp bạc nột, vẫn là ăn xong lại tính tiền. Bởi vì đồ ăn quá nhiều bãi không dưới. Nhã gian bên trong lại rời qua tới một cái bàn, đồ ăn bày tràn đầy hai bàn. Tiểu nhị đẩy cửa ra, cầm khay đối lại phú quý nói. Lại phú quý đang ở Mỹ tư tư phẩm tiểu rượu, thiếu chút nữa bị hắn nói sặc đến. Khu. Người con mẹ nó là đương ngươi lại ra ta là coi tiền như rác ca, liền điểm này đồ ăn ngươi cũng dám cùng ta mở miệng muốn 8.420. Lại phú quý đem ly rượu hung hăng nện ở trên mặt đất, chỉ vào tiểu nhị cái mũi mắng, ngươi lại ra cũng là mở tiểu lầu, này đó thái sắc nhiều lắm liền hơn 100 lượng, lại ra tâm tình hảo, nơi này có 200 lượng, nhiều coi như ra thưởng ngươi. Lấy ra hai tấm ngân phiếu, tạo thành một đoàn, hướng tiểu nhị trên mặt ném tới. Tiểu nhị nghiêng đầu đi, sờ sờ một bên đường đỏ gương mặt, nhặt lên trên mặt đất giấy đoàn. Nhìn lại phú quý trong mắt khinh thường, mỉm cười cứng đờ, biểu tình dần dần đông lạnh, khách quan đây là muốn ăn bá vương cơm, cũng không ra đi hỏi thăm chúng ta thao thiết lâu thanh danh, chúng ta thao thiết lâu chủ bếp chính là trong cung lão ngự chủ, tay nghề chính là liền tiên hoàng đều khen quá. Không ít vương gia tướng quân đều là chúng ta thao thiết lâu khách quen. Các ngươi kia ở nông thôn địa phương đồ vật cũng dám lấy tới cùng chúng ta thao thiết lâu so, còn có, ngươi vừa mới tạp cái kia cái ly, là hoàng giác nguyên đại sư tác phẩm, tính giá, như thế nào cũng đến 600 lượng đi, vừa vặn thấu cái số nguyên, 9.200, ngươi nếu là không cho. Tiểu nhị chụp vài cái bàn tay, sáu cái cường tráng đại hán đi đến, một chữ bài khai, như hổ rình mồi nhìn trong phòng vài người. Ngươi, các ngươi đây là gia hấp điếm, ta muốn đi nhà môn cáo các ngươi. Lại phú quý ngoài mạnh trong yếu mà kêu la nói, nhưng mà run run phát run hai chân bán đứng hắn. Ngươi muốn đi nhà môn cáo chúng ta cũng đúng, trước đem bạc cho, đến lúc đó, nếu nhà môn phán chúng ta thao thiết lâu có tội, ta tự nhiên sẽ đem bạc còn cho ngươi. Tiểu nhị khinh thường mà nói, cũng không nhìn xem thao thiết lâu sau lưng là cái gì người chống, còn sợ ngươi cái này tự thân khó bảo toàn đồ nhà quê. Đủ rồi. Đại mạnh thị giống lớn một câu, quý nhi, đem bạc cho hắn. Lão thái thái xem như nhìn ra tới bọn họ không có sợ hãi, bọn họ mấy cái mới tới kinh thành, còn sợ không rõ cửa hàng này sau lưng tự tin, chờ liên hệ thượng đại ngưu nhịn ngưu, ở hảo hảo theo chân bọn họ tính này bốc trướng, đến lúc đó không chỉ có đến làm cho bọn họ đem tiền nổ ra, còn phải làm cho bọn họ quỳ trên mặt đất, hướng nàng dập đầu nhận sai. Đại mạnh thị trong lòng ngạnh một hơi, bọn họ lần này vào kinh, đem trong nhà sở hữu gia sản đều mang lên, tổng cộng cũng liền tam vạn lượng, liền chờ này số tiền cấp hải hắn cha chuẩn bị quan hệ, hiện tại khen ngược, lập tức thiếu 1/3. Trừng mắt nhìn mạnh thị liếc mắt một cái, nếu không phải nàng phi khuyến khích tới này, nơi nào hội ngộ thượng loại sự tình này. Mạnh thị còn phảng phất giống như không biết, chỉ cảm thấy cô ra so nàng tưởng tượng càng có tiền, 9.200 nàng đời trước cũng chưa thấy qua như thế nhiều tiền, cô mắt đều không nháy mắt liền cho, kia chờ đại ngưu nhận mẹ ruột, lại cấp cái 5-60 vạn, còn không phải là mau mau mưa phùn sao, có này đó tiền, chính mình cũng không cần đi lấy lòng tam phòng kia một nhà đòi nợ quỷ. Sớm như vậy không phải được rồi sao, kia tiểu nhân cũng liền không quấy rầy các vị dùng nữa. Tiểu nhị cười hì hì từ lại phú quý trên tay tiếp nhận một chồng bạc, mang theo kia mấy cái đại hán đi ra ngoài. Mẹ nó, thật là đen đủi. Lại phú quý nhìn hai bàn đồ ăn, giận sôi máu, 9.200, đều đủ hắn đem toàn bộ Di Hồng viện cô nương bao xuống dưới, đêm nay đến nhiều kêu mấy cái đàn bà đi trừ hỏa khí. Hảo, tiền đều hoa, nhưng đừng lãng phí, đều cho ta liều mạng mà ăn, có thể ăn nhiều ít tính nhiều ít. Đại mạnh thị trung quy vẫn là nghèo khổ sinh ra, mấy năm nay kiểu dưỡng cũng không có hoàn toàn thay đổi nàng tham lam keo kiệt tính tình, tưởng tượng đến này hai bàn đồ ăn suốt tiêu phí nàng 9.000 lượng bạc, quả thực so xẻo nàng thịt còn khó chịu. Hận không thể đem sở hữu đồ ăn đều tắt trong bụng. Lúc này nàng đã sớm quên mất vừa mới cười nhạo mạnh thị bộ dáng, ba người tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau ghé vào trước bàn cơm, sợ ăn ít một chút liền lỗ vốn. Chờ rời đi thao thiết lâu thời điểm, ba người đều dùng tay xoa eo, bụng nhô lên, sắc mặt khó coi. Trở lại tạm thời đặt chân khách điếm, bọn họ tính toán hơi chút chậm rãi liền đi tìm Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu. Ai u, ta bụng. Mạnh thị mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy bụng vừa kéo. Kẹp chặt ngông, ta phỏng chừng là ăn hư bụng, đến đi trước tranh nhà xí. Nói xong vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Ai u, ta cũng không được. Đại mạnh thì ôm bụng, phỏng chừng là ăn quá nhiều, ta cũng đến đi tranh nhà xí. Nương, ngươi từ từ ta cũng cùng ngươi một khối đi. Lại phú quý bụng thầm thì thẳng tê, liền cùng sông quận biển gầm dường như, theo sát đại mạnh thị sông ra ngoài. Mấy tranh xuống dưới, ba người ngay cả đi đường sức lực cũng chưa. Thoát điếm tiểu nhị thỉnh đại phu, ngao mấy tề dược, tìm Phó Đại Ngưu sự cũng chỉ có thể tạm thời ném tại một bên. Tiểu nhị đắc ý ở trong phòng bếp lời, đem một cái bao thuốc bột giấy vàng ném đến bếp hỏa tử, nhìn nó bị ngọn lửa liếm láp. Làm ngươi đắc tội ngươi ra ta, nên. Vỗ vỗ tay, đem rẻ lao hướng đầu vai vùng, tiếp theo làm hắn thét to công tác. Chương 59 cực phẩm tụ tập. Ra, mãi mãi, việc lớn không tốt lạc. Phó Quang Tông hấp tấp mà chạy vào. Vọt tới phó lao đầu hai vợ chồng già trong viện, gân cổ lên hô to, đem trong phòng người đều kinh tới rồi. cái gì sự như thế lớn tiếng ồn ào, các ngươi không phải cùng Cảnh Ngạn bọn họ đi ra ngoài đi chơi sao? Lý Thị cùng Phó Lao Đầu từ trong phòng đi ra, xem trở về chỉ có Bảo Châu cùng bọn họ hai huynh đệ, nghi hoặc hỏi. Chuyện này là Phó gia việc tư, Hoắc Diễn cùng Lý Cảnh Ngạn bên ngoài thượng không hảo nhúng tay, sớm tại trên đường liền tách ra. Phó Lao Đầu ăn mặc áo lót, bên ngoài khoác một kiện áo choàng, đánh ngáp đi ra. Hắn mới vừa ăn xong cơm trưa, lúc này mới ngủ hạ nột, đã bị Phó Quang Tông lớn giọng kêu lên. Có cái gì sự tiến vào nói đi, bên ngoài quái lánh. Phó Lao Đầu tiếp đón mấy cái cục cưng vào nhà, sợ bọn họ đông lạnh, một chút cũng không có bị đánh thức không vui. Ra ra, người đoàn chúng ta ở Thao Thiết lâu thấy ai? Phó Quang Tông ngồi ở ghế trên, đổ một chén trà nóng uống một hơi cạn sạch. Cái gì người làm ngươi như thế giật mình? Lý Thị cấp Bảo Châu cùng Phó Diệu Tổ cũng tới rồi một chén trà nóng, làm cho bọn họ phùng ấm áp tay. Chúng ta thấy Mạnh Thị nữ nhân kia. Cái gì, nữ nhân kia còn có mặt mũi tới kinh thành? Phó Lao Đầu mở trừng hai mắt, dùng sức vô vô cái bàn, trên bàn chén trà đi theo nhảy nhảy dựng. Ai u, tay của ta. Phó Lao Đầu đã quên này không phải nhà mình lao trong phòng lạn đầu gỗ, bị rắn chắc gỗ đặc bản chấn bàn tay tê dại. Một phen tuổi, vẫn là như thế không cẩn thận. Lý Thị xả quá nhà mình lao nhân tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn đương chính mình là tiểu tử nột, ngươi xem ngươi, bàn tay đều đỏ. Phó Lao Đầu ngượng ngùng cười cười, lấy lòng mà nhìn lao bà tử, này không phải quá kích động sao, hắc hắc, ai u, ngươi nhẹ điểm. Lý Thị phun hắn một ngụm, nên, xem ngươi về sau còn dám không dám. Lời nói là như thế nói, sát dược động tác lại nhẹ rất nhiều. Bảo Châu nhìn đến ra ra mãi mãi ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng, đồng nhiên không quá dám nói ra phía dưới nói, đại Mạnh Thị sự chỉ là bọn hắn suy đoán, nếu nàng thật sự không chết, kia ra ra mãi mãi. Các ngươi là ở đâu thấy Mạnh Thị nữ nhân kia, đại Nưu kia xuẩn chứng có hay không đi theo bên cạnh. Lý Thị một bên cấp lao nhân sát dược, một bên mở miệng hỏi. Phó Quang Tông hai huynh đệ cùng Bảo Châu ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Xảy ra chuyện gì, đều không nói lời nào. Có phải hay không đại ngưu kia ngu xuẩn lại phạm sầu, đem Mạnh Thị kia nữ nhân tiếp nhận tới, có phải hay không? Phó Lao Đầu khí dâu đều mau kiều nết lên tới. Cái kia phế vật điểm tâm, xem lão tử không đánh chết hắn. Khí cả người run rẩy, đối cái kia nhi tử càng là thất vọng không thôi, đứng lên liền phải đi tìm hắn. Thanh thật điểm, ta còn tự cấp ngươi thượng dược nột. Lý Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức khắc đem Phó Lao Đầu cổ khởi khí cấp chọc thủng, tuy rằng ngoài miệng còn lại nhải. Người lại thành thành thật thật mà ngồi không dám núp ních. Mạnh Thị bên người người không phải đại bá. Bảo Châu xem vô tội đại bá lại lần nữa nằm cũng trúng đạn, không khỏi mà thế hắn ai điếu một chút, hắn ở ra ra trong lòng rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn a? Không phải hắn. Phó Lao Đầu cùng Lý Thị tương xem một cái, không phải ngươi đại bá, vậy các ngươi mấy cái tiểu quỷ như thế nào nói chuyện ấp há ấp úng. Bảo Châu quyết tâm, dù sao đam kia người sớm muộn gì sẽ tìm tới một tới, mãi mãi sớm một chút biết cũng hảo.